Chương 1085, mời chương 1085, mời không muốn tại cái này biển mây chỗ sâu, cũng có thể gặp phải tiên hữu. Vui sướng tiếng cười theo khung xe bên trong truyền ra, hai cái đi đường giao long chậm lại tốc độ, chỉ thấy một gã mặc kim sắc long bào bóng người theo khung xe bên trên đi ra. Người này mặc một thân kim sắc áo giáp, đầu rồng thân người, hình thể cao lớn, quanh thân tản ra một cỗ làm người chấn động cả hồn phách khí tức. Trần Long. Trần Lạc đưa tay vuốt một cái tọa hạ động thiên hồ lô, đáy mắt cũng hiện lên vẻ khác lạ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Long. Loại này tồn tại chỉ cần trông thấy, liền có thể một cái nhận ra, bất luận kẻ nào đều giả mạo không được. Đây cũng là trời sinh thần thánh, là rất nhiều huyết mạch đầu nguồn. Trần Lạc nhị đồ đệ Ngao Dạ liền nắm giữ một tia mỏng manh Trần Long huyết mạch. Nương tựa theo phần này nội tình, Ngao Dạ ngày bình thường không thế nào tu hành cũng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Trước mắt vị này Trần Long khí huyết như là lò luyện như thế, mặc dù sở tu con đường cùng tiền tu khác biệt, nhưng một thân thực lực vẫn như cũ sâu không lường được. Không biết đạo hữu quê quán ở đâu. Đối diện Trần Long hào hứng không tệ, chủ động mời Trần Lạc leo lên xe của mình giá. Vừa vặn đi đường nhàm chán Trần Lạc thấy thế, liền thuận thế thu hồi chính mình hồ lô, chuẩn bị ngồi một chuyến đi nhờ xe. Giao Long khung xe lần nữa khởi hành, tốc độ so trước đó Trần Lạc ngồi hồ lô nhanh hơn mấy lần. Vừa phi thăng không lâu, đang muốn tiến về đạo trường. Trần Lạc khách khí đáp lại. Có trước đó cùng Bạch Lộc tiên nhân liên hệ kinh lịch, Trần Lạc đối với phương này tiên giới cũng coi là có trình độ nhất định hiểu rõ. Trước bất kể có phải hay không là tâm ma kiếp trước ổn định tự thân lại nói. Nếu không coi như phát hiện kiếp khí hắn cũng không thể lực tướng bài trừ chớ nói chi là trở lại nguyên bản thế giới. Tam đẳng câu Bắc Kim quang động. Biết Trần Lạc mục đích về sau, Trần Long đáy mắt hiện lên một tia thất vọng. Nguyên lai tưởng rằng là một cái cao nhân đắc đạo, không muốn chỉ là một cái tam đẳng đạo trưởng tán tiên. Xem như Thiên Cung Long Quân, Trần Long biết rõ vô cùng đạo trưởng cùng thân phận quan hệ. Tam đẳng đạo trưởng đối với tiên nhân tầm thường mà nói không tính yếu, nhưng tại hắn loại này thuần huyết Long Quân trong mắt, tam đẳng đạo trưởng tán tiên chỉ xứng cho hắn kéo xe. Long Quân đi qua nơi này, đi qua một lần. Long Quân nhẹ nhàng gật đầu, hắn mặc dù có chút khinh thị Trần Lạc, nhưng cũng sẽ không biểu hiện tại trên mặt. Hắn lần này khứ trừ yêu đại đế đạo trưởng tham gia tụ hội, nguyên bản định ở bên kia nghỉ ngơi trăm năm, không muốn vừa mới ngồi xuống không bao lâu, thiên đế chiếu lệnh liền truyền tới. Hắn phụ trách Nam Hải Tiên vực xuất hiện một đầu đại yêu, đầu này đại yêu thực lực mạnh mẽ, không tuân theo thiên điều. Đã qua đuổi bắt tiên binh đều bị nó ăn sạch sẽ, chỉ có Đãng Khấu Nguyên xoáy trốn về thiên đỉnh, việc này gây nên thiên đế bất mãn, đem nhiệm vụ chuyển giao tới Long Quân trong tay. Hắn lần này đã qua, chính là vì giải quyết này yêu. Thuần huyết chân long, nên nhập ta vãng sinh hạ. Nơi này hẳn là chính là phía sau cửa thế giới. Coi chừng. Trần Lạc cũng không chú ý tới Long Quân biến hóa, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm thời điểm, yên lặng ba viên đế cảnh đại não đồng thời tỉnh lại, ba cái suy nghĩ phân biệt đến từ Trương gia thủy tổ Trương Thành Đạo, Hoàn Vũ Tiên Đế cùng Trường Thanh Tiên Đế. Biến cố này nhường Trần Lạc mừng rỡ. Đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến ba vị lão ca thức tỉnh. Tâm niệm vừa động, hắn lập tức mượn nhờ cái này ba viên đế cảnh đại não quan sát thế giới này. Hắn một mực hoài nghi thế giới này là tâm ma kiếp hiện tại vừa vận nghiệm chứng một chút. Còn có Vương Thành Quan hạ lạc, cũng có thể mượn dùng Trường Thanh Tiên Đế đại não đi suy tính. Tiên điên là Trường Thanh Tiên Đế tà thân, cùng bản tôn ở giữa tồn tại không cách nào chặt đứt liên hệ, lợi dụng Trường Thành Tiên Đế đại não rất dễ dàng liền có thể suy tính ra tung tích của hắn. Câu Bắc Kim quang động mặc dù lệch một chút, nhưng bên trong không thiếu một chút người tài ba. Ta biết một vị xương hiệu Đông Ly tiên quan, chính là Câu Bắc Kim quang động tiên nhân. Long Quân thuận miệng giới thiệu Câu Bắc Kim quang động tương quan công việc. Trần Lạc điều dụng một quả đại não, vừa cùng đối phương nói chuyện phiếm, vừa quan sát phương thế giới này. Trương Thành Đạo trong mắt thế giới cùng Trần Lạc nhìn thấy như thế, ngoại trừ linh khí thuộc tính có chỗ biến hóa bên ngoài, địa phương khác không có bất cứ vấn đề gì. Hoàn Vũ Tiên Đế cũng giống như vậy, tại cái này hai tôn tiên đế trong mắt, Trần Lạc hiện tại vị trí chính là một thế giới khác. Hoàn Vũ Tiên Đế thậm chí cho rằng Trần Lạc hiện tại chỗ nơi này chính là cửa phía sau thế giới. Duy có Trường Thanh Tiên Đế thị giác xuất hiện biến hóa, tại Trường Thanh Tiên Đế dưới góc nhìn, Trần Lạc thấy được một sợi quang. Cái này một sợi quang một mực lơ lửng ở thế giới cuối cùng, tựa như là một ngọn đèn sáng. Đây là cái khác hai đại tiên đế đều không có nhìn đến hình tượng. Thế nào giống như là một người? Trần Lạc nheo mắt lại, ý đồ nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Cũng mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều không thể thấy rõ ràng kia một sợi quang đến tột cùng là cái gì. Đạo hữu, Long Quân không vui thanh âm vang lên. Ân. Trần Lạc lấy lại tinh thần, phát hiện Long Quân đang nhìn xem chính mình, giống như là hỏi vấn đề gì. Chỉ tiếc vừa rồi Trần Lạc toàn bộ lực chú ý đều ở bên ngoài kia một sợi quang trên thân, đối phương nói cái gì hắn một chữ đều không nghe rõ ràng. Ngay cả an bài đã qua phụ trách nói chuyện trời đất đại não, đều bị hắn tạm thời điều tới. Không biết đạo hữu có bằng lòng hay không giúp ta chuyện này. Long Quân lại lặp lại một lần mình lời nói. Lúc trước hắn mời Trần Lạc lên xe, chính là mong muốn nhường hắn hỗ trợ chính mình trừ yêu. Hiện tại hàn huyên lâu như vậy, Long Quân cảm thấy làm nền đã đầy đủ, liền đem mục đích của mình nói ra. Không muốn Trần Lạc vậy mà đi thần, cái này khiến Long Quân càng thêm bất mãn, cảm thấy trước mặt cái này tán tu không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, bất kính tiên điều. Tiên điểm tam đẳng. Đây chính là tiên điều quyết định quy củ. Hắn bằng lòng mở miệng mời, đã cho đủ đối phương mặt mũi. Thay cái người tính tình nóng nảy tới, chỉ sợ sớm đã hạ lệnh điều động, lấy thế để người. Tiên tiên đại yêu. Trần Lạc sinh ra một tia hứng thú. Nơi này quá mức cổ quái, hắn bức thiết cần mấy cái đỉnh cấp đầu góc đến giúp hắn mở ra cục diện. Trước đó gặp phải Bạch Lộc tiên nhân cùng trước mặt Long Quân đều không tốt đối phó, hiện tại tôn này mới xuất hiện đại yêu vừa đúng. Không tệ, đạo hưu chỉ cần giúp ta tìm tới đại yêu bản thể, chuyện còn lại bổn quân tự sẽ xử lý. Long Quân gật đầu, sau đó lại cùng Trần Lạc nói rõ chi tiết một chút đại yêu tình huống. Kia đại yêu am hiểu nuốt mây nhà khói, cực kỳ giàu hoạt. tiên quân đã qua, còn chưa tới gần nó liền sẽ ẩn nấp, chỉ có đạo hữu loại này tán tiên, khả năng đem nó dẫn ra. Long quân lời nói tương đối huyền chuyện, nhưng Trần Lạc nghe rõ hắn nói bằng gió. Bởi vì hắn thực lực thấp, cho nên thích hợp làm mồi câu. Có hay không chỗ tốt? Trần Lạc đột nhiên mở miệng hỏi. Đối với Trần Lạc mà nói, nơi này chính là một cái tạm thời thế giới, đi nơi nào cũng không đáng kể. Trước đó lựa chọn đi câu Bắc Kim Quang Động cũng là vì mở ra cục diện, hiện tại có tốt hơn đường đi, tạm thời đổi mục tiêu cũng chưa hẳn không thể. Long quân nghe vậy, đáy mắt hiện lên vẻ khinh bỉ. Tán tiên chính là tán tiên. Mở miệng ngậm miệng đều là lợi ích, cũng khó trách không vào được mặt bàn. Đương nhiên sẽ không làm cho đạo hưu ăn thiệt thòi. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì lấy nụ cười, chỉ thấy Long quân đưa tay tại mặt bàn nhoáng một cái, ba kiện hình thái khác nhau bảo vật liền xuất hiện ở trước mắt. Cái này ba kiện pháp bảo theo thứ tự là, đang chuẩn bị giới thiệu ba kiện pháp bảo lai lịch, Long quân chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, để lên bàn ba kiện pháp bảo liền mất tung ảnh. Đa tạ Long quân. Trần Lạc vẻ mặt tươi cười chắp tay nói tạ. Long quân ba kiện pháp bảo vừa lấy ra, hắn liền cảm thấy táng hồn phiên rung động, đã đối tự thân tiên khí có trợ giúp, vậy khẳng định là tất cả đều muốn. Chương 1086, ván kế tiếp kỳ chương 1086, ván kế tiếp kỳ màu đen nước biển, không thể nhìn thấy phần cuối. Kể từ cùng Long quân đạt thành hiệp nghị về sau, Trần Lạc liền thay đổi tuyến đường tới nơi này. Long quân cũng phi thường đại khí, trực tiếp đem xe giá đều đưa cho hắn. Sau đó Long quân liền ẩn giấu tới chỗ tối, dựa theo bọn hắn giao dịch nội dung, Trần Lạc cần xâm nhập hải vực chỗ sâu chỗ nguy hiểm nhất, thẳng đến đem đại yêu tìm ra mới tính hoàn thành giao dịch. Đối với cái này Trần Lạc cũng không có ý kiến gì. Long quân thực lực rất mạnh, nhưng không vượt ra ngoài ứng đối giới hạn. Trên đường đi Trần Lạc cẩn thận tự hỏi phá kiếp mà ra phương pháp xử lý, làm từng bước tu hành khẳng định không được. Đối với Trần Lạc mà nói, nơi này mọi thứ đều là hư giả. Tại hư giả thế giới hưởng thụ trường sinh cũng là một loại luân hãm. Biết rõ tâm ma kiếp, Trần Lạc biết rõ vô cùng luân hãm kết quả. Hắn theo trúc cơ cảnh liền bắt đầu tiếp xúc tâm ma kiếp, so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng loại thiên kiếp này đáng sợ. Thường lạc, trầm luân, tham lam đều là kiếp chúng muốn. Thành đế kiếp có thể sẽ có đặc thù, nhưng bản chất sẽ không cải biến. Trần Lạc hoài nghi thiên nam vực đặc hữu tâm ma kiếp chính là trường thanh tiên đế bố trí thủ bút. Hắn tại thông qua loại phương pháp này, nhường kẻ đến sau thích ứng loại lực lượng này. Vương thành quan là một đường, chính hắn bên này cũng không thể rơi xuống, tốt nhất là tìm kiếm được tâm ma kiếp đầu nguồn, trực tiếp chạm cấp phá cảnh. Nơi này chính là Nam Hải tiên vực, đạo hữu chỉ cần xâm nhập hải vực, chuyện còn lại bổn quân tự sẽ xử lý. Long quân thanh âm tại Trần Lạc trong đầu vang lên. Đầu này lao long ẩn nấp phương pháp vô cùng thần diệu, Trần Lạc tìm hồi lâu đều không có tìm được. Cuối cùng vẫn là mượn dùng trường thanh tiên đế đại não, mới phát giác được vị trí của hắn. Long theo mây. Đầu này lao long đang ẩn vào mây mù ở trong, thân thể đều biến thành khí thể. Không có vấn đề. Hai cái dao long xuyên qua biển mây, mang theo khung xe rơi xuống trên mặt biển. Cương phong bốn phía, trên mặt biển bạch ra một đầu thật dài vết tích, đem nước biển chia làm hai nửa. Dao long khí tức tứ ngược, nước biển ở trong tiểu yêu tại cảm giác được cố khí tức này về sau chạy tứ phía, không có người nào dám tới ngăn cản. Trần Lạc xếp bằng ở xe trong giường, khí tức trên thân tại cái này ngắn ngủi một lát, lại tăng lên một cấp. Tam đại tiên đế cũng đã có thành đế kinh nghiệm, đối kiếp lực vận dụng vô cùng thuần thục. Tại xác định nơi này không phải ngoài cửa thế giới về sau, ba viên đại não lập tức vận chuyển, dựa theo kinh nghiệm của mình hấp thu phía ngoài lực lượng. Trần Lạc đem ba viên đại não ý thức phân công tới ba cái địa phương: mi tâm, trái tim, đan điền. Ba cỗ lực lượng phân biệt đối ứng thần hồn, thể phách và khí huyết chi lực. Mỗi một loại lực lượng lại riêng phần mình đối ứng một con đường, tỉ như thần hồn đối ứng kiếm tu, thể phách đối ứng thể tu, khí huyết chi lực đối ứng pháp tu. Thân cùng nhau, ý tương hòa pháp tướng cũng là cái này ba cỗ lực lượng chi nhánh. Ngày xưa đánh xuống cơ sở, tại lúc này toàn bộ chuyển hóa thành thực lực. Vương thành quan khí tức đang tu luyện, ngoại trí đại não ở trong trường thành tiên đế bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Phát hiện này nhường Trần Lạc trong nháy mắt mở ra hai mắt, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Thế nào? Phát giác được Trần Lạc động tác, Long quân thanh âm vang lên lần nữa. Trần Lạc không nói gì, trường thanh tiên đế đại não dừng lại tu hành, bắt đầu toàn lực cảm ứng vương thành quan khí tức. Một chút qua đi, Trần Lạc đột nhiên mở ra hai mắt, thân ảnh giống như là hóa khí đồng dạng, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Theo ở phía sau Long quân biến sắc, còn tưởng rằng Trần Lạc chúng đại yêu thủ đoạn, cấp tốc thay đổi thân hình, đi theo Trần Lạc một đạo chui vào trong nước. Hai đạo bọt nước văng lên, sau đó liền không một tiếng động. Chỉ còn lại hai cái không biết mệnh mỏi giao long, lôi kéo không người xe chống giá bay về phương xa. Đáy biển, thâm thúy dãy biển, băng lanh trên vách đá, có một loạt đen nhánh động vật. Trong động vật giấu kín lấy vô số yêu ma, có bảy cá đến gần thời điểm, trong động vật sẽ sáng lên tinh hồng ánh mắt, đợi cho bảy cá đi xa về sau, những này ánh mắt lại sẽ khép kín. Tận cùng bên trong nhất trong động vật, có một tòa thổ hoàng sắt tự thần. Một đầu toàn thân buốc lên hắc khí yêu ma xếp bằng ở phía dưới, tôn này yêu ma đầu lâu buông xuống, giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Bờ vai của hắn cùng trên tóc thỉnh thoảng ra bên ngoài toát ra màu đen khí thể, những này màu đen khí thể thẩm thấu vách đá và cả tòa đại sơn nối liền với nhau. Đầu này đại yêu chính là gần nhất hung danh đại thịnh Thâm Hải đại vương. Tại Trần Lạc tiến vào đáy biển trong nháy mắt, xếp bằng ở trong động vật Thâm Hải đại vương đông nhiên mở to mắt. Không chỉ là hắn, bên ngoài tất cả động vật ở trong đều sáng lên tinh hồng sắc đôi mắt. Đại vương phát giác được động tĩnh, một cái mang theo bí đỏ truy tiểu yêu từ bên ngoài bay tiến đến. Có người đi vào rồi. Tiểu nhân đi luôn đem người chụp tới. Tiểu yêu mặt lộ vẻ hung quang, trong tay đồng truy sáng lên. Bên ngoài bầy yêu lập tức hưởng ứng, từng đợt yêu khí phóng lên tận trời, kéo theo xung quanh nước biển đều đi theo nhộn nhạo. Trên người vừa tới có yêu sư khí tức, không nên khinh cử vọng động. Đại yêu ánh mắt đảo qua, sao động bầy yêu lập tức an phận xuống dưới. nhường lão nhị đi xử lý, nghĩ biện pháp đem người ngăn chặn. Tại thương thế khôi phục trước kia, không nên cùng người động thủ. Là. Đồng Truy Tiểu Yêu vẻ mặt không cam lòng, nhưng cũng không dám làm trái chính mình đại vương mệnh lệnh, chỉ có thể quay người rời đi, đi thông chi hai đại vương ứng đối sắp đến phiền toái. Nếu là có thể bái nhập yêu sư môn hạ đại yêu chậm rãi nhắm hai mắt, khí tức một lần nữa trở nên yên nắng. Trần Lạc vừa mới đi vào hải vực, lập tức liền cảm ứng được đại lượng yêu khí. Những này yêu quái không che giấu chút nào trên người mình sát ý, Trần Lạc thấy thế, đem động thiên hồ lô bên trong hồn phiên lấy ra ngoài. Có thể đợi một hồi lâu, cũng không nhìn thấy có yêu quái xông lên, ngược lại là một cái râu bạc trắng bạch diện nho sinh trung niên từ bên trong đi ra. Đạo hữu nhưng có hứng thú đánh cờ một ván? Người này trên mặt mang nụ cười hiền hòa, khí tức quanh người ôn hòa, cùng bên cạnh yêu quái tạo thành trên lệch rõ ràng. Ngươi muốn cùng ta đánh cờ? Trần Lạc biểu lộ có chút kỳ quái, ánh mắt của hắn lướt qua đối phương, thấy được sau lưng cờ bàn. Hắn không rõ cái này yêu quái đang suy nghĩ gì, một cái đánh tới cửa địch nhân, không nghĩ biện pháp giải quyết, còn muốn cùng hắn đánh cờ. Chẳng lẽ đối phương cũng là giống như hắn, tinh thông đại lực kỳ đạo kỳ thánh? Nghĩ tới đây Trần Lạc nheo mắt lại, khí tức biến tĩnh mịch. Mời. Dâu bạc trắng trung niên cười cười, coi là Trần Lạc đáp ứng hắn mời. Chỉ cần đạo hữu có thể hạ được ván này, bên cạnh ta những người này tùy ý đạo hữu xử trí. Tại trong sự nhận thức của hắn, những tiên nhân này đều rất nhàn. Tháng năm dài đằng đẵng để bọn hắn đối đãi bất cứ chuyện gì đều rất tàn mạn, một cái mấy ngày liền có thể giải quyết sự tình, đặt vào những này thiên đỉnh tiên nhân trên thân, có thể lãng phí mấy chục thậm chí trên trăm năm thời gian. Đại ca nhường hắn ngăn chặn người này, nghĩ biện pháp đem người dẫn đi, hắn lập tức liền nghĩ đến biện pháp này. Đối phó nhân tộc tiên nhân, hắn có kinh nghiệm. Tốt. Trần Lạc nhìn một chút râu bạc trắng trung niên, đặc biệt là đầu của đối phương, xem xét liền cùng hắn hữu duyên. Ngược lại là tới nhặt đầu óc, liền theo cái này râu bạc trắng trung niên bắt đầu. Vừa vặn có một đoạn thời gian không có chơi cờ qua, liền bắt đầu từ nơi này hầm nóng tay. Quả nhiên, dâu bạc trắng trung niên đắc ý cười một tiếng. Những này thiên đỉnh tiên nhân toàn bộ đều là một cái bộ dáng, làm việc kéo dài. Gặp phải địch nhân nữa thích dùng nhất biện pháp chính là đấu pháp đánh cờ, chính là bọn hắn nữa thích dùng nhất đấu pháp một trong phương thức. Dâu bạc trắng trung niên dẫn Trần Lạc tại cờ bên cạnh bàn ngồi xuống, chỉ thấy hắn một tay phất lên, hai bình quân cờ xuất hiện ở kỳ bàn phía trên. Trần Lạc đưa tay gõ một cái kỳ bàn, nặng nề thanh âm phản hồi về đến. Chất lượng không tệ, độ cứng thừa. Ở xa tới là khách, đạo hữu mời. Dâu bạc trắng trung niên nhẹ như mây gió đưa tay ra hiệu. Vậy ta liền không khách khí. Chương 1087, mượn não dùng một lát. Chương 1087, mượn não dùng một lát. Trần Lạc vẻ mặt tươi cười đưa tay đặt ở kỳ bàn phía trên, quá trình bên trong vẫn không quên cho đối phương một cái nụ cười hiền hòa. Dâu bạc trắng trung niên gật đầu đáp lại, hắn đối với mình tài đánh cờ mười phần có lòng tin. Coi như làm cho đối phương tam tử, hắn cũng không nhất định xuống chính mình. Phanh. Tại dâu bạc trắng trung niên tràn đầy tự tin chuẩn bị sở quân cờ thời điểm, đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Một cú vượt qua hắn phạm vi hiểu biết lực đạo tác dụng tại hắn má phải phía trên, kỳ bàn ô băng lãnh lực đạo lôi cuốn lấy thuần chính tiên linh chi lực, trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Thân thể hóa thành một đạo hắc quang, xô ra một đầu thật dài ngấn nước, mang theo đại lượng bạc khí. Bàn đá ngã lật, quân cờ tản mát đầy đất. Bành! Dâu bạc trắng nam tử chỉ cảm thấy đầu một ông, lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, mình đã đụng phải phía sau vách đá phía trên. To lớn vách đá bạo liệt ra một cái hình mạng nhện vết rách, cho bụi nước bùn vấy lên, dơ lên đại lượng bùn cát. Dâu bạc trắng nam tử mờ mịt nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, chật vật ngồi dậy, nhìn về phía vẫn như cũ ngồi trên băng ghế đá, cầm trong tay kỳ bàn Trần Lạc. Xem ra ván này là ta thắng. Trần Lạc một tay hất lên, kỳ bàn bên trên huyết châu rơi lả tả trên đất. Cảm giác quen thuộc nhường hắn có chút hoài niệm. Từ khi làm hồn tu, đại lực kỳ đạo đều bị hắn buông xuống. Hiện tại lần nữa cầm lấy kỳ bàn, phát hiện chính mình tài đánh cờ quả nhiên lạnh nhạt không ít, một cái kỳ bàn nện xuống vậy mà không có đem trước mặt con tiểu yêu này đưa tiễn. Ngươi đây là tại đánh cờ? Dâu bạc trắng trung niên sắc mặt âm trầm, quanh thân yêu khí phun trào, ngoại thương điểm điểm khôi phục. Hắn không nghĩ tới người trước mắt này vậy mà như thế không nói võ đức, cầm kỳ bàn vung mạnh người. Nếu không phải hắn thể phách cường đại, vừa rồi kia một chút nói không chừng liền đã ngã xuống. Đây là quê hương ta hạ pháp. Trần Lạc chăm chú gật đầu. Tốt tốt tốt. Không nghĩ tới thiên cung còn có người loại này tiên nhân. Nghe được Trần Lạc trả lời, dâu bạc trắng trung niên khí cười. Quanh thân yêu khí phun trào, một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện ở trong tay của hắn. Như người loại này kỳ đạo, ta cũng am hiểu, vẫn là nhiều người cờ. Trung quanh yêu nhóm nghe được này nhị đương ra lời nói, toàn bộ sao động. Mấy cái tính khí nóng này yêu quái bỏ ra, chuẩn bị phối hợp chính mình nhị đương ra xử lý người này. Dừng tay. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sao động bầy yêu đang nghe câu nói này về sau, toàn bộ đều yên lặng xuống tới. Ngay cả thịnh nội nhị đương ra cũng bình tĩnh lại, nguyên một đám thu hồi pháp khí, cùng kính lui sang một bên. Trần Lạc có chút ngoài ý muốn. Lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy sau lưng đen nhánh trong sơn động không biết rõ lúc nào thời điểm mở ra một đôi mắt. Tinh hồng sắc ánh mắt một đôi tiếp lấy một đôi sáng lên, gần như thực chất yêu khí đông kết toàn bộ khu vực. Ngươi cùng yêu sư là quan hệ như thế nào? Đại yêu khí tức lan tràn đi ra, tại cửa hang huyền hóa thành một cái lông trắng vừa già. Yêu sư là ai? Trần Lạc đánh ra trước mặt vừa già, ngoại trí đại não ở trong trường thành tiên đế chính là tại cái này vượn già trên thân cảm ứng được vương thành quan khí tức, chỉ là người trước mắt rất rõ ràng không phải vương thành quan. Dựa theo Trần Lạc đối vương thành quan hiểu rõ, trước mắt cái này vượn già 89 phần 10 là đối phương lưu lại quân cờ. Xem ra lại là ký danh đệ tử. Nghe được Trần Lạc trả lời, vừa già lập tức đã mất đi hứng thú. Nguyên lai tưởng rằng là yêu sư truyền nhân, không nghĩ tới là cùng hắn đồng dạng ký danh đệ tử. Loại này ký danh đệ tử không có chút giá trị, coi như bắt được người này, cũng không biện pháp thông qua hắn đậu vào yêu sư, chớ nói chi là bái nhập yêu sư môn hạ, trở thành đệ tử chính thức. Xem ở yêu sư trên mặt mũi, cút đi. Vượn ra thân thể làm nhạt, khí tức giống như thủy triều hướng về sau lưng sơn động chạy trở về mà đi. Kỳ thật ta là yêu sư thân huynh đệ. Trần Lạc đống nhiên đưa tay, một thanh đè xuống vượn ra bả vai. Thật vất vả tìm tới vương thành quan tin tức, Trần Lạc làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ? Chớ nói chi là hắn còn coi trọng cái này hai cái đại yêu đầu óc. Vượn ra hơi nheo mắt lại, vô ý thức nhìn thoáng qua sau lưng Trần Lạc. Hắn vừa rồi thế mà không có thấy rõ ràng cái này nhân tộc tiên nhân là làm sao qua được. Có chút năng lực, nhưng còn chưa đủ. Ta khuyên ngươi vượn già lời nói vẫn chưa nói xong, liền cảm giác chính mình má phải mắt lạnh. Bành! Cái kia nắm lấy hắn người tộc, thế mà nâng lên kỳ bản một thanh đập vào gót của hắn phía trên. To lớn ba chạm chi lực hình thành một cái hình quạt sóng xung kích, chỉ nghe thấy một tiếng bạo hưởng, tất cả đứng tại phía sau hắn tiểu yêu toàn bộ đều bị cuốn vào, hóa thành đầy trời bùn máu. Muốn chết! Bị đánh bay vượn già trong nháy mắt nổi giận, phía sau rãnh biển kịch liệt chấn động lên, vô số tinh hồng yêu nhãn tại động quật chỗ sâu sáng lên, nồng đậm yêu khí giống như là tìm tới hội tụ điểm như thế, hướng về vượn già điên tuôn ra mà đi. Xung quanh cái khác tiểu yêu cũng đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Giang giác cuối cùng không phải ta kỳ bản, quá dọn. Nhìn xem trong tay bể nát kỳ bản, Trần Lạc đấy mắt hiện lên một tia tức hận. Lập tức ngẩng đầu, khí tức quanh người một chút xíu biến ảo, đợi cho lần nữa ổn định thời điểm, trưởng thành tiên đế khí tức hiện lên đi ra. Đen nhánh táng hồn phiên cùng vãng sinh hà xuất hiện ở trong tay của hắn. Cảm xúc vô hạn làm nhạt, độc thuộc tại tiên đế ý chí nổi lên. Giờ phút này, tất cả cảm xúc, yêu lực đều bị cố lực lượng này thay thế. Chậm chế lâu như vậy, Trần Lạc đã mất kiên trì, trực tiếp mở lớn đẩy ngang. Mượn đầu dùng một lát, thanh âm đạm mạc quanh quẩn trong không khí, bầy yêu hoảng sợ khuôn mặt dừng lại, thế giới tùy theo vỡ vụn. Đạo hưu cẩn thận, đầu này đại yêu mười phần hung mãnh nước biển cuộn cuộn, long quân rốt cục xé mở ngoại vi trận pháp, vọt tới rãnh biển ở trong. Nguyên lai tưởng rằng sẽ có một trận kinh thế chi chiến, kết quả trước mắt hình tượng lại là nhường thân thể của hắn chỉ trệ, cả người đều ngốc ngay tại chỗ. Rãnh biển sụp đổ, yêu thi khắp nơi trên đất. Núi thây huyết thủy ở trong, cái kia câu Bắc Kim Quang Động tán tiên đang dùng một cái tay mang theo vượn ra đầu, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đem nó đối phương ném ở một bên. Miệng bên trong còn tại thì thầm lấy cái gì hạ đẳng mặt hàng loại hình lời nói. Huyết cảnh, lúc nào thời điểm? Long quân nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân tiên quang đại thịnh, chân long khí huyết chi lực chiếu sáng toàn bộ hải vực. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn kim sắc thân rồng hiện ra, phát ra một tiếng cao vút long âm. Phá cho ta! Nồng đậm khí huyết chi lực nhộn nhạo lên, mang theo mảng lớn sóng biển. Qua một hồi lâu, khí huyết chi lực mới bình ổn lại. Chỉ là hình tượng như trước vẫn là trước đó dáng vẻ, liền thi thể đều không có giảm bớt một bộ. Thế mà không có phá vỡ, xem ra cái này ảo cảnh cấp độ rất cao. Long quân một lần nữa hiển hóa thân người, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Long quân, các ngươi Long tộc có không cần lao tổ tông sao? Trước đó đứng tại bầy yêu trong thi thể ở giữa Trần Lạc, không biết rõ lúc nào thời điểm tới hắn phía sau, một cái tay đang khoác lên trên bờ vai hắn. Băng lãnh khí tức nhường Long quân theo bản năng nuốt nước miếng một cái, lại nhìn phía trước phế tích. Lần này hắn rốt cục xác định, trước mắt hình tượng không phải ảo giác. Cái kia tán tiên thật bằng vào sức một mình xử lý tất cả yêu quái. Đây là tam đẳng động phủ tán tiên. Long quân đầu óc trống rỗng, liền Trần Lạc nói cái gì đều không nghe rõ ràng, liền bị đối phương kéo lấy bay ra mặt biển. Tế bái qua đời tiền bối, là quê nhà ta tập tụ. Trần Lạc cùng Long Quân tán gẫu, xử lý kia hai đầu đại yêu về sau, hắn thành công vào tay hai viên đầu óc. Thông qua cái này hai viên đại não, hắn đối phương này thế giới có càng thêm rõ ràng nhận biết. Đây là một cái nắm giữ hoàn chỉnh đã qua thế giới, cùng hắn trước kia tiếp xúc tâm ma kiếp thế giới hoàn toàn khác biệt. Chương 1088, đây là mệnh số chương 1088, đây là mệnh số tại Long Quân thịnh tình mời mọc, Trần Lạc đi một chuyến Long Cung, đem Long Quân năm vị lao tổ tông mời đi ra phơi một chút mặt trời. Tế bái quá trình bên trong, Long Quân đối Trần Tiên Nhân tế bái hành vi biểu đạt bất mãn mãnh liệt, cũng cùng hắn so tài một chút kỳ nghệ. Về sau Long Quân liền không có ý kiến, Trần Lạc cũng liền thuận thế tại Long Cung ở lại. So với Thiên Đình cho hắn phân phối câu Bắc Kim Quang Động Long Cung linh mạch cấp bậc rõ ràng cao hơn. Vừa vặn hắn cần mượn địa phương trước hiểu một chút phương thế giới này tu hành pháp, tiện thể ngược dòng tìm hiểu Vương Thành Quan hạ lạc. Nam Hải Đại Yêu vẫn lạc tin tức rất nhanh liền truyền về Thiên Đình. Tu tiên này, tiệc rượu tạm dừng xuống dưới, thiên nga thối lui. Một đám tiên nhân nhìn xem trong tay tin tức, lông mày nhíu chặt. Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong Long Quân sẽ chết tại Nam Hải Đại Yêu trong tay, đồng thời coi đây là dẫn tác động Thiên Đình cùng yêu tộc chiến tranh. Đây là cố định mệnh số, là thiên địa đã sớm biết tốt đại thế. Tất cả mọi người tại thuận thế mà làm, bao quát mở tiệc chiêu đái Long Quân trừ yêu đại đế. Nhưng bây giờ thế lại thay đổi, đi hướng không biết phương hướng. Hẳn là Long Quân tu vi đột phá. Nguyệt Hoa Tinh Quân ngồi ở bên cạnh, sắc mặt như thế không dễ nhìn. Tiên yêu đại chiến chính là mệnh số sở định, bọn hắn những này xem thấu tương lai tiên nhân đã sớm sắp xếp xong xuôi đến tiếp sau kế hoạch. Phàm Trần du lịch, Hồng Trần luyện tâm chờ một chút, tài nguyên, nhân tuyển tất cả đều đã chuẩn bị đầy đủ, kết quả lại gây ra rủi ro. Không có khả năng, người dựa dẫm vào ta rời đi thời điểm, ta chuyên tra xét tu vi của hắn. Chư yêu đại đế trầm giọng nói rằng, chư yêu đại đế là một cái hình thể trung niên nam tử khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, khí chất hùng hậu. Hắn mặc một thân trường bào màu đen, phía sau lơ lửng ba kiện hình mâm tròn tiên khí. Mỗi một kiện tiên khí đều đại biểu cho một môn tiên thuật. Đây chính là mệnh số. Mặc một thân đạo bào màu lam đậm tán tiên chi tổ, ngay tại không ngừng bấm đốt ngón tay, cũng mặc kệ hắn tính thế nào, đều tính không ra vấn đề ở chỗ nào. Mấy người này đều là tiên đỉnh cấp cao nhất tinh quân, mỗi người tu vi đều rất cường đại. Trước đó Long Quân tới, cũng chỉ có thể ngồi dựa vào bên ngoài vị trí, tiến không đến hạch tâm vòng. Ta hoài nghi là Thiên Đế âm thầm ra tay, Nguyệt Hoa Tinh Quân suy đoán ra được một cái hung thủ. Mong muốn cải biến loại này cấp bậc mệnh số, chỉ có Thiên Đế ra tay mới có thể làm tới. Bất kể là ai, cũng không thể làm trái đại thế, Thiên Đế cũng giống vậy. Chứ Yêu Đại Đế đem trong tay chung rượu buông xuống, trầm giọng nói rằng: "Lần này ta tự mình ra tay." Bên cạnh mấy người thấy thế tất cả đều không nói thêm gì nữa. Thiên Đình không phải một người Thiên Đình. Thiên Đế mặc dù tu vi cao thâm, vẫn là Thiên Đình trên danh nghĩa trung chủ, nhưng vẫn như cũ chịu lấy bọn hắn những người này ngăn được. Đây là thiên địa giao phó quyền lực của bọn hắn. Tiên Yêu Đại Kiếp loại này cố định mệnh số bọn hắn cũng sớm đã định ra, ứng kiếp người danh sách cũng đều đã định ra. Nếu là lúc này xuất hiện biến số, kiếp số sẽ không bị khống chế lan tràn ra, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biến thành ứng kiếp người, loại kết quả này bọn hắn không thể tiếp nhận. Khổ tu tiên đạo mấy trăm ngàn năm, đồ chính là trường sinh tiêu giao. Nếu là đem bọn hắn những này đại tiên mệnh số cùng tiên nhân bình thường đặt chung một chỗ, vậy bọn hắn những này đế quân, lão tổ lại đem như thế nào tự xử? Long cung, Trần Lạc điều động lấy vượn già cùng Long tộc ngũ tổ đại não. Cái này mấy quả mới vào tay đại não vô cùng hoàn chỉnh, tổn hại độ gần như không. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Tại hắn nhận biết ở trong, phương thế giới này là tâm ma kiếp biến thành, kiếp chung mọi thứ đều là hư giả, chỉ cần hắn phá kiếp mà ra, phương thế giới này liền sẽ biến mất. Nhưng bây giờ hắn thế mà tại cái này hư giả thế giới ở trong, gặp được mấy quả chân thực đầu óc, đây chính là trước kia chưa hề gặp qua tình huống. Vâng. Long cung bên ngoài, Long quân bị một đạo tiên quang đụng tiến đến, Long cung bên ngoài đại lượng cấm chế sụp đổ, một đạo bóng người màu vàng xuất hiện giữa không trung. Người tới hư không mà đứng, phía sau ba kiện tiên khí giống như ba cái mặt trời, tản ra chói mắt ánh sáng. Trừ Yêu Đại Đế, ngươi điên rồi. Long quân phẫn nộ theo phế tích ở trong bay lên, bốn đầu long chảo giẫm tại hư không, tạo nên mảng lớn bọn sóng. Trước đó một kích kia Long quân bị thương nặng, trên thân rất nhiều nơi lân phiến đều đã chóc ra, dòng máu màu vàng nóng theo vết thương nhỏ xuống. Mọi loại đều là mệnh. Trừ Yêu Đại Đế ánh mắt lạnh lùng, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên. Phía sau một cái tiên khí xoay tròn lấy xuất hiện ở trong tay của hắn, hóa thành một khối vương vực đại ấn. Ngươi là tiên yêu chi kiếp đầu nguồn, chỉ có ngươi chết mất mới có thể mở ra cái này vô biên lượng kiếp. Đi con mẹ nó mệnh số. Long quân nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh trong hư không vạch ra mảng lớn gợn sóng. Màu xanh nhạt quang cầu hội tụ đến bên mồm của hắn, hóa thành một đạo cùng loại với cực quang trùng sáng, xông thẳng tới chân trời. Làm cản. Chư Yêu Đại Đế ngữ khí đạm mạc, trong tay phương ấn nhẹ nhàng ném đi. Chỉ thấy tòa kia phương ấn trong nháy mắt mở rộng, thời gian nháy mắt liền hóa thành một phương nguy nga đại sơn. Long quân đem hết toàn lực một kích đâm vào phương ấn phía trên, phát ra kinh thiên bạo hưởng. Hình tròn sóng xung kích nổ tung, vỏ quả đất vỡ vụn, bạch ngọc cung điện liên miên sụp đổ, vô số tiểu yêu chôn vùi tại trong dư âm. Thú này ta nhớ kỹ. Long quân thân ảnh bãi xuống, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang độn hướng phương xa. Giờ phút này hắn đã không có dư lực đi quản phía dưới Long cung, nhất định phải nghĩ biện pháp trốn qua kiếp nạn này, lại tìm chỗ trốn lên. Không biết số trời, nên chết. Chư Yêu Đại Đế khẽ cười một tiếng, chỉ thấy hắn một tay phụ hư, một cái tay khác gỡ xuống phía sau kiện thứ hai tiên khí. Đây là một cái cùng loại với vòng tay tiên khí, toàn thân sáng như bạc, mặt ngoài tản ra như là hỏa diễm đồng dạng ánh cam. Vừa mới lấy ra, không gian bốn phía liền biến xiển xệch, nhường Long quân độn thuật đại giảm, bị ép từ trong hư không hiện hình. Chư Yêu Đại Đế nắm lấy tiên khí, hướng phía Long quân nhẹ nhàng ném một cái. Long cung phát giác được nguy cơ, Long quân nhanh chóng trở lại, hé miệng phun một cái. Một tòa ngũ quang thập sắc cung điện theo trong miệng của hắn bay ra ngoài, chỉ thấy cung điện kia lớn lên theo gió, hóa thành một phương to lớn khu kiến trúc, mạnh mẽ đâm vào tiên vòng tay phía trên. Bành! Long cung chấn động, bảo vật mặt ngoài xuất hiện mảng lớn vết rách, mắt thấy liền phải bể nát. Đúng lúc này, một cái tay bỗng nhiên theo Long cung ở trong ló ra. Trắng muốt bàn tay ôm đồm đang bay tới tiên vòng tay phía trên, cái này Chư Yêu Đại Đế ném ra tiên bảo, tại cái tay này bên trong rung động hai lần, sau đó liền không có động tĩnh. Một màn này nhường ngay tại đấu pháp hai người tất cả đều ngừng lại. Chỉ thấy một đạo người mặc trường sam màu xanh bóng người theo Long cung ở trong đi ra, biểu lộ mười phần bất thiện. Đạo hữu cứu mạng. Nhìn thấy Trần Lạc trong ngay mắt, Long quân nhanh chóng thay đổi phương hướng, bay đến Trần Lạc bên người. Trước đó tại Nam Hải vực thời điểm, hắn thấy tận mắt Trần Lạc thực lực, vượn ra mạnh mẽ như vậy yêu quái đều không phải là hắn địch. Chư Yêu Đại Đế coi như so vượn giả mạnh một chút, cũng tuyệt đối so ra kém người trước mắt. Ngươi là người phương nào? Chư Yêu Đại Đế nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Trần Lạc, hai mắt nheo lại. Hắn phát hiện chính mình đối kiện thứ hai tiên bảo trường khống, bị người trước mắt cưỡng ép cắt đứt. Mặc dù còn có thể cảm ứng được tiên bảo, nhưng lại không có cách nào khống chế. Cái này có thể cùng trước đó đã nói xong điều kiện không giống, đến thêm tiền. Trần Lạc mắt nhìn bên cạnh Long Quân, biểu lộ có chút bất thiện. Vương Thành Quan còn không có tìm tới, mới phiền toái lại tìm cửa. Sớm biết liền không nên ham Long cung điểm này linh khí, trực tiếp về nhà mình đạo trường. Ta biết đời trước Thiên Đế mộ thất vị trí. Trần Lạc lời nói vẫn chưa nói xong, Long Quân liền lập tức mở miệng nói ra điều kiện của mình. Long Quân sự tình chính là Trần Mỗ sự tình. Trần Lạc trên mặt biểu lộ đống nhiên trang nghiêm. Việc quan hệ lớn mộ, ai cũng không thể ngăn cản hắn. Chương 1089, Thiên Điều chương 1089, Thiên Điều người trước mắt nhìn như chính nghĩa, thực tế dụng ý khó dò, thế mà muốn gây mất lớn mộ manh mối. Tất nhiên là tâm ma kiếp huyễn hóa ra tới quái vật. Đến độ cướp. Từ đâu tới yêu quái, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Trần Lạc thân ảnh lóe lên, trong tay tiên bảo bị hắn xem như thiết hoàn vùng mạnh trở về. Bị thiết hoàn dừng lại không gian trong nháy mắt mất đi hiệu quả, vết nứt màu đen trống rông xuất hiện. Đứng tại giữa không trung Chư Yêu Đại Đế đột nhiên cảm giác được một hồi hơi thở nguy hiểm. Vâng. Màu đen khe hở theo Chư Yêu Đại Đế phía sau xuất hiện, cứng rắn vòng thể mạnh mẽ đện ở Chư Yêu Đại Đế cái hốc, hôn tạc hỏa diễm lực đạo đem hắn cả người đều đập xuống dưới. Thân ảnh như là sao băng rơi xuống, mạnh mẽ đâm vào phía dưới nay đã rách mướp trong cung điện. Màng lớn cung điện đổ sụp, hình thành một cái đường kính gần 500 mét to lớn hô sâu. Hoa, một ngụm máu tươi theo chữ yêu đại đế trong miệng phun tới, từ thần hồn tới nhục thân, toàn bộ thâm thụ trọng thương, gần như sụp đổ. Phốc thử, Trần Lạc thân ảnh theo sát phía sau, chỉ thấy lưu quang lóe lên. Chữ yêu đại đế đầu cùng cổ trong nháy mắt tách rời, một cây đen nhánh hồn phiên quét ngang mà qua, còn chuẩn bị dãy rủa hai lần chữ yêu đại đế trong nháy mắt không có động tĩnh, cả người chết gọi là một cái dứt khoát. Đây hết thảy nói đến chậm, thực tế cũng chính là thời gian một cái nháy mắt. Đợi cho Long Quân lấy lại tinh thần thời điểm, khí thế hung hăng trừ yêu đại đế đã biến thành thi thể không đầu, đầu đang bị Trần Lạc xách trên tay, giống như là tại cử hành cái gì tà ác nghi thức. Quả nhiên, Long Quân run toa một chút, càng thêm khẳng định chính mình không có nhìn lầm. Vị này Trường Thanh đạo hữu là hồn tu, đầu óc không bình thường loại kia, trước đó hắn một đường đi theo chính mình trở về Long Cung, nói là muốn tế bái Long tộc lão tổ tông. Lúc mới bắt đầu nhất Long Quân là cự tuyệt, nhưng không chịu nổi Trần Lạc thâm hậu tài đánh cờ một phen sau khi trao đổi, Long Quân bị ép bán mất lão tổ tông. Về sau còn đem chính mình bình thể lực tu luyện mật thất ngừng lại. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, không có lao tổ tông hy sinh, nào có hắn hiện tại sống tạm. Đây chính là trừ yêu đại đế, thiên đình đế quân, một cái tay đếm được cường giả. Nhặt xong đại não Trần Lạc tiện tay đem trừ yêu đại đế đầu ném ở một bên, về sau mới xoay người đối với Long Quân nói rằng: dẫn đường. Hắn nhưng không có quên Long Quân trước đó hứa ra điều kiện, nếu là Long Quân không bỏ ra nổi tiền nhiệm thiên đế lớn mộ, vậy hắn liền mượn Long Quân đại não dùng một lát. Ngược lại nơi này chỉ là tâm ma kiếp huyễn hóa ra tới thế giới, đợi đến hắn vượt qua thành đế kiếp phương thế giới này đều sẽ biến mất. Đi theo ta. Long Quân giật mình, suy nghĩ tạm nhạc cấp tốc trở về, cũng mặc kệ Trần Lạc có nghe hay không thấy, lên tiếng về sau, liền hóa thành chân long thân thể, hướng về phương xa bỏ chạy. Một dòng một người, đột thuật đều rất nhanh. Rời đi Long Cung về sau vừa mới nửa ngày, liền có hai thân ảnh phá không mà đến. Một người trong đó mặc một thân màu trắng tiên bào, mang trên mặt một khuôn mặt tươi cười mặt nạ, một người khác một thân áo tím, mang trên mặt khóc mặt mũi cố. Hai người đứng tại chữ yêu đại đế bên cạnh thi thể, màu trắng phi trùng bẩn quanh tại bên cạnh của bọn hắn. Từng đoạn mơ hồ hình tượng bị đám côn trùng này rút ra, phản hồi tới hai người bọn họ trong đầu. Sự kiện lớn a. Khóc mặt người bỗng nhiên nở nụ cười. Phạm thượng, đây chính là thiên điều mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Người mặt tươi cười biến thành khóc mặt, thân phận của hai người xuất hiện đổi, ngay cả quần áo trên người đều đi theo đã xảy ra cải biến. Lại có thể là công. Hy vọng lần này thiên đế có thể ban cho ta nhóm một chút đồ tốt. Thanh âm vẫn còn tiếp tục, nhưng thân ảnh của hai người lại là giống sương mù như thế điểm điểm tán đi. Long Quân độn thuật rất nhanh, hiện ra bản thể về sau, thân thể của hắn có hơn phân nửa đều biến mất trong hư không, mỗi lấp lóe một chút, liền sẽ nhảy ra một khoảng cách lớn, từ xa nhìn lại tựa như là thuấn di đồng dạng. Trần Lạc theo ở phía sau, ngồi phía dưới động thiên hồ lô. Đi đường loại này chuyện nhảm chán, tự nhiên là từ động thiên hồ lô khí linh tới làm. Long Quân tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng như thế chạy không khỏi động thiên hồ lô cảm ứng. Cái hồ lô này xem như trường thành tiên đế tùy thân linh khí, đối không gian cảm giác cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần Trần Lạc tiên linh chi khí cung cấp đầy đủ, hắn cũng sẽ không mất dấu. Xuyên qua biển mây, Long Quân tốc độ lại tăng lên mấy phần. Thương thế trên người đang phi hành quá trình bên trong điểm điểm khôi phục, chân long huyết mạch nhường Long Quân nắm giữ cực mạnh sinh mệnh lực, hiện tại ẩn nấp tại trong mây mù, có thể nói là rồng vào biển rộng, không nhận bất kỳ trói buộc. Ai? Nhắm mắt tính tu Trần Lạc đống nhiên mở ra hai mắt, trừ yêu đại đế khí tức ở trên người hắn nổi lên. Giống nhau một quả đại não, tại Trần Lạc trong tay bày ra hiệu quả lại là hoàn toàn khác biệt. Trừ yêu đại đế loại này bản thổ tu sĩ, ưu thế lớn nhất chính là đối mệnh số năm chắc. Trần Lạc hiện tại điều động viên này đại não, trong nháy mắt coi như tới trước đó bị hắn sơ suất tiền căn hậu quả. Loại này hoàn chỉnh mệnh số tuyến, nhường Trần Lạc lần nữa đối phương thế giới này chân thực tính sinh ra hoài nghi. Ngay tại hắn chuẩn bị mượn dùng cái này đại não suy tính vương thành quan hạ lạc thời điểm, phía trước biển mây bỗng nhiên hiện ra hai đạo xa lạ khí tức. Bay ở phía trước Long Quân nhanh chóng thu liễm thân hình, một lần nữa biến hóa thành người thân, đứng ở Trần Lạc sau lưng. Có trước đó kinh lịch, Long Quân biết rõ vô cùng định vị của mình. Chân chạy gã sai vặt. Biển mây cuộn cuộn, hai đạo nhân ảnh theo biển mây ở trong chui ra. Một cái khóc mặt người, một cái người mặt tươi cười. Khi nhìn đến hai người kia sát na, Long Quân sắc mặt biến đổi lớn. Chấp pháp tiên quan. Phương thế giới này cùng Trần Lạc trước đó tu tiên giới khác biệt, nơi này tất cả mọi thứ đều tại thiên điều quản hạt phía dưới, mặc kệ là tiên giới vẫn là thế giới phàm tục, đều muốn nhận thiên điều trói buộc. Liền xem như thiên đế, cũng không biện pháp vi phạm thiên điều. Chúng sinh tam lục cửu đẳng chính là thiên điều quyết định quy củ. Có người sinh ra cao quý, vừa phi thăng chính là đế quân, có nhân mạng số không tốt, chỉ có thể làm tầng dưới chót tán tiên, cả ngày buôn ba lao lực, không được thanh nhàn. Trần Lạc tam đẳng vô lượng kim tiên là trung đẳng tiên vị. Tam đẳng vô lượng kim tiên có được chính mình đạo trường, chỉ cần làm chút ít thiên điều nhiệm vụ, liền có thể hưởng thụ tiêu dao. Bất quá tam đẳng vô lượng kim tiên nhập không được tiên đỉnh, càng không thể chấp trường pháp tắc trật tự, mãi mãi cũng không làm được tiên quan. Đây cũng là vì cái gì? Long Quân lúc nghe Trần Lạc đạo trường là câu Bắc Kim Quang động về sau, biến hứng thú đại giảm nguyên nhân chủ yếu. Phương thế giới này người, quen thuộc lấy thân phận nhìn người. Chấp pháp tiên quan chính là thiên điều bổ nhiệm chiến tiên. Chức trách của bọn hắn chính là giữ gìn thiên điều pháp lệnh, bất kỳ vi phạm thiên điều người đều sẽ nhận bọn hắn truy sát. Hai vị tiên quan, bổn quân chính là Đông Hải Long Quân, chịu thiên đế chi lệnh xuống biển trừ yêu, trên đường gặp trừ yêu đại đế an toán, bị ép đánh trả. Các ngươi vi phạm với thiên điều. Long Quân lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị trước mặt khóc mặt người cắt ngang. Bọn hắn không quan tâm nguyên nhân, càng không quan tâm Long Quân phải trang hoàn quất, bọn hắn quan tâm chỉ có thiên điều. bá. Lời còn chưa dứt, một cái hơi mở bàn tay đột ngột xuất hiện tại Long Quân ngực. Phiêu động mây mù lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức đảo ngược trở về. Bàn tay xuyên thấu vảy rồng, đâm thủng huyết nục, ôm đổm tại Long Quân trái tim phía trên. Cái này không thể được. Trần Lạc thân ảnh giống nhau làm nhạt, bốn phía vặn vẹo thời gian chưa thể quấy nhiễu được hắn mảy may, bàn tay giống nhau hóa hư, xuyên qua Long Quân thân thể, chặn cái kia hơi mở bàn tay. Tam đẳng tán tiên lại dám lấy phạm thượng, nên nhập xúc sinh đạo. Mây mù hội tụ, khắp mặt người gương mặt một chút xíu ngưng tụ thành thực chất. Xúc sinh đạo. Yên lặng Trương gia thủy tổ trong nháy mắt sinh động hẳn lên. Chương 1090, thay đổi tuyến đường chương 1090, thay đổi tuyến đường Trương thành đạo cả đời lớn nhất chấp niệm chính là khai sáng luân hồi, trưởng khống sinh tử. Vì một bước này hắn mở ra vô lượng kiếp, luyện chế ra tuyệt phẩm tiên khí vãng sinh hà, có thể thẳng đến vẫn lạc, hắn đều không thể chạm đến luân hồi huyền bí. Mà bây giờ hắn thế mà ở cái địa phương này nghe được xúc sinh đạo ba chữ, cái này khiến hắn làm sao không vui. Thiên quang như nước, biến hóa khí tức Trần Lạc dường như đổi một người. Đấu pháp thủ đoạn cùng quen thuộc tất cả đều xuất hiện biến hóa, ngay cả am hiểu nhất tiên thuật đều biến thành một loại khác. Xuất thủ khóc mặt tiên quan chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền cảm giác trên đầu của mình thêm một cái tay. Lúc nào thời điểm? Không đợi hắn phản ứng, liền cảm giác quanh thân một hồi ấm lãnh, một loại vượt qua hắn phạm vi hiểu biết lực lượng tác dụng tới toàn thân. Khóc mặt tiên quan cả người tựa như là bị đông cứng bức tượng đá, cứng ngắc ngay tại chỗ. Mượn hồn dùng một lát, Trần Lạc thanh âm vang lên, chỉ thấy hắn nắm lấy khóc mặt tiên quan tay đi lên nhấc lên, một đạo nửa trong suốt tiên hồn liền bị hắn kéo ra đi ra. Toàn bộ quá trình cũng chính là một cái chớp mắt công phu, tại thời gian ảnh hưởng phía dưới, bên cạnh Long Quân cùng khuôn mặt tươi cười tiên quan chỉ thấy khóc mặt tiên quan ra tay, sau đó liền trông thấy hắn tiên hồn bị Trần Lạc rút ra. Toàn bộ quá trình cực kỳ kỳ dị, tựa như là khóc mặt tiên quan chính mình đưa lên như thế. Dừng tay, khuôn mặt tươi cười tiên quan rốt cục phản ứng lại, chỉ thấy hắn thân ảnh lóe lên, thân thể như là mực nước đồng dạng dung nhập hư không, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến Trần Lạc sau lưng. Hơi mở thân thể theo Trần Lạc trên lưng leo ra, tay phải ở trong một thanh nguyệt nha hình loan đao dựng thẳng cắt thẳng xuống dưới. Quang, ánh trăng hàn nhận, giống như trăng non. Đông, Trần Lạc thân ảnh nhoáng một cái, trên cổ đầu bành một tiếng rơi xuống đất, thân thể cũng cứng ngắc tại nguyên chỗ. Tiên bảo nguyệt quang nhận, thiện ác có đoạn. Long Quân sắc mặt đại biến, nhận ra cái này tiên bảo. Khuôn mặt tươi cười tiên quan một cước đá vào thi thể không đầu phía trên, đem nó đá ngã trên mặt đất. Cả người nhanh chóng từ đối phương trong thân thể bò lên đi ra, đi đến khóc mặt tiên quan bên cạnh thi thể. Bên cạnh Long Quân đã bị hắn xem như trong suốt, lựa chọn không nhìn. Ngay tại khuôn mặt tươi cười tiên quan chuẩn bị chiêu hồn cứu người thời điểm, lại một cái tay lặng yên không tiếng động xuất hiện đang khuôn mặt tươi cười tiên quan đỉnh đầu. Giống nhau thủ pháp, giống nhau vị trí. Bành! Lại một đầu tiên hồn đổi tay. Đến chết khuôn mặt tươi cười tiên quan đều không có phát giác được nguy hiểm. Trước đó bị hắn đá ngã ở một bên thi thể không đầu như là hơi nước đồng dạng tán đi, chính là huyễn thần cổ biến hóa ra tới thân thể. Cái này xếp hạng 10 vị trí đầu đỉnh cấp kỳ trùng, nương theo lấy Trần Lạc tu vi tăng lên, biểu hiện ra uy năng càng thêm bất phàm. Hai cái tiên hồn nơi tay, Trần Lạc cấp tốc tìm đọc lên đối phương ký ức. Trương gia thủy tổ siêu hồn thuật độc bộ tiên giới. Tu tiên giới lưu truyền siêu hồn phương pháp, có hơn phân nửa đều là theo hắn nơi này lưu truyền ra ngoài. Thuần thục siêu hồn thủ pháp phía dưới, Trần Lạc rất nhanh liền đọc qua tới hắn mong muốn tin tức. Lục đạo luân hồi. Cái này tâm ma kiếp nguyên hóa ra tới thế giới, thế mà thật sự có loại vật này. Cái này khiến hắn lập tức sinh ra rời đi tiên giới, tiến về minh thổ ý nghĩ. Người giết tiên quan. Long Quân Đở đã nhìn trước mắt một màn, vô ý thức muốn chạy trốn. Ở quan niệm ở trong, thiên điều là không thể làm trái, tất cả vi phạm thiên điều người đều sẽ bị đánh vào xúc sinh đạo, vĩnh viễn không được làm người. Nhưng nghĩ lại, chính mình giống như cũng sớm đã không có địa phương chạy trốn. Chứ yêu đại đế chết tại Long Cung, mặc dù không phải hắn giết, nhưng hắn cũng là người tham dự một trong. Dựa theo thiên điều quy định, như hại đế quân, lập tức ngạ quỷ đạo. Trần Lạc ghét bỏ nhìn thoáng qua Long Quân. Lá gan quá nhỏ, thua xa hắn nhị đệ hoa bồi quy. Tại Trần Lạc nơi này không có tiên quan, đế quân phân chia, chỉ cần dám ra tay với hắn, hết thảy đều là địch nhân. Minh thổ thế nào đi? Thiên đình có một tòa chuyển sinh trì, là một cái tiên tiên chí bảo. Chỉ cần tiến vào bên trong liền sẽ bị truyền tống tới Cửu U Minh thổ dẫn đường thu lấy xong hai cái tiên quan đại não, Trần Lạc cầm lên Long Quân, bay người hướng về tiên đỉnh vị trí bay đi. Nhặt được hai cái tiên quan đại não, lại tra duyệt trí nhớ của bọn hắn. Nhưng Trần Lạc đối tiên đỉnh thực lực có rõ ràng nhận biết. Ngoại trừ mạnh nhất thiên đế bên ngoài, những người khác tất cả đều không phải là đối thủ của hắn. Nhìn theo góc độ khác, chính là ngoại trừ thiên đế bên ngoài, thiên đỉnh những người khác toàn bộ đều có thể không nhìn. Có loại thực lực này, chỗ nào còn cần để ý tới thiên điều, vương thành quan càng là hoàn toàn không cần để ý tới. Chỉ cần xử lý đem thiên đỉnh vơ vét xong, lại lợi dụng thiên đỉnh đông đảo tiên nhân đại não xử lý thiên đế, lần này thiên kiếp cũng coi như là qua. Lấy lực phá kiếp, mặc dù có chút vô não, nhưng lại dùng tốt nhất. Thiên đỉnh, nguy nga tiên cung 800 dặm, không thể nhìn thấy phần cuối. Thân mang sáng ngân bạch giáp tiên binh tuân theo cố định lộ tuyến tuần tra, vương tiên quả, diệu cung nga theo bên cạnh bay qua, song phương tựa như là không có tình cảm máy móc. Tái diễn cố định lộ tuyến, mấy trăm năm như một ngày. Biển mây cuồn cuộn, cả tòa thiên đỉnh tựa như là thiên đỉnh định chế giới khối lỗi, tiên tinh ý mắng. Bành, mấy đạo nhân ảnh bị người theo bạch ngọc thành cung bên trong ném đi ra, người lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại. Hai tên người mặc áo giáp màu trắng thiên binh từ bên trong đi ra, hai người cầm trong tay trường binh, giao nhau chặn đại môn. Lục đẳng tán thiên, cấm vào cung tường. Thiên binh ánh mắt lạnh lùng, không mang theo mảy may tình cảm. Vì cái gì không cho chúng ta đi bảo? Vân Mộng vực khắp nơi đều là yêu quái, ta thật vất vả mới chạy trốn tới thiên đỉnh. Đây là thiên điều quy định. Đi mẹ nhà hắn thiên điều. Đây là muốn ta đi chết sao? một gã tóc hai bù xù tán tiên khó thở giận mắng, hắn tông môn bị yêu tiên tiêu diệt. Hắn trải qua cửu tử nhất sinh, thật vất vả chạy trốn tới thiên đình, vốn cho là có thể tìm được thiên đình che chở, lại không nghĩ bởi vì thân phận nguyên nhân, bị bọn này thiên binh ngăn khuất bên ngoài. Phốc thử, hàn quang lóe lên, rét lạnh trường binh tấu ngực mà qua, gọn gàng xuyên thủng giận mắng người thân thể. Tiên hồn sinh cơ bị hung binh áp chế, chớp mắt liền bị hút thành thây khô. Chửi tới thiên điều, tội chết. Xuất thủ thiên binh một tay phất lên, cầm trong tay thây khô ném vào biển mây. Một người khác không hề có động tĩnh gì, dường như bị giết chỉ là một con run rế. Sao động đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, cấp tốc lui trở về biển mây ở trong, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem cổng hai cái thiên binh. Đại ca, làm sao bây giờ? Chờ. Giữa đám người, một cái áo xanh tán tiên bên người vây quanh hai người, người này tên là Vương Vũ, bên cạnh hai cái tán tiên là huynh đệ của hắn. Đoàn người này là theo Vân Mộng vực bên kia trốn qua tới, yêu tiên chi loạn cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Sớm tại mấy trăm năm trước liền đã có dấu hiệu, chỉ là thiên đình một mực không có phản ứng. Tại thiên đình quái vật khổng lồ này trước mặt, yêu tiên chi loạn bất quá là tiện giới chi tận. Các tiên nhân quen thuộc cao cao tại thượng, trừ phi có tiên quan bị giết, bằng không bọn hắn liền hỏi cũng sẽ không hỏi. Tại loại thái độ này phía dưới, yêu tiên chi kiếp tự nhiên là càng ngày càng nghiêm trọng. Tại một vị xưng hiệu yêu sư đại yêu dẫn đạo dưới, những này yêu quái chậm rãi hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại lực lượng. Ngay từ đầu thời điểm, những này yêu tiên chỉ dám tiểu đả tiểu nháo, đối phó một chút rời rạc tán tiên. Theo thời gian trôi qua, yêu tiên thế lực càng ngày càng mạnh, lực ảnh hưởng cũng là càng lúc càng lớn. Bọn hắn bắt đầu tập kích chính thức tiên tu lập phủ, theo lục đẳng linh địa bắt đầu, chậm rãi quyết tán tới ngũ đẳng, tứ đẳng. Trước đây không lâu càng là hủy diệt Vân Mộng vực chỗ này tam đẳng bảo địa, đại lượng tiên nhân bị giết, người sống sót chạy trốn tới thiên đình, tìm kiếm che chở. Kết quả bọn này thằng xui xẻo liền không có cửa đâu đi vào, liền bị thiên đình tiên binh cho ném đi ra, còn thuận đường làm thịt mấy cái không an phận tán tiên. Những này thiên điều quy định dưới thiên binh, tựa như là không có tình cảm khôi lỗi, trong mắt bọn hắn, thiên điều cao hơn tất cả. Chương 1091, đại ma chương 1091, đại ma thiên đình sẽ không định kỳ chiêu nạp thiên binh, chúng ta chỉ cần chờ tới cơ hội này, liền có thể tiến vào thiên đình. Vương Vũ kiêng kỵ nhìn thoáng qua thiên binh trong tay nhuốm máu thiên binh, từ bỏ ban đầu kế hoạch. Dưới mắt loại cục diện này, chỉ có đầu nhập vào thiên đình khả năng bảo trụ tự thân. Hắn muốn là muốn mang lấy minh đệ gia nhập thiên đình, lăn lộn thành một cái tiên quan, cùng những này thiên điều che chở cho tiên nhân thông đồng làm bậy. Kết quả đối phương không cho cơ hội, công nhiên ghét bỏ hắn lục đẳng tán tiên thân phận, liền đại môn đều không có nhường hắn tiến, cái này khiến Vương Vũ trong lòng đặc biệt nổi nóng. Cũng chính là thực lực bây giờ không tốt, bằng không hắn tuyệt đối sẽ giết những thiên binh này, đạp nát kia cái gọi là thiên điều. Còn lại tán tiên cũng là top 5 top 3 hội tụ ở một bên, nhưng lần này lại là không người nào dám lại xông thiên môn, chớ nói chi là tiến vào thiên đỉnh. Hai cái thiên binh tựa như là lệch trời như thế, chặn bọn hắn bọn này kẻ ngoại lai. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là mấy tháng. Đối với tiên nhân đến nói, thời gian mấy tháng bất quá là một cái chớp mắt, pha một bình trà đều không đủ. Vương Vũ mấy người cũng là như thế, bọn hắn vây quanh ở thiên đỉnh bên ngoài, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ sang đây xem một cái, chờ đợi khả năng này xuất hiện thiên đỉnh triều bình kiến. Thành cung bên ngoài, Vương Vũ huynh đệ ba người dựa vào tại góc tường. Bên cạnh bọn họ lại nhiều mấy người, những người này đều là giống như bọn họ, theo Vân Mộng vực đảo vòng tới. Khi biết thiên đình không thể tiến vào về sau, bọn hắn liền lưu lại, cùng Vương Vũ huynh đệ ba người cùng nhau chờ thiên đình triều bình kiến. Hiện tại Vân Mộng vực đã hoàn toàn bị yêu tu chiếm đoạt lĩnh, trở về chính là chết. Thanh âm gì? Một cái khuôn mặt tuấn lãng tán tiên đứng người lên, đi đến thành cung bên cạnh cẩn thận lắng nghe một lát, về sau mới nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm. Thanh Liên Đế quân tại mở quỳnh tương yến. Một người khác mặt không thay đổi trả lời một câu. Tương tự thanh âm, bọn hắn trong khoảng thời gian này không biết rõ nghe xong không biết bao nhiêu lần, cũng chính là những này mới tới mới có thể cảm thấy hiếu kỳ. Tiên yến, lúc này còn mở yến hội. Những này đại tiên không biết rõ bên ngoài là tình huống như thế nào sao? Một tên khác hình thể khôi ngô tán tiên không hiểu hỏi thăm. Yêu tiên tứ ngược, toàn bộ tiên giới loạn thành hỗn loạn. Theo thành cung bên ngoài hội tụ tán tiên liền có thể nhìn, biên giới giới vực cũng sớm đã không tại thiên đình khống chế ở trong. Yêu tiên tại tiếp tục thực lực từng bước lớn mạnh, mà những này cao cao tại thượng đại tiên nhóm lại còn tại thành cung bên trong tổ chức yến hội. Ngậm miệng, Vương Vũ không nhịn được cắt ngang những người này ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian này hắn thấy tận mắt thiên đình thực lực, kia hai cái không có tình cảm thiên binh tựa như là cô máy giết chóc như thế, tất cả tại cửa ra vào vi phạm thiên điều người đều bị bọn hắn đóng đinh tại mặt đất. Kia hai cây màu đen nhánh trường binh phía trên không biết rõ nhiễm nhiều ít tán tiên máu. Cương đại như thế thiên binh, thiên đình bên trong còn có 10 vạn. Cái số này riêng là ngấp lại cũng làm người ta tuyệt vọng, cái này khiến Vương Vũ kiêu ngạo tiêu tán thành vô hình. Hắn bỗng nhiên minh bạch trước kia chính mình tại Vân Mộng được xông ra thanh danh, tại thiên đình nơi này không đáng một đồng. Ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta. Trong khoảng thời gian này Vương Vũ bù lại rất nhiều thiên điều tương quan tri thức, biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Phạm thượng chính là thiên điều mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ quy củ. Ở chỗ này, tôn ti có khác. Ngay tại mấy người nói chuyện công phu, nơi xa chân trời bỗng nhiên sáng lên một đạo kim sắc quang mang. Đạo kim quang này độn thuật cực nhanh, nồng đậm biển mây bị bọn hắn xé rách một đầu hình cung khu vực. Trong nháy mắt, kim quang đã đến thiên đình bên ngoài, giờ phút này Vương Vũ bọn người mới thấy rõ ràng kim sắc lưu quang chủ nhân. Một người một rồng. Tu sĩ nhân tộc mặc một thân trường sam màu xanh, tướng mạo thường thường không có gì lạ. Bên cạnh chân long khí huyết hùng hậu, vừa mới tới gần, bốn phía đám người liền cảm thấy một cỗ nồng đậm sóng nhiệt. Độc thuộc tại chân long uy áp quyết tán ra đến. Thiên đình cảnh nội, cấm chỉ phi hành. Canh giữ ở cổng hai đại thiên binh bước ra một bước, trong tay trường binh nâng lên, tiên linh chi lực bắt đầu hội tụ. chỉ tiếp trên trời kia một người một rồng tựa như là không có nghe được dường như, tốc độ không giảm hướng về Thiên Đình thành cung bay đi. Đối với thiên binh trách móc, hai người kia trực tiếp lựa chọn không nhìn. Lại một cái không biết sống chết. Vây quanh ở phía dưới tán tiên hiện lên một tia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn gặp qua rất nhiều mạnh mẽ xông tới cửa cung người, cuối cùng những người này tất cả đều chết tại thiên binh trong tay. Trên trời hai người mặc dù khí thế kinh người, nhưng bọn hắn xem ra, cùng trước đó vượt qua người không có quá lớn khác nhau. Làm cản. Tại hai đạo nhân ảnh vượt qua thành cung sát na, hai đại tiên binh xuất thủ. Đen nhánh trường thương phía trên tạo nên tầng tầng tiên quang, phá vỡ không gian hướng về phía trên một người một rồng đâm tới. Ngay tại tất cả mọi người coi là phía trên hai người muốn đấm máu thời điểm, đã nhìn thấy cái kia nhân tộc tán tiên túi đầu nhìn thoáng qua, sau đó chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ duỗi ra, đối với hư không nhấn một cái. Bành! Hai đoàn huyết vụ tại hư không nổ tung, tiên binh trường thương trong tay giống như là mục nát cỏ lau như thế tử trong cắt ra. Một cây hơi mở ngón tay như núi lớn nén xuống dưới, chỉ nghe thấy vang một tiếng bạo hưởng, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, hai đoàn huyết vụ lưu lại ở trong đó. Dư ba nổ tung, hóa thành hình khuyên sóng xung kích, đem bốn phía chờ đợi Vương Vũ bọn người hất tung ra ngoài. Lưu động biển mây cũng bị đánh sơ xác, hiện lộ ra thiên đỉnh đại môn dáng vẻ. Thế giới trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chết. Vương Vũ bọn người đứng dậy, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn trước mắt hình tượng. Kia hai cái vô cùng cường đại tiên binh cứ như vậy bị người đè chết tại cửa chính, tựa như là đối phó sâu kiến như thế, đơn giản thô bạo. Nhìn xem phế tích ở trong huyết đủ, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra một đạo suy nghĩ. Hung nhân a. Mấy cái hội tụ tại Vương Vũ bên người tán tu mắt sáng rực lên. Đại ca. Mắt nhìn đổ sụp phế tích cùng chết mất tiên binh, tâm tư mọi người đều hoảng loạn. Tới một cái hung nhân, từ đối phương không chút kiêng kỵ hành vi đến xem, chắc chắn sẽ không tuân theo thiên đỉnh quy củ. Đã như vậy, sao không đi theo vào nhìn xem, nói không chừng còn có thể thừa dịp loạn nhặt một vài thứ. Thì như trên tiệc rượu những cái kia đại tiên uống rượu, ăn tiên quả. Đi, đi vào cứu người. Vương Vũ trong lòng hơi động, hô hào khẩu hiệu liền dẫn người theo vỡ vụn đại môn mà vào. Cứu người. Đúng, đi cứu người. Khi phản ứng đám người trong nháy mắt vào, viết có thiên điều bia đá bị bọn hắn giẫm tại dưới chân, thành bài trí. Thiên binh ở thời điểm, thiên điều là lệnh cấm. Thiên binh chết, thiên điều chính là tảng đá, không đáng một đồng. Ông xuyên qua cửa cung sát na, Trần Lạc cảm thấy một tầng nguồn gốc từ thần hồn phương diện áp lực, tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng dưới, tốc độ của hắn rõ ràng chậm lại. Màng lớn cấm chế sáng lên, hư không hóa thành đại dương mênh mông. Sinh hồng sắc hỏa diễm tại trên thân hai người sáng lên. Thiên điều lệnh cấm, đào mộ chôn mộ. Thiên điều lệnh cấm, phạm thượng. Thiên điều lệnh cấm, giết chóc thiên quan. Thiên điều lệnh cấm không ngừng băng lên. Mỗi hiện lên một đầu lệnh cấm, Trần Lạc ngọn lửa trên người liền mở rộng mấy phần. Đợi cho thiên điều lệnh cấm toàn bộ chuyển qua một lần về sau, Trần Lạc trên người xích hồng hỏa diễm chiếu sáng cả bầu trời, đem phía dưới kiến trúc đều cho chiếu rọi thành huyết sắc. Đây là nghiệp lực, chỉ có vi phạm thiên điều người, trên thân mới có thể diễn sinh ra loại vật này. Long Quân đứng tại bên cạnh, nhìn xem Trần Lạc trên thân không ngừng hiện ra tới ánh sáng màu đỏ, thanh âm đều có chút run rẩy. Ma đầu, tuyệt thế lại ma. Vi phạm thiên điều liền thêm nghiệp lực. Quả thực hoang đường. Trần Lạc chân đạp hư không, một tay bắt lấy bên cạnh cấm chế, năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm, giống như là xé lưới đánh cá như thế đem quấn quanh ở bên người cấm chế xé thành nát bấy. Một đám chạy vội tới tiên binh còn không có thấy rõ ràng tình huống, liền bị cỗ lực lượng này lôi cuốn đi vào, còn hướng về phía phương xa. Trước tìm chuyển sinh chỉ. Chương 1092, chuyển sinh chỉ chương 1092, chuyển sinh chỉ bên này. Long Quân đã thích ứng chính mình nhân vật, đơn giản phân biệt một chút, liền bắt đầu cho Trần Lạc chỉ đường. Phải nhanh, chờ Sơn Hà Đế quân kịp phản ứng liền phiền toái. Hắn hiện tại đã cùng Trần Lạc cột vào cùng một chỗ, làm chuyện lớn như vậy, thiên đình chắc chắn sẽ không cho hắn giải thích cơ hội. Bắt được về sau tốt nhất kết quả đều là đi xuất sinh đạo luân hồi muôn đời. Hai người một đường đào mộ đoạt bảo, thành thiên đình nổi danh tội phạm truy nã. Sơn Hà Đế quân, sơn có sơn thần, sông có thần sông, Sơn Hà Đế quân chính là sơn thần cùng thần sông chúng chủ, là thiên đình cấp cao nhất vô lượng kim tiên. Long Quân nhanh chóng cho Trần Lạc giải thích. Vô lượng kim tiên là thiên đình đối bốn cảnh tới ngũ cảnh chân tiên xưng hô, yếu cùng Ma Kha Quỷ Đế một cái cấp bậc, mạnh có thể so với Trương Gia Thủy Tổ loại này ngũ cảnh chân tiên. Tới lâu như vậy, Trần Lạc cũng thăm dò rõ ràng quy tắc của nơi này. Cường giả không ít, kẻ yếu càng nhiều. Sơn Hà Đế quân có lẽ rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có tới không cách nào ứng đối trình độ, tối thiểu nhất ở đẳng kia hai cái chấp pháp tiên quan trong trí nhớ, liền không có nhân vật này. Chấp pháp tiên quan là một cái rất đặc thù quân thể, bọn hắn chỉ tuân theo thiên điều. Đám người này trong nhận thức biết, toàn bộ thiên đình ngoại trừ thiên đế, không có người đáng giá bọn hắn đặc biệt chú ý. Hai người một đường bay đến, trên đường tất cả ngăn trở người cùng cấm chế đều bị Trần Lạc tiện tay giải quyết. Thiên đình trong địa, người không có phận sự táng hồn phiên đã qua, từng đạo màu xám hồn khí dung nhập cơ mặt. Cho đến ngày nay, Trần Lạc cũng không biết táng hồn phiên bên trong có bao nhiêu sát hồn, cái này thượng phẩm tiên khí tại hắn ngày đêm tế luyện phía dưới, rốt cục đi ra một bước cuối cùng, trở thành một cái tuyệt phẩm tiên khí. Cùng Trần Lạc cái chủ nhân này như thế, đều chỉ chênh lệch một bước cuối cùng để tiếp. Long Quân nhìn mí mắt cuộn loạn. Đi theo Trần Lạc thời gian càng dài, hắn càng phát ra cảm giác được người này không đơn giản. Loại thực lực này đã vượt xa khỏi hắn đối tiên quân nhận biết, liền xem như trong trí nhớ đế quân cũng kém xa hắn. Mấu chốt nhất là Trần Lạc khí tức trên thân vẫn luôn tại biến, mỗi lần hắn coi là nhìn thấu người này thủ đoạn thời điểm, đối phương lại biến thành một loại khác. Hồn tu, pháp tu, kiếm tu, mọi thứ tinh thông. Dạng này cường giả, vì sao lại là tam đẳng linh địa tiên nhân? Bành! Cửa đá đổ tung, đá vụn bay ra. Tại hai người gần như thẳng tắp phi hành thuật hạ, rất nhanh liền tới chuyện sinh chỉ chỗ tiên vườn. mới vừa vào cửa, mấy chục đạo tiên quang liền đối diện đập tới. Trước đó Trần Lạc ở bên ngoài gây động tĩnh, đưa tới nơi này tiên nhân chú ý, nhìn bên trong người giá thức, hiển nhiên đã đợi chờ đã lâu, lại dám thăm dò chuyện sinh chỉ. Một đạo giọng nữ vang lên, chỉ thấy một gã người mặc kim sắc hoa phục mỹ phụ ngồi trong tiên viên ở giữa, đứng bên cạnh mười mấy tên tiên nga, những này tiên nga mỗi người trong tay đều cầm một cái giỏ trúc, trước đó bay tới tiên bảo chính là theo trong giỏ trúc mặt thả ra. Trần Lạc đưa tay phải ra, đối với bay tới tiên bảo chính là chụp tới. Chỉ thấy kia mấy chục kiện tiên bảo tốc độ chậm dần, bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, trên không trung vẽ ra một vòng hình dạng xoắn ốc quy tích, không có vào tới lòng bàn tay của hắn. Xung quanh cấm chế cũng dưới một trường này toàn bộ vỡ vụn, tất cả thi pháp tiên nga đồng thời thụ trọng thương, kêu lên một tiếng đau đớn tứ tán té ngã, chỉ còn lại mỹ phụ một người ngồi ở giữa, không bị ảnh hưởng chút nào. Quả nhiên là đại ma, cũng may ta đã sớm chuẩn bị. Nhìn xem theo ngoài cửa đi tới hai người, mỹ phụ cười lạnh một tiếng. Thiên đình nội địa, tự nhiên không thiếu thủ đoạn ứng đối, sớm tại Trần Lạc đạp nát tiên môn thời điểm, nàng bên này liền đã nhận được tin tức. Chỉ thấy nàng đưa tay phải ra, một cây màu xanh biếc châm gài tóc xuất hiện tại trong tay nàng. Châm gài tóc sáng lên, đối với hư không vạch một cái. Ông vừa mới đi vào tiên vườn, Trần Lạc cùng Long Quân đồng thời dừng bước lại, một vòng tử sắc khí tức xuất hiện tại dưới chân, gạch phía trên kéo dài tới ra mấy chục đầu lít nha lít nhít xiềng xích. Trước đó bị hắn thu vào trong lòng bàn tay tiên bảo toàn bộ hóa thành màu đen mờ rùa, theo lòng bàn tay lan tràn ra. Đây là tiên chỉ nương nương, vô lượng kim tiên ở trong đỉnh cấp cường giả. Long Quân lời nói vẫn chưa nói xong, liền trông thấy Trần Lạc thân thể ầm vang nổ tung. Một cỗ kiếm khí bén nhọn ở trên người hắn phóng lên tận trời, vờn quanh tại quanh thân tất cả xiềng xích đều bị đạo kiếm khí này chém thành mảnh vỡ. Một thanh màu xanh tiên kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Xung thiên kiếm khí bá đạo xé rách tất cả, ngồi đối diện nữ tiên sắc mặt biến đổi lớn, một mực bình tĩnh khuôn mặt rốt cục xuất hiện biến hóa. Không phải nói hồn tu sao? Như thế kiếm khí bén nhọn lại là từ đâu xuất hiện? Tay cầm tiên kiếm, Trần Lạc trong lòng dâng lên một tia không nhịn được cảm xúc. Hắn không biết rõ lần này thành đế kiếp hoạch tâm là cái gì, cũng không muốn biết những người này đến tột cùng là thiên kiếp biến thành vẫn là chân thực tồn tại. Hắn hiện tại chỉ biết là những người này ngăn cản hắn nói. Hiu, kiếm khí lóe lên, tiên chỉ nương nương ngồi xuống bảo tọa ầm vang vỡ vụn, nàng cấp tốc phi thân lên. Sau khi rơi xuống đất liên tiếp lui mấy chục bước mới dừng lại. Bạo ngược kiếm khí một đường chém ngang, đảo qua tiên vườn tường sau về sau, dư thế không giảm biến mất tại phương xa, đằng sau trong cung điện liên tiếp truyền đến vách tường đổ sụp thanh âm. Thu kiếm trở vào bao, Trần Lạc không thèm đếm xỉa đến trong vườn đám người, chậm rãi đi đến bên bờ ao bên cạnh. Không cần hỏi thăm, hắn cũng đã thấy được phía sau bước lên xương trắng tiên chỉ. Không cần phải để ý đến các nàng sao? Tiên chỉ nương nương thật là Long Quân có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua tiên chỉ nương nương, còn không chờ hắn nói hết lời, trong vườn đột nhiên nổi lên một hồi gió lạnh. Đây là kiếm khí đảo qua về sau, chạy trở về tới kiếm phong. Gió phất qua, đứng yên bất động tiên chỉ nương nương mi tâm đống nhiên xuất hiện một vết nứt. Chỉ thấy nàng thân thể run lên, thân thể như là phong hóa đồng dạng bắt đầu vỡ vụn. Phía sau hơn 10 vị tiên nga cũng cùng theo, tại thời gian mấy hơi thở bên trong hóa thành cho bụi. Đứng ở bên cạnh Long Quân theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Quá độc ác, so với hắn trước đó phỏng đoán còn mạnh hơn. Mấu chốt nhất là tiên bảo. Theo hồn phiên tới hắc hà, lại đến hiện tại trường kiếm, mỗi một kiện đều là đế binh. Một người làm sao có thể có nhiều như vậy đế binh? Trần Lạc theo trong tay áo lấy ra một cái lá bùa tiểu nhân, tiện tay ném vào trong ao. Long Quân đi theo bên cạnh, không dám lại nói tiếp. Hắn nhưng thật ra là muốn nhắc nhở Trần Lạc, Sơn Hà Đế quân muốn tới. Động tĩnh huyên náo lớn như thế, Thiên Đế bên kia hẳn là cũng đã nhận ra động tĩnh của nơi này. Chỉ là nhớ tới vừa rồi Trần Lạc quanh thân phát ra lệ khí, những này còn chưa nói ra miệng lời nói liền toàn bộ nuốt trở vào. Soạt chốc lát sau, Trần Lạc mở ra hai mắt, nhấc chân một bước đi vào. Long Quân sững sờ, cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa. Đây chính là chuyển sinh chỉ. Một khi tiến vào bên trong, sinh mệnh lập tức liền sẽ kết thúc, lục đạo luân hồi lực lượng liền sẽ tác dụng tại nhập ao người trên thân, đem nó chuyển sinh tới thế giới khác, bắt đầu nhân sinh mới. Ung ung. Một hồi bọt khí qua đi, ao nước một lần nữa quy về bình tĩnh. Không có. Lấy lại tinh thần Long Quân run run một chút, không có Trần Lạc làm chỗ dựa, liền hắn chút tu vi ấy, tại thiên đỉnh còn chưa đủ cho người ta nhét cái răng. Vô ý thức nhìn thoáng qua bốn phía cảnh hoang tàn khắp nơi tiên vườn, quay người liền chuẩn bị đi đường. Chuyển sinh chỉ khẳng định không thể nhảy. Hắn còn không có sống đủ, không muốn chuyển sinh. Ngươi chính là lần này phản loạn người dẫn đầu. Không đợi Long Quân khởi hành, một hồi giống như đại dương uy áp liền từ bên ngoài cuốn vào. Sơn Hà Đế quân thanh âm vang lên, theo sát ở phía sau là một mảng lớn mặc kim sắc áo giáp thiên binh. Trước đó chờ ở cửa kiếm tiện nghi Vương Vũ bọn người, giờ phút này tựa như giống như chó chết bị đám người này kéo lấy, cũng không biết có phải hay không chết. Sơn Hà Đế quân thân ảnh ngưng thực, thư áo thân thể từ bên ngoài đi vào. Nhị đẳng Long Quân, thật sự là thật to gan. Ta không phải Long Quân sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn không biết mình làm sao lại thành người dẫn đầu. Thiên đình những ngày đế quân, làm việc đều không nói chứng cứ sao? Liền hắn chút tu vi ấy, liền thiên đình đại môn đều không xông vào được đến, nơi nào có năng lực làm người dẫn đầu? Cầm xuống. Nhìn xem Long Quân kia bất tức biểu lộ, Sơn Hà Đế quân đấy mắt hiện lên một tia ghét bỏ chi sắc. Hắn tự nhiên biết Long Quân không phải người dẫn đầu, nhưng cái này không quan trọng. Bắt một đám lâu la kia là tiêu phỉ bất lực, nhưng nếu là bắt được người dẫn đầu, cái kia chính là diệt tặc đại công. Liền xem như thiên đế đều phải ngợi khen hắn. Hơn nữa Long Quân là đại kiếp mở ra kiếp nổ, mặc dù quá trình xuất hiện một chút sai lầm, nhưng bây giờ đem người bắt được, tất cả lại sẽ một lần nữa trở lại quỹ đạo bên trong. Chương 1093, Ngạ Quỷ Đạo chương 1093, Ngạ Quỷ Đạo soạn. Trần Lạc theo trong ao bò lên đi ra, lạnh thấu xương hàn phong không ngừng theo bốn phía thổi tới, lấy hắn tu vi hiện tại đều cảm thấy một tia rét lạnh. Kiếp khí xuất khẩu, phá kiếp mà ra thời cơ. Đây là Trần Lạc đang dò xét xong chuyện sinh trì về sau, Trường Thanh Tiên Đế cho hắn phản hồi. Xác nhận điểm này về sau, Trần Lạc quả quyết nhảy vào chuyện sinh trì. Đối với Trần Lạc mà nói, thành đế kiếp cao hơn tất cả. Chỉ cần có thể phá kiếp mà ra, hắn liền có thể chứng đạo tiên đế, ngưng tụ ra chính mình đại đạo. Trương Thành Đạo toàn bộ hành trình đều đang tìm kiếm lục đạo luân hồi khí tức, chỉ tiếp thẳng đến hắn theo trong nước hồ leo ra, đều không có tìm được cái gọi là lục đạo luân hồi, có chỉ là cái này không người sơn động, bên cạnh còn có mười mấy bộ không biết tên thi thể. Không có theo vào đến. Trần Lạc quay đầu nhìn thoáng qua, ao nước chỉ có miệng giếng kích cỡ tương đương. Thiên đỉnh chuyển sinh chỉ tựa như là một cái nhập khẩu, đối liền bên này sơn động. Long Quân không có theo tới. Trần Lạc nguyên bản còn muốn kéo người này một thành, hiện tại xem ra cũng là bất đi một phen công phu. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Long Quân cùng hắn không thân chẳng quen, tại chuyện sinh chỉ trong chuyện này không tin hắn, cũng là tình có thể hiểu. Thu hồi tiên thức, Trần Lạc theo màu đen sơn động chậm rãi tiến lên. Trường Thanh Tiên Đế cảm giác được thời cơ hết sức rõ ràng, ngoại trừ Trường Thành Đạo chú ý lực toàn bộ đều tại lục đạo luân hồi bên trên bên ngoài, Hoàn Vũ Tiên Đế đại não cũng có phản ứng, ngay cả Trần Lạc chính mình cũng thấy được một sợi tiên quang. Thông đạo vô cùng trống trải, hoàn cảnh bốn phía cùng bức bỏ quạt mỏ rất tương tự, không thể nhìn thấy phần cuối. Trần Lạc cẩn thận đi về phía trước, tiếng bước chân quanh quẩn tại trong hầm mỏ. Ước chừng qua chung trà thời gian, tiên thức phạm vi cảm ứng bên trong xuất hiện biến hóa. Bên tường mục nát trên giá gỗ treo một loạt khô cạn thi thể. Những thi thể này mặt ngoài tản ra màu xanh nhạt quang, từng cái nhỏ xíu cổ trùng bờn quanh tại thi thể xung quanh, chiếu sáng kia một phiến khu vực. Đây là cái gì cổ trùng? Ngoại trí đại não ở trong trùng tu vậy mà không thể nhận ra loại này côn trùng. Dừng bước lại, Trần Lạc theo động thiên hồ lô bên trong đem ký hồn cổ lấy ra ngoài. Một đoạn thời gian vô dụng, cái này cổ trùng lại mập một vòng. Giải quyết một cái, linh quyết sáng lên, ký hồn cổ trong nháy mắt hóa quang, bay về phía một hàng kia màu xanh nhạt thi thể. Thung thung tại ký hồn cổ ảnh hưởng phía dưới, trên giá gỗ thi thể như là hòng khô tịch cá như thế, một bộ tiếp một bộ rớt xuống, đập xuống đất, tóe lên mảng lớn cho bụi. Chốc lát sau, ký hồn cổ bay trở về, hình thể so trước đó mập một vòng. Trần Lạc cũng không lý tới sẽ, xác nhận không có lục sắc cổ trùng lưu lại về sau, liền đem ký hồn cổ thu về, tiếp tục đi về phía trước một đoạn. Đen nhánh sơn động dường như không có cuối cùng, dường như ngay tại Trần Lạc trong lòng không kiên nhẫn, do dự muốn hay không dùng vãng sinh hà chạy ngược sơn động thời điểm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một chút ánh sáng. Kia một chút ánh sáng tựa như là đom đóm như thế, lơ lửng giữa không trung, lúc sáng lúc tối. Thời cơ, kiếp khí cổ. Ngoại trí đại não ở trong đống nhiên hiện lên hai cái suy nghĩ, ý niệm đầu tiên là trưởng thành tiên đế, cái thứ hai suy nghĩ là thủ tiên nhân. Cái này đã nhanh bị Trần Lạc sơ sót ngoại trí đại não, đống nhiên xông ra. Nương theo lấy Trần Lạc tu vi tăng lên, thủ tiên nhân đã thật lâu không có bước lên quá mức. Cái này thoát đi tiên giới tới hạ giới tị nạn, sau lại bị môn nhân đệ tử ám toán chết mất Trần Tiên, trên thân ẩn giấu đi một đoạn bí mật không muốn người biết. Kiếp khí cổ chính là bị lãng quên bí mật. Nếu không phải Trần Lạc ở chỗ này gặp được kiếp khí cổ thủ tiên nhân đại nào khả năng mãi mãi cũng nhớ không nổi một đoạn này ký ức. Trần Lạc tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền đến kiếp khí cổ chỗ khu vực. Nơi này là một chỗ hình bầu dục khu vực, sơn động hai bên chất đống lấy đại lượng hòn gỗ, dựa vào tường khu vực chất đống lấy một loạt bảy da hoàn hảo thi thể, trước đó tại giao lộ gặp phải màu xanh nhạt cổ trùng, nơi này khắp nơi đều là. U lục hình quang chiếu sáng toàn bộ khu vực. Ác quỷ nói. Dừng bước lại, Trần Lạc ở bên cạnh trên vách đá thấy được ba cái vật bèo trước cổ. Trương Thành Đạo nhận biết những chữ này. Hắn sinh tiền từng tiến vào minh thổ, chuyên môn nghiên cứu qua minh thổ tương quan truyền thừa. Nhìn xem trước mặt tàn phá động vật cùng xanh mơn mởn cổ trùng, Trần Lạc theo bản năng nhíu nhíu mày. Hắn vốn cho là lục đạo luân hồi là truyền thuyết, nhưng không nghĩ tới nơi này thế mà thật có một chỗ như vậy. Chỉ là cái này ngạ quỷ đạo cùng hắn trong suy tưởng ác quỷ nói hoàn toàn khác biệt. Ông. Kiếp khí cổ ánh sáng lần nữa hiện hiện. To lớn trùng thân tựa như là ngọn đuốc như thế, tản mát ra đại lượng sương mù. Nếu là tinh tế quan sát, liền sẽ phát hiện những sương mù này toàn bộ đều là cổ trùng. Như nơi này là ngạ quỷ đạo, vậy có phải hay không mang ý nghĩa phía trước còn có tu la đạo, xuất sinh đạo trở còn lại lục đạo? Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía sơn động càng xa xôi khu vực. Hắn hoài nghi cái thông đạo này đầu đuôi tương liên, tạo thành một cái vòng tròn. Thường cách một đoạn khu vực đều sẽ có một cái hình bầu dục không gian, trước sau hết thể 6 cái. Mỗi một cái không gian đối ứng một đạo. Ông. Kiếp khí cổ tràn ra ngoài khí tức bắt đầu chạy trở về, bốn phía không gian biến hư ảo. An cướp mà sinh, thì ra là thế. Nhìn xem kích động cánh kiếp khí cổ, Trần Lạc trong nháy mắt minh bạch thời cơ đầu nguồn. Kiếp khí cổ an cướp mà sinh, chỉ tồn tại ở thiên kiếp ở trong. Xem như xếp hạng 10 vị trí đầu đỉnh cấp cổ trùng, kiếp khí cổ số lượng cực kỳ thưa thớt, tuyệt đại bộ phận người đều chỉ nghe nói qua kiếp khí cổ danh tự, ngay cả Trường Thành Tiên Đế ba người bọn hắn đế cảnh lão quái vật đều chưa từng gặp qua loại này cổ trùng. Thù tiên nhân cũng không biết là ở nơi nào nhìn thấy kiếp khí cổ, thế mà nhận ra cái này cổ trùng lai lịch. Trần Lạc đem động thiên hồ lô bên trong mấy cái kỳ trùng toàn bộ lấy ra ngoài. Ngân Dực Ngô Công hàn khí theo cửa hang lan tràn đi vào, rất nhanh liền đem mặt đất đông lạnh thành xương màu trắng, bay nhảy cánh con rết siêu một tiếng liền bay vào. Tá mệnh cổ cùng ký hồn cổ thì là phụ phục tại bên vách đá bên trên, cũng không có giống Ngân Dực Nô Công như thế lô mãng, chỉ có Huyễn Thần Cổ tại hiện hóa ra bản thể về sau, thẳng bay đi. Xem như xếp hạng thứ 6 đỉnh cấp kỳ trùng, Huyễn Thần Cổ hùng tính có thể nghĩ, cũng chính là bị Trần Lạc luyện chế thành phân thân, nếu không bình thường cổ trùng chỉ cần tới gần nó quân thân, lập tức liền sẽ biến thành thức ăn của nó. Nương theo lấy hai cái kỳ trùng tiến vào, tiếp khí cổ lập tức cảm thấy nguy cơ. Quân thân quang mang như là ngọn đuốc đồng dạng sáng lên, chỉ nghe thấy bành một tiếng vang trầm. Ngân Dực Nô Công lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, nó triệu hoán đi ra những cái kia sương lạnh, không có cho kiếp khí cổ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Kiếp khí cổ cũng không có phản ứng nó. Xử lý Ngân Dực Nô Công bất quá là tiện tay mà làm, chân chính để nó cảm thấy bất an là Huyễn Thần Cổ. Nó nhìn không thấy Huyễn Thần Cổ. TT. Kiếp khí cổ không ngừng điều động tự thân lực lượng, trong sơn động lục sắc xương mù càng lúc càng nồng nặc. Trần Lạc đứng tại chỗ lôi vào, nhìn xem hai cái cổ trùng đấu pháp. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại kiếp khí cổ điều động tự thân lực lượng về sau, không gian bốn phía tiến một bước hư ảo. Đây là kiếp khí bị đại lượng rút mất dấu hiệu. Bành bành bành. Hòm gỗ mở ra, tại kiếp khí cổ thao túng phía dưới, Khô Thi một bộ tiếp một bộ theo hòm gỗ bên trong leo ra, nằm tại xung quanh Khô Thi cũng ngồi dậy, bắt đầu không khác biệt công kích. Phạm vi bao trùm. Đây chính là kiếp khí cổ nghĩ tới biện pháp. Nó tìm không thấy Huyễn Thần Cổ vị trí, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó dùng phương pháp của mình. Chỉ cần Khô Thi bao trùm diện tích đầy đủ rộng, nó là có thể đem dấu ở chỗ tối Huyễn Thần Cổ tìm ra. Hai người các ngươi cũng đi bảo. Nhìn xem càng ngày càng nhiều Khô Thi, Trần Lạc đối với cửa hang lười biếng ký hồn cổ cùng tá mệnh cổ nói rằng: "Chương 1094, phương pháp chương 1094, phương pháp tại Trần Lạc điều khiển, hai cái cổ trùng bất đắc dĩ bay vào. Nương theo lấy hai cái cổ trùng tiến vào, tiếp khí cổ biến càng thêm táo bạo. Cùng trước đó bị nó không nhìn Ngân Dực Nô Công khác biệt, cái này hai cái cổ trùng trên thân phát ra khí tức chỉ so với nó yếu hơn một đường, đặc biệt là cái kia trên đầu bốc lên một sợi tử khí cổ trùng, để nó cảm thấy nguy cơ tử vong. Cánh gỗ, huỳnh quang biến càng thêm dày đặc. Ngoại trừ tìm kiếm Huyễn Thần Cổ tử trùng bên ngoài, còn có 1/3 phân hóa đi ra, vây hướng tá mệnh cổ cùng ký hồn cổ. Ngân Dực Nô Công cũng không có bị rơi xuống, chỉ có điều ra hỏa này cường độ rõ ràng so cái này mấy cái kỳ cổ kém mấy cái tầng cấp, cho dù là trùng vương cấp độ, cũng ngăn cản không nổi thượng vị cổ trùng uy áp, bị một đoàn lục sắc xương mù đặt ở nơi hẻo lánh không cách nào động đậy. Siêu. Một đầu to lớn mãng xà ác ảnh theo hòm gỗ bên trong chui ra, tràn đầy hôi thối thi miệng ở trong đúng là toát ra một sợi tử sắc lôi quang. Lôi kiếp. Kiếp khí cổ có thể lợi dụng tiên kiếp. Chi chi dòng điện âm thanh nổ tung lên, bay ở phía trước ký hồn cổ trong nháy mắt liền bị đánh thành một phấn, tản mát hạt vẩy ra một chỗ. Nhưng rất nhanh, những này bắn tung tóe đi ra hạt liền xuống lại, ký sinh tới những cái kia thây khô trên thân, bắt đầu tranh đoạt kiếp khí cổ quyền khống chế. Núp ở phía sau mặt tá mệnh cổ thân thể vừa thu lại, một cỗ kỳ dị lực lượng xuyên thấu hư không, theo trong hư vô bao phủ tới, cưỡng ép chĩa vào tầng này lôi quang. Tại Sơn Hà Đế quân áp giải hạ tiến về tiên điện Long quân, hai chân bỗng nhiên mềm nhũn, một đầu mới ngã trên mặt đất. Trên người vảy rồng mắt trần có thể thấy ảm đạm, chân long khí huyết cũng đỡ không nổi cỗ lực lượng này ăn mòn, từng sợi độc thuộc tại thọ nguyên lực lượng từ trên người hắn rút ra ngoài, bay về phía trước chuyển sinh chỉ. Mau cứu ta! Long quân đấy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn cảm giác tuổi thọ của mình đang lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức nhanh chóng trôi qua, chân long huyết đục mắt có thể thấy được khô kiệt. Gần như vô tận tuổi thọ Long quân, tại lúc này vậy mà cảm thấy khí tức tử vong. Tại phương thế giới này bên trong, tiên nhân tuổi thọ là vô tận, nhưng không chịu nổi tá mệnh cổ rút quá ác. Đến mức tốc độ khôi phục đều theo không kịp, trực tiếp thương tổn tới bản nguyên. Nguyên rủa. Sơn Hà Đế quân nhanh chóng tối lui. Hắn phát hiện không ngừng Long quân, trước đó tại tiên cung cổng gây chuyện tán tu trên thân cũng xuất hiện tương tự khí tức, có mấy cái gặp xui xẻo chứng trực tiếp bị rút thành hơi khô, còn lại cũng đều là thân thể suy yếu, sắc mặt hoảng sợ. Loại tác dụng này tại số tuổi thọ phía trên lực lượng, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Tại kiếp khí thế giới bên trong, tá mệnh cổ cũng không tồn tại, không có người thấy loại thủ đoạn này. Sơn Hà Đế quân đem loại thủ đoạn này xem như nguyền rủa. Quan sát một lát, Sơn Hà Đế quân tay phải vung lên, một chiếc gương xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là Sơn Hà Đế quân tiên bảo Sơn Hà kính, là hắn bản mệnh tiên bảo, nắm giữ tự thành Sơn Hà năng lực, vị cách đồng đẳng với thế giới bên ngoài thượng phẩm tiên khí. Sẽ ánh sáng trắng mang theo trên mặt kính mặt bắn ra đến, đem Long quân bao phủ ở bên trong. Gợn nước giống như nhộn nhạo màn sáng, nếm thử ngăn cách nguyền rủa nhưng cũng không thành công, thọ nguyên vẫn tại trôi qua. Bên trên tán tiên lại chết hai cái, chỉ còn lại dẫn đầu Vương Vũ ba huynh đệ. Ngay tại Sơn Hà Đế quân chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm, rút ra thọ nguyên nguyền rủa đống nhiên biến mất. Ngay sau đó, một cỗ tinh thuần thọ nguyên phản hồi trở về. Tại Sơn Hà Đế quân nhìn chăm chú bên trong, trên mặt đất mấy cái thoi thóp người bỗng nhiên sống lại. Không chỉ có biến mất thọ nguyên hết số trở về, ngay cả khí tức đều tăng trưởng một mảng lớn. Có bay có trả. Ngoại trừ mấy cái kia chết mất thằng xui xẻo bị tiêu sổ sách bên ngoài, người sống đều nhận được phản hồi. Chuyện gì ồn ào? Thiên Đế rốt cục chạy tới, nương theo lấy Thiên Đế xuất hiện, bốn phía tất cả tiên quang, quy tắc đều đi theo bóp méo lên. Dị dạng khí tức toàn bộ tán đi, một loại chư thiên duy nhất khí tức xuất hiện tại trên tiên địa không, tất cả mọi người theo bản năng nhìn sang. Thiên Đế thanh âm không có bất kỳ cái gì gợn sóng, dường như thế gian này đã không có chuyện gì có thể gây nên chú ý của hắn. Có hạ đẳng tán tiên xâm lấn tiên đỉnh. Sơn Hà Đế quân xoay người, cung kính trả lời. Thiên Đế ánh mắt đảo qua, ngàn vạn tiên quang bao phủ tới. Trên mặt đất vừa mới khôi phục như cũ, Long quân cùng Vương Vũ bốn người bay nhảy một tiếng, một lần nữa quỳ xuống sân động. Trần Lạc một tay nắm đuốt kiếp khí cổ, một cái tay khác nhẹ nhàng bung lên, đem tá mệnh cổ chờ kỳ cổ thu nhập trong tay áo. Mặc dù hao tốn một chút thời gian, nhưng kết quả là khả khống. Tại tứ đại kỳ cổ vây công phía dưới, kiếp khí cổ cuối cùng vẫn không thể chế bảo, bị ký hồn cổ ký sinh thân thể, rơi xuống Trần Lạc trong tay. Cái này cổ trùng vừa đến tay, Trần Lạc lập tức liền cảm ứng được phương thế giới này xuất khẩu. Thiên kiếp là có cơ ấy. Cứ việc phương này kiếp khí thế giới vô hạn kéo dài quá trình này, nhưng đối với Trần Lạc loại này tồn tại mà nói, chỉ cần là có cuối thế giới, đều có thể một cái nhìn xuyên. Đánh vỡ gông xiềng, nhìn xuyên hồng trần. Mượn dùng kiếp khí cổ lực lượng, Trần Lạc đọc đến tới lần này thiên kiếp bản chất. Tại thiên kiếp định số ở trong, mong muốn vượt qua lần này thiên kiếp, nhất định phải dung nhập thiên đỉnh, làm 300 năm thiên đỉnh tiên quan. Về sau tại tiên yêu trong đại kiếp, thừa ứng thiên địa đại thế, đánh vỡ thiên đỉnh, tru sát thiên đế. Đồng thời bài trừ rơi cũ thiên đỉnh gông xiềng thiên điểu. Trong này có một cái bẫy, tại Trần Lạc tru sát rơi thiên đế thời điểm, đám kia ủng hộ hắn người sẽ tôn hắn làm chủ, đem hắn đẩy lên mới thiên đế bảo tọa. Nếu như hắn tiếp nhận vị trí này, liền sẽ bảo hộ thiên điểu trở thành thiên kiếp chất dinh dưỡng, thành đế kiếp tự nhiên cũng coi như là thất bại. Đế cảnh cũng là chấp niệm. Trần Lạc minh bạch lần này tâm ma kiếp bản chất. Cũng may hắn không có theo con đường này đi đi, tiến vào thiên kiếp thời điểm hắn không có mất đi tự thân ký ức. Trên thân mang theo 3 viên tiên đế đại não, trực tiếp đi lên nhanh thông lộ tuyến. Tâm ma kiếp an bài cho hắn thuộc hạ Vương Vũ bây giờ còn đang thiên đỉnh bên trong quỷ. Cái này tâm ma kiếp, thật sự là một lần so một lần hố. Trần Lạc nhịn không được cảm khái. Giám độ thành đế kiếp người, nhất định là vì xung kích tiên đế cảnh, thật giống như tu tiên giả mục đích là thành tiên như thế, đây là con đường cuối cùng, là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhưng tại tâm ma kiếp bên trong, mục tiêu cuối cùng nhất vậy mà biến thành công xiềng, một khi không bỏ xuống được liền sẽ bị vây ở thiên kiếp bên trong, cho đến ngoại giới nhục thân vẫn lạc, thân tử đạo tiêu. Đây cơ hội là một cái vòng lặp vô hạn, mong muốn tại kiếp trung khám phá điểm này, khí vận, đạo tâm, mệnh số thiếu một thứ cũng không được. Trần Lạc căn cơ mặc dù hùng hậu, nhưng mong muốn ngộ ra điểm này còn kém nửa bước. Cũng may hắn thiên tư nhiều, tiến vào tâm ma kiếp mê thất kỷ bị 3 vị lão ca cho đỉnh. Đây cũng là vì cái gì tại lúc mới bắt đầu nhất, ngoại trí đại não sẽ rơi vào trạng thái ngủ say nguyên nhân. Đem kiếp khí cổ thu vào động thiên hồ lô, Trần Lạc nhấc chân hướng về động quật chỗ sâu đi đến. Đã tới nơi này, tự nhiên là muốn đem còn lại 5 đạo toàn bộ đi một lần, ngạ quỷ đạo ở trong có kiếp khí cổ, cái khác 5 đạo ở trong tất nhiên cũng có đối ứng tài nguyên. Đối với độ kiếp người mà nói, thiên kiếp bản thân liền là một loại tài nguyên. Còn có Long Quân nói cho hắn biết tiền nhiệm thiên đế mộ cũng không thể buông tha. Thời gian nửa năm, Trần Lạc tuần tự đi đến tu La Xuất Sinh đạo chờ 4 đạo, chỉ còn lại sau cùng nhân gian đạo. Kiếp khí thế giới hiển hóa lục đạo vô cùng đơn sơ, mỗi một đạo đều là một cái sơn động. Cứ việc cái sơn động này lớn nhỏ không đều, nhưng bản chất là giống nhau. Trần Lạc theo cái này 4 đạo ở trong tuần tự thu hoạch công pháp, bí thuật, thần binh, cùng thi cốt. Chương 1095, Trần Trường Thanh chương 1095, Trần Trường Thanh mỗi thu hoạch một loại, Trần Lạc khí tức trên thân liền tăng cường một phần. Hắn có một loại dự cảm, chiếu vào con đường này đi xuống, hắn đồng dạng có thể phá kiếp mà ra. Mặc dù cùng tâm ma kiếp cố định lộ tuyến có chỗ khác biệt, nhưng hiệu quả là như thế, đây là độc thuộc với hắn một người đường. Xuyên qua hẹp dài đen nhánh thông đạo, Trần Lạc rốt cục đi tới sau cùng nhân gian đạo không gian. Ông sẽ ánh sáng trắng mang chiếu sáng toàn bộ thế giới, qua hơn nửa ngày, loại này bắt nguồn từ thần hồn cấp độ ảnh hưởng mới dần dần giảm đi. Nơi này chính là nhân gian đạo. Nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng, Trần Lạc một hồi ngây người. Trước mắt hình tượng là không thể nhìn thấy phần cuối biển mây, dưới chân cách đó không xa có tầm một tháng nha hình đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này Trần Lạc nhớ kỹ, đúng là hắn nhập kiếp không lâu về sau, cùng hắn từng có gặp nhau Bạch Lộc tiên nhân đạo trưởng. Lúc ấy chỉ cảm thấy vị này Bạch Lộc tiên nhân sâu không lường được, hiện tại xem ra, thế này sao lại là cái gì sâu không lường được, rõ ràng chính là đại kiếp đầu nguồn. Lục đạo luân hồi, hóa ra là dạng này lục đạo. Trần Lạc có nghĩ qua nhân gian đạo cảnh tượng, suy đoán qua phàm tục thế giới, thậm chí nghĩ tới động thiên thế giới. Nhưng thế nào cũng không nghĩ đến, nhân gian đạo lại là thế nhân trong miệng tiên giới. Thiên đế của mộ, không nghĩ tới lượn quanh một vòng, cuối cùng lại về tới nguyên điểm. Lại nhìn xuống phương hòn đảo, càng phát giác nhìn quen mắt. Đây chẳng phải là Long Quân trong miệng tiền nhiệm thiên đế của mộ sao? Hòn đảo phía trên, chớp mắt Bạch Lộc tiên nhân bỗng nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt xuyên thấu hư không, rơi vào Trần Lạc trên thân. Thì ra là thế. Trần Lạc cũng không để ý tới Bạch Lộc tiên nhân hỏi thăm, ngược lại là trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia minh ngộ. Mỗi một đạo đều có một cái chí bảo, này nhân gian nói chí bảo chính là phía dưới Bạch Lộc tiên nhân. Người này chính là tiền nhiệm tiên đế, chỉ bất quá hắn cũng không tử vong, nói cho đúng, thiên đế cũng không hề có chết qua. Cái gọi là tiền nhiệm tiên đế bất quá là thiên đế thủ đoạn, tựa như Trần Lạc huyền thần cổ. Thiên đế cũng luyện chế ra một cái phân thân, bây giờ trấn giữ thiên đỉnh tiên đế chính là một cái phân thân. Trường Thanh đạo hữu. Bạch Lộc tiên nhân nhìn xem giữa không trung Trần Lạc, trên mặt lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền khôi phục thành trước đó dáng vẻ. Còn đánh cờ sao? Trần Lạc hư tẩu một bước, lần nữa hiện hình thời điểm đã xuất hiện ở trên đảo nhỏ. Đang cần bạn đánh cờ. Bạch Lộc tiên nhân cười lớn một tiếng, lập tức ống tay áo vung lên, một phương cờ bản liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Trần Lạc đưa tay chạm đến một chút, phát hiện phương này kỳ bản ngoài ý liệu cứng rắn, lấy thực lực của hắn bây giờ, vậy mà không có cách nào đem nó dung chuyển. Khối này kỳ bản chính là thiên điều biến thành, mong muốn di chuyển cũng không có dễ dàng như vậy. Bạch Lộc tiên nhân thấy thế, vừa cười vừa nói. Rất hiển nhiên hắn đã biết Trần Lạc cùng dưới người cờ thói quen, từ điểm đó cũng có thể thấy được, nhập kiếp bắt đầu, Trần Lạc tất cả hành vi đều tại thiên đế trong khống chế. Nhìn xem đối diện Bạch Lộc tiên nhân, Trần Lạc đi qua ngồi xuống. Hắn nguyên lai tưởng rằng Bạch Lộc tiên nhân liệu sẽ nhận chính mình suy đoán, tiếp tục ngụy trang thân phận, không nghĩ tới vừa thấy mặt hắn liền lấy ra chính mình nội tình. Thiên điều kỳ bản vừa ra, không cần nghĩ đều có thể đoán được thân phận của hắn. Thiên điều kỳ bản, đế quân liền không sợ ta đem nó đập sao? Khối này nguyên bản tại cố định vận mệnh bên trong, cần Trần Lạc xuất lĩnh Vương Vũ cùng một đám tiên nhân trải qua thiên tân bạc khổ, đánh bại thiên đế mới có thể thu được bảo vật. Giờ phút này cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của hắn, thậm chí còn bị người làm thành cơ bản. Rất nhiều chuyện từ vừa mới bắt đầu chính là đã định trước. Bạch Lộc tiên nhân vung lên ống tay áo, hai bình quân cờ rơi xuống cờ trên bàn. Tới người ta cấp độ này, thế gian này cơ hồ không có bất kỳ cái gì bí mật, vạn sự đều trong một ý nghĩ đang khi nói chuyện, Bạch Lộc tiên nhân đem hắc tử đẩy lên Trần Lạc bên này, chính mình thì là lựa chọn bạch tử. Trần Lạc tiếp nhận một cờ, từ bên trong tuyển ra một tử rơi xuống. Thật lâu không có bình thường đánh cờ, đến mức thủ pháp đều có chút lạnh nhạt, cũng may ngoại trí trong đại não tinh thông kỳ đạo đầu góc còn tại, hơi hơi điều động một chút, liền có thể biến thành kỳ đạo thánh thủ. 8 vạn năm trước, ta thống nhất tiên giới, khai sáng thiên đỉnh Bạch Lộc tiên nhân một bên đánh cờ, một bên giảng thuật nhân sinh của mình. Một cái vô địch tại thế cường giả, tại tu vi đạt tới đỉnh phong về sau, trong lúc vô tình nhìn thấu thế giới bản chất, hắn phát hiện chính mình sở tại thế giới này cũng không phải là chân thực, mà là nhất lượt thiên kiếp. Một đạo đã định trước sẽ bị hao hết thiên kiếp, theo lúc kia bắt đầu, thiên đế liền suy nghĩ biện pháp đào thoát. Hắn không cam tâm cùng thế giới cùng một chỗ biến mất, cho nên hắn phân ra một đạo hóa thân. Nhường hóa thân tiếp nhận thiên đế chi vị, chính hắn thì là biến thành tiền nhiệm thiên đế. Về sau vài vạn năm bên trong, Bạch Lộc tiên nhân suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng đều không thể thành công. Không trốn thoát được. Trên người hắn tất cả lực lượng đều bắt nguồn từ kiếp khí thế giới, dùng kiếp khí thế giới lực lượng đi đối phó kiếp khí thế giới bản thân, cái này chính là một loại mâu thuẫn. Ngay tại hắn tuyệt vọng lúc, một cái kẻ ngoại lai xông vào kiếp khí thế giới. Ngay lúc đó, Bạch Lộc tiên nhân lần thứ nhất thấy được kiếp khí thế giới bên ngoài lực lượng, đó là một loại có thể nhảy ra kiếp khí thế giới lực lượng. Từ đối với lực lượng khát vọng, Bạch Lộc tiên nhân lựa chọn ra tay. Hắn kế hoạch thay thế đối phương, lợi dụng đối phương tồn tại vết tích lừa qua kiếp khí thế giới phong tỏa, lén qua đến thế giới bên ngoài. Chỉ tiếc người kia quá mạnh, hắn rút ra toàn bộ thế giới lực lượng cũng không phải người kia đối thủ. Loại này chênh lệch là trên bản chất, loại kia nguồn gốc từ ngoại giới lực lượng hoàn toàn không nhận phương thế giới này ảnh hưởng. Cũng may người kia cũng không muốn giết hắn, ngược lại là trước lúc rời đi chừa cho hắn một bản công pháp, một bản tên là Lục Đạo Luân Hồi công pháp. Về sau vài vạn năm, Thiên Đế vẫn luôn đang nghiên cứu môn công pháp này. Thông qua môn công pháp này, hắn thấy được rộng lớn hơn thế giới, đụng chạm đến mệnh số thấy được thế giới kết thúc. Kiếp khí thế giới chính là một đầu đoạn sông, nơi cuối cùng là vực sâu vạn trượng. Bọn hắn những này ở vào kiếp khí thế giới bên trong người, tựa như là trong sông cá, liền con sông này toàn bộ diện mạo đều không nhìn thấy, lại thế nào khả năng nhảy ra ngoài. Vì cải biến loại cục diện này, Thiên Đế hoàn thiện Lục Đạo Luân Hồi, đồng thời đem môn công pháp này giải ra ngoài. Đương kim tiên giới tất cả mọi người tu luyện công pháp đều là hắn truyền bá ra ngoài. Những cái kia tự cho là chỉ so với hắn yếu hơn một đường đế quân, tinh quân, trên thực tế chính là con cờ của hắn. Ta là độ kiếp người. Trần Lạc cắt ngang Bạch Lộc tiên nhân tự thuật, ánh mắt nhìn thẳng đối phương. Độ kiếp người cùng tiên kiếp là đối lập. Tựa như Bạch Lộc tiên nhân trong miệng mệnh số như thế, rất nhiều chuyện từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước. Độ kiếp mà thôi, ta cũng có thể gia nhập ngươi trận doanh, giúp ngươi đập nát thiên điều. Bạch Lộc tiên nhân gõ một chút kỳ bản, nói nghiêm túc. Tu luyện Lục Đạo Luân Hồi Thiên Đế, nắm giữ không thua tại phương thế giới này lực lượng. Lợi dụng cố lực lượng này, hắn thấy được đầu kia cố định vận mệnh tuyến. Thiên đình bên trong phân thân, chính là hắn là kiếp số chuẩn bị. Chỉ cần ngươi bằng lòng mang ta ra ngoài. Kẻ ngoại lai tên gọi là gì? Trần Lạc đống nhiên mở miệng hỏi thăm. Kiếp khí thế giới sinh linh nắm giữ ý thức của mình, đây là Trần Lạc trước kia cũng không hề có gặp qua tình huống. Cái kia đống nhiên xuất hiện tại kiếp khí thế giới kẻ ngoại lai thật sự là quá khả nghi. Rời đi còn chưa tính, trước khi rời đi còn chuyên lưu lại một bản không thuộc về phương thế giới này công pháp. Trần Trường Thanh. Bạch Lộc tiên nhân nhìn xem Trần Lạc, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Tên của hắn, giống như ngươi. Chương 1096, vô lượng kiếp chương 1096, vô lượng kiếp ầm ầm. Hư không bật mèo, lôi vân theo trong hư vô sinh ra. Cái này đoàn kiếp vân theo nguyệt nha ở trên đảo trống đi hiện, sau đó cấp tốc quyết tán. Bạch Lộc tiên nhân trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười, chỉ là trên thân sớm đã không có khí tức. Trần Lạc đi ra phía trước, đưa tay đặt tại Bạch Lộc tiên nhân đỉnh đầu. Quen thuộc giao diện hiện lên đi ra, tiếp xúc đến người chết sóng điện não, phải chăng đập đến. Cùng trước kia khác biệt chính là, lần này không có tổn hại độ. Bạch Lộc tiên nhân bỏ tất cả, liền vì rời đi phương này kiếp khí thế giới mà Trần Lạc chính là hắn hy vọng, vì thế hắn không tiếc bỏ qua tất cả. Trần Lạc không biết rõ Bạch Lộc tiên nhân là từ đâu tới lòng tin, nhưng hắn vẫn là lựa chọn bằng lòng. Bạch Lộc tiên nhân là Lục Đạo Luân Hồi cuối cùng một đạo nhân gian đạo, chỉ cần vào tay Bạch Lộc tiên nhân đại não, Lục Đạo Luân Hồi liền coi như là hoàn toàn vào tay, phương này kiếp khí thế giới đối với Trần Lạc mà nói, cũng sẽ không có tồn tại ý nghĩa. Không sai biệt lắm nên rời đi. Trần Lạc nhìn thoáng qua bên cạnh vỡ vụn tiên điều phi thân lên. Nơi xa, thiên đình một đám đế quân, tinh quân còn tại mưu vẽ lấy yêu tiên đại kiếp, long quân cùng vương vũ bọn người bị giam tiến vào thiên lao. Càng xa xôi biên giới, yêu sư đem người chiếm cứ tứ đẳng cấp linh địa, hai loại nhan sắc xung đột tiến một bước tăng lên. Chỉ là những này đối với Trần Lạc mà nói, đều đã không có ý nghĩa. Mệnh số cũng tốt, đại kiếp cũng được, cũng không có cách nào lại ảnh hưởng đến hắn. Nương theo lấy Bạch Lộc tiên nhân đại não vào tay, Trần Lạc rõ ràng cảm thấy tự thân viên mãn. Tại cố khí tức này ảnh hưởng dưới, kiếp khí thế giới bên trong tất cả mọi thứ đều tại giảm đi, thời gian biến chậm, thị giác lên cao không ngừng. Toàn bộ quá trình tựa như là phi thăng như thế. Đặt ở trong truyền thuyết thần thoại, trạng thái của hắn bây giờ chính là nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong. Lần nữa quay đầu nhìn thời điểm, kiếp khí thế giới đã chỉ còn lại lớn chừng một cái. Huyền hoàng sắc điểm sáng ngay tại bên cạnh hắn ước chừng 3 bước xa vị trí. Hào quang chói sáng vờn quanh tại hắn quanh thân, nương theo lấy tầm mắt không ngừng biến hóa, Trần Lạc rốt cục thấy rõ ràng điểm này huyền hoàng chi quang toàn bộ diện mạo. Một đầu trứng muối trạng tự sắc lôi cương. Lôi kiếp. Kiếp khí thế giới bản chất chính là thiên kiếp, vượt qua đi thành đế, chống đỡ không nổi đi vẫn lạc. Ông. Trần Lạc trên thân tiên quang không ngừng nở rộ, vương thành quan tiểu viện rốt cục không che giấu được trên người hắn khí tức. Thế giới lần nữa khôi phục nhan sắc, chỉ nghe thấy tê lạc một tiếng, một đạo huyền hoàng sắc lôi cương xuyên thủng thế giới, xuất hiện ở trên khu nhà nhỏ không. đạo này kiếp lôi ngay từ đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng theo Trần Lạc khôi phục, kiếp lôi khí tức hiện lên bao nhiêu lần tăng lên. Bất quá thời gian trong nháy mắt, lôi vân liền che giấu tất cả. Trời u ám, lôi đình tứ ngược, liền xem như bí cảnh chi địa cũng không cách nào tránh đi những này kiếp vân. Vô số tu tiên giả đều bị cố khí tức này ảnh hưởng, nguyên một đám mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bọn hắn không biết rõ trên trời vì sao lại xuất hiện kiếp lôi, lại là cái gì dạng kiếp lôi, có thể bao phủ mở giới. Đế mộ chỗ sâu, đế cấm đông nhiên sáng lên, ý đồ ngăn cách ngoại lai thiên kiếp, nhưng lần này lại không có thể thành công, lôi kiếp lan tràn tới toàn bộ tinh không. Kiếp vân tiếp tục quyết tán, dễ như trở bàn tay phá vỡ thiên nam vực cùng linh giới bình chướng, lan tràn tới linh giới. Một đạo lại một đạo khí tức cường đại bị bừng tỉnh, mấy cái đại thừa tộc quần lao tổ nơm nớp lo sợ nhìn lên trên trời lôi vân, đáy mắt tràn đầy sợ hãi. Cùng hạ giới tu tiên giả khác biệt, linh giới đại thừa tu sĩ đến gần vô hạn chân tiên, bọn hắn có thể cảm ứng được trong lôi kiếp ẩn chứa lực lượng. Bởi vì lý giải, cho nên sợ hãi. Kiếp vân tình thế vẫn không có đình chỉ, che kín toàn bộ linh giới về sau, lại theo thông đạo lan tràn tới tiên giới. Phi thăng thông đạo, đen nhánh trong không gian, Chu Tà đại tiên mang theo Ngô gia đám người cẩn thận tiến lên. Tiên giới vô lượng kiếp tiến một bước lan tràn, tiên tu không gian sinh tồn càng thêm chật hẹp, mấy cái thanh danh truyền gia đại tiên đều chết tại kiếp khí đại yêu trong tay. Tại trải qua một loạt đấu tranh tư tưởng về sau, Chu Tà đại tiên rốt cục làm ra quyết định, dẫn đầu tộc nhân hạ giới tị nạn. Phi thăng khó, hạ giới càng khó. Đào vong quá trình cũng không thuận lợi, trên đường bọn hắn gặp nhiều lần tập kích. Tiên đỉnh quyết định cách cục bị hoàn toàn đánh nát, khôi phục kẻ thất bại bắt đầu tập sát tiên tu. Vũ tiên, yêu tiên, quỷ tiên, thậm chí còn có rất nhiều bọn hắn liền danh hào đều gọi không ra được quái vật tất cả đều xung ra. Những yêu ma này yếu nhất đều là chân tiên cảnh, mạnh nhất có thể so với ngũ cảnh quỷ tiên. Liền xem như Chu Tà đại tiên, tại đối mặt những yêu ma này thời điểm cũng chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn, huống chi là yếu hơn cấp một tộc nhân. Tại hao tổn hơn phân nửa tộc nhân về sau, bọn hắn rốt cục chạy trốn tới xuống giới thông đạo. Mảnh này đen nhánh không gian, chính là lúc trước Trần Lạc phi thăng lên tới vô tự mang, là tiên giới hàng rào kéo dài, tất cả hạ giới tiên nhân đều nhất định phải trải qua mảnh không gian này. Có âm thanh. Đi ở trước nhất Ngô gia chủ đột nhiên dừng bước, vẻ mặt cẩn thận nói rằng: "Cùng nhau đi tới, bọn hắn không biết do gặp bao nhiêu lần tập kích, chính là dựa vào phần này cảnh giác mới sống đến nay. Không có khả năng, nơi này là vô tự biên giới, liền phương hướng đều cần chúng ta." Chu Tà đại tiên lời nói vẫn chưa nói xong, liền nhìn thấy phía trước một mảng lớn tử quang lôi vân lan tràn mà đến, vô tự mang đặc tính đối đám lôi vân này không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ồn ào tiếng sấm giống như chim hót đồng dạng, trong ánh mắt chăm chú của mọi người đem phiến khu vực này bao phủ không còn, toàn bộ quá trình tựa như là thủy triều nhuộm dần như thế, đem bầu trời đều cho nhuộm thành sáng tự sắc. Còn sót lại lôi vân theo đám người xuống tới thông đạo cấp tốc lan tràn tới tiên giới, tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong tuôn hướng càng phương xa hơn. Đám người một trận trầm mặc, tựa như là đi tiên giới. Đợi hơn nửa ngày, Ngô gia chủ mới biệt xuất một câu. Trong ấn tượng chư thiên điểm cuối cùng tiên giới, giờ phút này tựa như cái sàng như thế, yêu ma loạn thế không nói, hiện tại liền lôi vân đều tại vô tự không gian xuất hiện. Nhìn xem lan tràn đi qua lôi vân, đám người chỉ cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy tu hành tất cả đều thành trò cười. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, tiên giới trật tự hủy hoại không còn. Tiên đế chết, liền tiên đỉnh đều bị một cái không biết rõ từ đâu xuất hiện hồn tu quét thành phế tích. Biến hóa như thế làm cho bọn hắn cảm giác mười phần lạ lẫm. Thế giới này sớm muộn muốn xong. Một gã Ngô gia đệ tử ngữ khí sâu kín nói rằng, những người khác nghe vậy một trận trầm mặc. Tiếp tục đi thôi. Chu Tà đại tiên cắt ngang đám người nói nhảm, tiếp tục đi đến phía trước. Mặc kệ thế giới thế nào biến, bọn hắn những người này luôn luôn phải sống sót. Lớn như thế phạm vi biến hóa, cũng làm cho hắn càng thêm kiên định chính mình trước đó quyết định. Rời đi tiên giới, chỉ có dạng này mới có thể còn sống. Vương Thành Quan tiểu viện, hai kiếp mây tứ ngược phía dưới, nơi này rốt cục biến thành phế tích. Trần Lạc đứng tại trung tâm, lôi đình không ngừng rơi vào trên người hắn. Quanh thân tiên quang dập dờn, tại tầng này tiên quang ảnh hưởng phía dưới, sau lưng của hắn nổi lên một vòng kim sắc vòng ánh sáng. Sáu cái hư vòng tròn vòng quanh cái này một vòng vòng ánh sáng xoay tròn, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Oeng, lại một đường lôi quang rơi xuống. Trần Lạc thân thể một hồi lay động. Kiếp vân lan tràn thế giới càng nhiều, hạ xuống lôi kiếp liền càng mạnh. Hiện tại Trần Lạc tương đương với lấy sức một mình đối kháng chư thiên vạn giới. Vô lượng chi môn. Trần Lạc ngẩng đầu nhìn lại, hai kiếp mây lan tràn tới tiên giới sát na, hắn thấy được một cái rõ ràng đến cực điểm cửa, vô tận tiên lôi đầu nguồn chính là chỗ này. Đây là bản thể hắn tầm mắt, cùng Trương Thanh, Hoàn Vũ trong mắt cửa có khác nhau rất lớn. Oeng, thiên lôi tiếp tục, Trần Lạc quanh thân tiên quang rốt cục không chịu nổi, xuất hiện tổn hại. Lôi đỉnh rơi vào trên người hắn, dư ba lan tràn xuống dưới, dẫn đến dưới chân mặt đất xuất hiện lớn diện tích sụp đổ, xám trắng thế giới biến thành hư vô. Việt quốc thế giới hoàn toàn biến mất. Chương 1097, tiếp khí yêu ma chương 1097, tiếp khí yêu ma tiên giới, hồng trần biển. Biển mây theo thanh phong lưu động, từng cố dấu ở biển mây phía dưới thi thể đột hiện đi ra. Tàn phá đao binh nghiêng cắm ở những thi thể này trên thân, có đứt gãy trật kỳ, tổn hại khối lỗi, nhưng càng nhiều vẫn là thi thể. Đây là một mảnh thi hải, không thể nhìn thấy phần cuối. Thi hải ở giữa, có một khối nô ra sườn núi nhỏ. Sườn núi nhỏ cũng là từ thi thể chồng chất mà thành, phía trên tràn ngập đại lượng hoàn khí. Một cái khuôn mặt tiểu tụy lão đạo xếp bằng ở đống xác chết phía trên, gió lạnh thổi qua thời điểm, kéo theo lão đạo trên người áo bào, hiện lộ ra phía dưới màu nâu chất gỗ thân thể. Người này chính là lúc trước bị Trần Lạc bóp nát mắt đỏ mục điêu. Xem như vô lượng kiếp một bộ phận, mắt đỏ mục điêu cũng sẽ không chết. Tại kiếp khí ảnh hưởng phía dưới trọng sinh về sau, hắn liền cách xa Trần Lạc. Về sau lợi dụng lượng kiếp lực lượng, trăng trận tàn sát tiên tu, hấp thu trên người đối phương lực lượng. Trải qua một đoạn thời gian yên lặng, mắt đỏ một điêu khí tức trên thân càng phát ra gần sát chân nhân. Ngoại trừ trên thân còn có một số vân gỗ bên ngoài, bộ mặt cùng tứ chi đều đã cùng người bình thường không khác. Ầm ầm, kiếp vân lan tràn tới, xem như kiếp khí một bộ phận, mắt đỏ một điêu cảm ứng được kiếp vân bên trong ẩn chứa ý chí. Thành đế kiếp, tử sắc lôi đỉnh từ không trung rơi xuống, như là dây leo đồng dạng rơi vào hắn bên người. Thành đế kiếp, mắt đỏ một điêu khẽ nhíu mày, nhìn bên cạnh xuất hiện tử lôi, đưa tay đánh ra một đạo hồng quang. Quang mang lóe lên, trong nháy mắt dung nhập vào tử lôi ở trong. Rút ra xong lực lượng tử lôi rút về tới kiếp vân ở trong, hướng về càng xa xôi kéo dài tới mà đi. Xem như lượng kiếp một bộ phận, tất cả khôi phục yêu ma đều phải tuân theo lượng kiếp ý chí, không cách nào vi phạm. Ma Kha Quỷ Đế đám người này chính là nhìn thấu điểm này, cho nên mới muốn chạy trốn thoát. Còn kém một sợi thượng thanh khí, chỉ cần góp đủ cái này một sợi thượng thanh khí, ta liền có thể hóa thành chân nhân một điêu đạo nhân đứng dậy, dẫm lên thi thể hướng về phương xa đi đến. Thi hải ở giữa, hai đầu diện mục giữ tận vân gỗ quái vật chui ra, trong đó một đầu miệng bên trong còn tại nhấm nuốt thi thể. Hai đầu quái vật thân dài gần 100 mét, độc hạt như thế thân thể, tám đầu vân gỗ chân nện. Màu đỏ sầm độc nhãn sinh trưởng ở trên lưng, to lớn miệng bên trong tràn đầy răng nanh. Cái này hai đầu quái vật là một điêu đạo nhân phân hóa đi ra hóa thân. Phân biệt kế thừa mắt trái của hắn cùng mắt phải, tại vô lượng kiếp ảnh hưởng phía dưới, cái này hai đầu quái vật nắm giữ cùng bản thể hắn như thế thực lực, toàn bộ đều là bốn cảnh chân tiên. Hiền hách, phát giác được chủ nhân rời đi, hai đầu quái vật vây đuôi một cái. Đại lượng cô thi theo biển mây phía dưới bay lên, hai đầu quái vật khổng lồ lần theo một điêu đạo nhân khí tức, nhanh chóng không trong mây biển. Một điêu đạo nhân cô đọc lấy thi hải bên trong hấp thu đến sinh cơ tọa hạ hai đầu cự quái xuyên thẳng qua tại trong mây. Siêu, một đạo hồng quang phá không mà đến, không có vào một điêu đạo nhân trong lòng bàn tay. Tị thế đầu tiên, nơi tốt. Một điêu đạo nhân nhãn tỉnh sáng lên, cấp tốc cải biến phương hướng, mang theo hai đầu quái vật hướng về hồng mang bay tới phương hướng lao đi. Hồng mang là một cái khác kiếp khí yêu ma phát ra tới, chỉ có một điêu đạo nhân loại này bốn cảnh trở lên đỉnh cấp yêu ma khả năng cảm ứng được. Một điêu đạo nhân ý nghĩ rất đơn giản, hắn cần đủ nhiều người sống đến luyện chế thượng thanh khí, tị thế động thiên vừa vận hài lòng điều kiện này. Chỉ cần luyện chế ra thượng thanh khí, một điêu đạo nhân liền có thể bù đắp tự thân. Về sau lại lợi dụng kiếp khí yêu ma vô kiếp đặc tính tấn giai thành năm cảnh yêu ma, chỉ cần đột phá tới ngũ cảnh, ta liền có thể nhìn thấy những cái kia ẩn giấu trói buộc, ký sinh thể cũng không cách nào lại đối ta tạo thành ảnh hưởng, thậm chí có thể trái lại đem hắn hút khô. Một điêu đạo nhân tốc độ dưới chân lại tăng nhanh mấy phần. Vâng. Chờ một điêu đạo nhân đến đưa tin điểm thời điểm, ba cái kiếp khí yêu ma đang liều mạng oanh kích lấy một phương thác nước. Mỗi một lần lực lượng lan tràn đi qua thời điểm, thác nước mặt ngoài liền sẽ tạo nên một tầng nồng đậm tiên quang, đem bọn hắn lực lượng phân hóa tới bốn phía. Trận pháp. Một điêu đạo nhân giẫm lên hai đầu vân gỗ cự quái, từ không trung rơi xuống. Có chút khó giải quyết. Ba đầu kiếp khí yêu ma cũng chú ý tới một điêu đạo nhân khí tức, đồng thời dừng lại động tác đánh giá hắn. Tại xác định thực lực của hắn về sau, ba đầu kiếp khí yêu ma ngự khí cũng trở nên hòa hoãn không ít. Nếu không phải trước đó kiếp vân rút đi trên người ta một phần lực lượng, ta cũng sớm đã đem nơi này đập ra một cái hình thể khôi ngô. Thân cao gần 2 mét kiếp khí yêu ma nhìn phía trước thác nước, hận hận nói rằng: "Lượng kiếp hấp thu lực lượng, ai dám không cho? Cũng không biết là cái nào thằng xui xẻo, thế mà ở thời điểm này độ thành đế kiếp." Mặt khác hai cái kiếp khí yêu ma cũng là 10 phần bình tĩnh. Cái này hai đầu yêu ma khí tức hơi yếu, chỉ có 4 cảnh sơ kỳ thực lực. Thiên diễn tinh trận, cần tìm thêm một số người tới. Một điêu đạo nhân bay xuống trước thác nước mặt, kiểm tra xong trận pháp về sau, trở lại đối với dẫn đầu khôi ngô yêu ma nói rằng: "Hắn sinh tiền nghiên cứu qua trận pháp, mặc dù không phải trận pháp sư, nhưng cũng so ba cái này tên lỗ mãng mạnh hơn. Ma lực phá trận, kia là không có đầu óc ngu xuẩn mới có thể làm sự tình. Phu cận chỉ có chúng ta 4 người. Dáng lùn kiếp khí yêu ma nhìn thoáng qua trong tay mình tấu kính, mở miệng nói ra: "Không cần phải để ý đến tu vi, chỉ cần có thể góp đủ số là được." Một điêu đạo nhân đứng dậy, hắn đại khái thăm dò thác nước trận pháp quy tích. Chỉ cần có đầy đủ nhiều phá hôi, hắn lập tức liền có thể phá mất trận pháp này. Đó không thành vấn đề. Xác định một điêu đạo nhân yêu cầu về sau, ba đầu yêu ma lập tức triệu hắn lên thuộc hạ. Như hạt mưa hồng quang lan tràn ra ngoài, vừa mới nửa ngày công phu, liền tụ tập hơn ngàn yêu ma. Những này kiếp khí yêu ma đều là đê giai phá hôi, là theo đê giai tu tiên giả trên thân diện hóa ra tới. Có hơn phân nửa đều là luyện khí 4 cảnh, số ít mấy cái là luyện thần 4 cảnh, chân tiên trở lên một cái đều không có. Nương theo lấy kiếp khí lan tràn, kiếp khí yêu ma số lượng cũng tại cấp tốc gia tăng. Lượng kiếp đã đến trung hậu kỳ, không sai biệt lắm. Một điêu đạo nhân đứng dậy bay đến trước thác nước mặt, đưa tay chuẩn bị phá trận. Đúng lúc này, trên trời kiếp vân lần nữa phun trào, tử sắc lôi cương rủ xuống đến, trứng muối trạng lôi hồ tình chuẩn rơi xuống phía dưới yêu ma trên đầu, từng sợi đỏ sẫm khí tức đảo ngược trở về, chốc lát sau, lôi hồ lần nữa biến mất. Tụ tập yêu ma đổ một mảng lớn, tựa như là bị thu gặt ruộng lúa mạch như thế, trực tiếp chết 1/3. Còn lại cũng đều là khí tức bề bại, không còn trước đó hung tính. Cái kia độ kiếp người còn chưa có chết. Mấy người sắc mặt rất khó coi, đây là kiếp vân lần thứ 2 hấp thu trên người bọn họ lực lượng, loại này hấp thu tốc độ để bọn hắn cảm thấy suy yếu. Không phải là muốn thành đế a? Khôi Ngô Tráng Hán mắt nhìn trên trời càng thêm dày đặc lôi vân, nhịn không được nói một câu: "Tăng tốc tiến độ." Một điêu đạo nhân hít sâu 2 lần, bắt đầu đưa tay phá cấm. Liên tiếp 2 lần kiếp khí hấp thu, nhường hắn ngửi thấy khí tức tử vong. Thiên kiếp chỉ là quy tắc hợp chất diễn sinh, cái kia độ kiếp người nếu như tiếp tục gánh vác, không bao lâu trên trời kiếp vân liền sẽ lần thứ 3 rút ra bọn hắn lực lượng. Bàn tay gián thác nước đè xuống, hơi mở gợn sóng nhộn nhạo lên, Mục Điêu đạo nhân sau lưng bay vụt ra hai cây dây đỏ. Cái này hai cây dây đỏ một trái một phải liên tiếp đến dưới chân hắn cự quái ánh mắt phía trên. Cảm ứng được dây đỏ khí tức, hai đầu cự quái lập tức hưng phấn lên, chất gỗ chân nhện nhanh chóng rút về, cuộn mình thành hai cái hình tam giác sườn núi. Từng cây sợi tơ theo sườn núi đỉnh chót bay ra, tác dụng đến phía dưới pháo hôi yêu ma trên thân. Mở. Mục Điêu đạo nhân hét lớn một tiếng, quanh thân áo bào đều đi theo nhộn nhạo. Chỉ thấy trước người hắn thác nước, như đồng môn màn như thế trái phải tách ra, lộ ra bên trong đường đi sâu thăm thẳm. Chương 1098, hiện ra chương 1098, hiện ra nồng đậm sinh cơ theo động thiên nội bộ truyền ra, cảm ứng được bên trong khí tức, Mục Điêu đạo nhân không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Cái này động thiên bên trong, ít ra sinh hoạt 10 bà người. Thượng thanh khí ngưng luyện có hy vọng. Nhiều như vậy sinh linh, chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ tàn sát, chính mình liền có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó đột phá bản thân, tu thành đế cảnh. Mặc dù vẫn tại lượng kiếp trong khống chế, nhưng cũng coi là nắm giữ cực lớn quyền tự chủ. Ầm ầm. Lôi vân oanh minh, cửa động Mục Điêu đạo nhân cùng tam đại kiếp khí yêu ma toàn bộ dừng động tất lại. Liên tại bọn hắn coi là lần thứ 3 kiếp vân rút ra muốn tới thời điểm, đè nén mây đen bỗng nhiên tan đi, thế giới lần nữa khôi phục thanh minh. Kết thúc. Mấy người đồng thời thở dài một hơi, lượng kiếp rút ra đối với bọn hắn mà nói gánh vác phi thường lớn, cũng không biết kia người độ kiếp có thành công hay không. Mây đen tan đi, trái tim tất cả mọi người tình đều tốt, mặc kệ hắn có thành công hay không, đều không quan trọng. Lượng kiếp trước mặt chúng sinh đều là sâu kiến, liền Hoàn Vũ cũng đỡ không nổi lượng kiếp, huống chi là một cái tân tấn tiên đế. Mục Điêu đạo nhân cũng không có để ở trong lòng, hắn nhấc chân cất bước, cái thứ nhất tiến vào động thiên. Khôi Ngô yêu ma đám ba người cũng đội vàng đi theo. Kiếp khí yêu ma trưởng thành cần sinh cơ động thiên bên trong sinh linh, đối với bọn hắn mà nói chính là thượng đẳng tu hành tài nguyên, là tuyệt đối không thể từ bỏ. Ông, bốn người xuyên qua động thiên nhập khẩu, còn chưa kịp đứng vững, liền cảm giác không gian một hồi biến ảo, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại mấy người bọn họ trước mặt. Ai? Vừa mới bước vào động thiên tứ đại yêu ma toàn bộ lộ ra vẻ đề phòng. Người tới xuất hiện quá mức đột ngột, trước đó hoàn toàn không có cảm ứng được. Có thể làm được bước này, tất nhiên là tiên giới ở trong cường giả hiếm có. Đây chính là thế giới bên ngoài sao? Quả nhiên khác nhau. Người tới không nhìn bốn người hỏi thăm, nhắm hai mắt, vẻ mặt say mê hô hấp lấy phía ngoài không khí. Hóa ra là người điên. Khôi Ngô yêu ma nhe răng cười một tiếng, cũng mặc kệ ba người khác nghĩ như thế nào, đưa tay tiến lên, liền chuẩn bị bóp chết cái này giả thần giả quỷ nhân tộc tiên tu. Tiếp khí ngưng tụ thành vòng xoáy, hướng về bóng người trước mặt đánh ra. Lao đầu đối diện tựa như không có phát giác được dường như, vẫn đứng tại chỗ. Ngay tại Khôi Ngô yêu ma tiếp khí vòng xoáy sắp đặt tại lao đầu đỉnh đầu thời điểm, một vòng gợn nước chạm gợn sóng đẩy ra. Tiếp khí vòng xoáy vậy mà trực tiếp từ đối phương trong thân thể xuyên thấu qua. Ân. Biến cố này nhường mấy người trong nháy mắt cảm thấy không đúng. Khôi Ngô yêu ma sắc mặt cũng xuất hiện biến hóa, nhưng rất nhanh liền bị giữ tợn thay thế. Hắn phí hết nhiều như vậy thủ đoạn mới tiến vào động thiên, làm sao có thể từ bỏ? Có chút môn đạo, thử một chút một chiêu này. Khôi Ngô yêu ma tay phải nâng lên, lòng bàn tay hướng về nắm vào trong hư không một cái. Một cây hơi mở đường cong bị hắn kéo ra đi ra. Đường cong này như là bạch tuộc xúc tu đồng dạng, còn cuốn mấy chục vòng vòng tuổi trạm mơ hồ hình tượng. Nhân quả cố định, đột tử. Màu xám lực lượng theo Khôi Ngô yêu ma bàn tay lan tràn đi ra, hóa thành bùn nhão đồng dạng chất lỏng, dung nhập vào đường cong bên trong, một bộ hoàn toàn mới hình tượng xuất hiện online đầu cuối cùng. Cùng trước mặt mấy chục vòng mơ hồ hình tượng khác biệt, cuối cùng bức họa này vô cùng rõ ràng. Đen nhánh sơn động nhập khẩu, một cái lao giả râu tóc bạc trắng nằm ngửa tại mặt đất, trên mặt mang nụ cười quỷ dị, khí tức hoàn toàn không có. Lấy kết quả làm nguyên nhân, đây cũng là Khôi Ngô yêu ma thủ đoạn mạnh nhất. Hắn dùng thần thông của mình giúp người viết xuống kết quả đợi cho chuỗi nhân quả kiểm chế, phần này hư giả kết quả liền sẽ chuyển biến làm hiện thực, tác dụng tới địch nhân trên thân. Chuỗi nhân quả kiểm chế rất nhanh liền dung nhập vào giữa hư không. Một vòng nhìn không thấy lực lượng kéo dài tới, tác dụng tới lao đầu đối diện trên thân. Ông đứng ở phía trước lao đầu thân thể lay động một cái, sau đó liền không nhìn đoạn nhân quả này. Khôi Ngô yêu ma thêm tại chuỗi nhân quả bên trên hình tượng giống như là mực nước biến mất. Các ngươi ai là trần trên người đạo hữu diễn hóa ra tới yêu ma? Lao đầu đánh giá trước mặt ba đầu kiếp khí yêu ma, trong mắt tràn ngập tò mò. Ánh mắt kia tựa như là đang nhìn mấy cái mới lạ giống loài, có loại muốn đem bọn hắn mở ra nghiên cứu xúc động. Vô dụng. Khôi Ngô yêu ma sắc mặt biến hóa. Ta đến. Đứng tại Khôi Ngô yêu ma sau lưng thấp bé yêu ma xuất thủ. Ngược dòng. Thấp bé yêu ma cánh tay xuyên thấu hư không, nhanh chóng chụp vào lao đầu đối diện. Hắn chiêu này có thể vượt qua thời gian, tổn thương tới ngàn năm trước kia địch nhân. Thấp bé yêu ma rất nhanh liền bắt được mục tiêu, sau đó sắc mặt của hắn đổi biến. Bành. Nửa khúc trên thân thể ầm vang nổ tung, một cái đến từ vài ngàn năm trước tay dò xét tới, nắm lấy thấp bé yêu ma không chọn vẹn thân thể thu về. Đứng tại lao đầu đối diện ánh mắt một hồi hoảng hốt, rất nhanh trong đầu liền nhiều hơn một đoạn không thuộc về chính hắn ký ức. Tập kích vài ngàn năm trước ta. Lao đầu đáy mắt lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Lao nhân này không phải khác, chính là bị Trần Lạc theo kiếp khí thế giới bên trong mang ra thiên đế Bạch Lộc tiên nhân. Thấp bé yêu ma tập kích vài ngàn năm trước Bạch Lộc tiên nhân, cái kia chính là đang tập kích trưởng khống một phương thế giới thiên đế, kết quả có thể nghĩ. Còn gì nữa không? Bạch Lộc tiên nhân vừa mới khôi phục, tâm tình mười phần không tệ. Đối với Trần Lạc giao cho hắn nhiệm vụ này, hắn hết sức hài lòng, cho rằng đây là cùng thế giới bên ngoài giao lưu cơ hội thật tốt. Đồng loạt ra tay, gia hỏa này không thích hợp. Một lần nữa hội tụ thân thể thấp bé yêu ma thân hình nhanh lùi lại, bên cạnh một điêu đạo nhân cùng cao gầy yêu ma cũng lấy lại tinh thần đến, tứ đại yêu ma đồng thời hội tụ lực lượng, hướng về ở giữa Bạch Lộc tiên nhân đánh qua. Không ngừng biến hóa yêu ma chi lực hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đầu dung hợp nhân quả, thời gian trường xà, hướng về Bạch Lộc Tiên Nhân quấn quanh tới. Không thú vị. Nhìn xem cùng trước đó không có khác nhau quá nhiều thủ đoạn công kích, Bạch Lộc Tiên Nhân trong nháy mắt đã mất đi hứng thú. Hắn nâng tay phải lên đối với hư không chụp tới. Sáu đám ánh sáng ngông lung đoàn theo trong hư vô diễn sinh đi ra, tại tứ đại yêu ma mở mịt ánh mắt khiếp sợ bên trong, đem bọn hắn cuốn vào. Lục đạo luân hồi, chính là Bạch Lộc Tiên Nhân khổ luyện vài vạn năm đỉnh cấp tiên thuật. Khí tức suy yếu nhất thấp bé yêu ma cái thứ nhất đã bị cuốn đi vào. Chỉ thấy kia sáu cái quang đoàn bên trong một cái cấp tốc mở rộng, giống như là miệng giếng như thế đem thấp bé yêu ma cuốn vào. Một vòng chuyển qua, bị cuốn đi vào thấp bé yêu ma rớt xuống đi ra. Lẩm bẩm, rơi trên mặt đất không còn là thấp bé yêu ma, mà là một đầu tiểu hoa heo. Đầu này tiểu hoa heo ánh mắt thanh tịnh, cái đuôi còn đang không ngừng vung dậy, cái mũi không ngừng ủi mặt đất, giống như là đang tìm kiếm đồ ăn. Miệng bên trong không ngừng phát ra vui sướng lẩm bẩm âm thanh. Chỉ là biến hình thuật, phá cho ta. Còn không mau mau tỉnh lại. Khoảng cách gần nhất cao gầy yêu ma một tay đặt tại tiểu hoa heo trên thân, nồng đậm kiếp khí lan tràn đã qua, muốn phá vỡ môn này biến hóa chi thuật. Nhưng kiếp khí vừa mới kéo dài tới đã qua, cao gầy yêu ma lập tức cảm thấy không đúng. Lan tràn đi qua kiếp khí xâm nhập tiểu hoa heo thể nội về sau, hắn cũng không có tìm được lão hưu thần hồn, kinh mạch trong cơ thể cũng là hỗn loạn đục ngầu, linh tính càng là toàn bộ biến mất. Thật giống như hắn nắm lấy cũng không phải là một người, mà là một đầu chân chân chính chính hoa heo. Làm sao có thể? Phát giác được điểm này, cao gầy yêu ma nhịn không được hô lên âm thanh. Bọn hắn những người này đều là kẻ thất bại, là kiếp khí theo thời gian trưởng hạ ở trong tỉnh lại dị loại. Nhưng kiếp khí tại tỉnh lại bọn hắn thời điểm, giúp bọn hắn bảo lưu lại ký ức, để bọn hắn nắm giữ sinh tiền tích lũy. Dưới tình huống bình thường cho dù bị người đánh giết, bọn hắn cũng có thể cấp tốc khôi phục, nhưng trước mắt cảnh tượng hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Đây là theo nhục thân tới thần hồn sửa, một chiêu soát đi bọn hắn nhiều năm khổ tu, sinh tiền tích lũy toàn bộ hủy diệt, theo trên bản chất biến thành một đầu hoa heo. Chương 1099, đã qua dãy núi chương 1099, đã qua dãy núi đi. Gia hỏa này có thể là thiên địa sơ khai thời kỳ yêu ma. Phát giác được biến hình thuật bản chất về sau, mấy đại yêu ma toàn bộ biến sắc. Một điêu đạo nhân càng là cũng không quay đầu lại quay người liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Khôi ngô yêu ma theo sát phía sau, lạc hậu nửa bước cao gầy yêu ma vừa mới quay người liền bị một cái khác quang đoàn cuốn vào. Bành! Đợi cho người theo quang đoàn bên trong rơi xuống thời điểm, đã biến thành một bộ mục nát bạch cốt. Gia hỏa này gặp xui xẻo, rơi xuống tới quỷ đạo bên trong, bị lục đạo luân hồi rút đi tất cả số tuổi thọ. Liền xem như kiếp khí mong muốn đem hắn phục sinh, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Lấy mạnh hiếp yếu, thủ đoạn còn tàn nhẫn như vậy. Đang chuẩn bị truy địch Bạch Lộc Tiên Nhân dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện một đầu to lớn cá sấu tinh đứng tại động thiên phía sau, chính nhất mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn. Đầu này hình người cá sấu chính là phương này động thiên chủ nhân, xương hiệu Hoa Ngạc lão tổ. Trước đó một điêu đạo nhân phá vỡ động thiên nhập khẩu thời điểm, hắn liền đã nhận ra không đúng, lập tức không lo được trong tay đủ chế một nửa tiết hữu, nhanh chóng chạy tới. Chỉ là vừa một đuổi tới, liền trông thấy Bạch Lộc Tiên Nhân tại tàn sát kẻ yếu. Không nhìn thấy chuyện toàn bộ trải qua Hoa Ngạc lão tổ, đem Bạch Lộc Tiên Nhân xem như người xâm nhập. Không nghĩ tới ngoại giới cũng có cá sấu, không tệ, không tệ. Bạch Lộc Tiên Nhân quay đầu đánh giá trước mặt đống nhiên xuất hiện cá sấu, không tự chủ được nhớ tới chính mình tại thiên hà bên trong nuôi cá sấu quái. Tên kia lúc trước cũng là như thế không có đầu óc, về sau bị hắn đánh mấy trận, miễn cưỡng mọc ra một chút đầu óc. Ánh mắt của ngươi bản tọa vô cùng không thích. Hoa Ngạc lao tổ ánh mắt lập tức lạnh xuống, xem như yêu tiên, hắn tự nhiên minh bạch người trước mắt này trong ánh mắt ý tứ. Giống. Gầm lên giận dữ, mặt đất hắc thủy bắn tung tóe lên, hình khuyên sóng lớn đập tới. Không gian bốn phía tại thời khắc này biến thành sền sệt đầm lầy, khép mở cự ngạc miệng ngay tiếp theo không gian cùng một chỗ cắn xé xuống dưới. Tiểu đạo hai, Bạch Lộc Tiên Nhân khép cười một tiếng, chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ đối với mở ra miệng lớn một chút. Linh quang hội tụ tại đầu ngón tay, trong nháy mắt tại cự ngạc miệng chỗ nổ tung. Bành! Một tiếng vang trầm, cự ngạc miệng ngay tiếp theo không gian chung quanh cùng một chỗ, tất cả đều bị một chỉ này đầu đánh thành mảnh vỡ, nổ tung huyết nhục rơi lả tả trên đất. Hoa Ngạc lao tổ kêu thảm một tiếng, thân thể tại trên mặt đất bên trong lăn xuống một vòng, hiện ra bản thể. Hắn gần vạn năm đạo hạnh, bị một chỉ này đánh thành hư vô, cũng không thể để ngươi chạy. Thấy Hoa Ngạc lão tổ quay người liền muốn bỏ chạy, Bạch Lộc Tiên Nhân tay phải giơ ra, xuyên qua tầng tầng không gian, tinh chuẩn nắm vào Hoa Ngạc lão tổ trên cổ. Mới đến, đang lo tìm không thấy tọa kỵ. Tha mạng. Hoa Ngạc lão tổ mặt lộ vẻ hoảng sợ, nơi nào còn có nửa phần trước đó kiệt nạo. Chỉ tiếc Bạch Lộc Tiên Nhân đâu thèm Hoa Ngạc lão tổ cầu khẩn, trong mắt hắn, đây chính là một cái hoàn toàn mới chủng loại sủng vật. Bắt về vừa vặn làm lúc trước hắn sủng vật vật thay thế. Giải quyết xong Hoa Ngạc lão tổ, Bạch Lộc Tiên Nhân quay người lại. Một điêu đạo nhân cùng Khôi Ngô yêu ma cũng sớm đã trốn không thấy hình bóng. Đao mệnh đều không cẩn thận như vậy, những này bản thổ yêu ma thật sự là quá không cẩn thận. Bạch Lộc Tiên không nhanh không chậm vươn tay, ngón trỏ theo trong hư không bóp, hai cái kỳ dị đường con bị hắn kéo ra đi ra. Chính là một điêu đạo nhân cùng Khôi Ngô yêu ma mệnh số tuyến. Bạch Lộc Tiên nhân phân biệt một chút, bắt lấy một loại một đầu, thân ảnh nhoáng một cái hướng về phía trước đuổi theo. Thiên Nam vực. Trần Lạc dẫm lên phế tích đi vào long mộ, trung quanh khí tức giống như là thủy triều hướng về hắn bắt tới. Vương Thành Quan tiểu viện giúp đại ân, tại vô lượng kiếp cảm ứng được hắn thời điểm, hắn thành đế kiếp đã vượt qua hơn phân nửa. Đợi cho lượng kiếp giáng lâm, hắn tương đương với đã nắm giữ hoàn chỉnh đế cảnh tu vi. Dùng đế cảnh thực lực đi độ thành đế kiếp, tự nhiên là nhẹ nhõm vượt qua. Nương theo lấy cảnh giới vững chắc, bầu trời kiếp vân đã mất đi mục tiêu. Tân tấn tiên đế, ra đời. Vạn đạo cùng vang lên, hào quang đầy trời. Một cỗ chưa hề xuất hiện qua lực lượng tại Trần Lạc thể nội diễn hóa, đây là độc thuộc với hắn sức lực của một người, tựa như là hoàn vũ tiên đế kiếm đạo, trưởng thành tiên đế vạn thọ đạo như thế. Chân chính đi đến một bước này, Trần Lạc mới hiểu được không thiếu sót tiên đế cường đại. Loại này cường đại là toàn phương vị, từ thần hồn tới nhục thân, lại đến tự thân pháp lực, cơ hồ tìm không thấy bất kỳ khuyết điểm. Đứng tại cảnh giới này, Trần Lạc thấy được rất nhiều trước kia nhìn không thấu đồ vật, cũng cảm ứng được độ kiếp trước đó lưu lại thai hoàng ẩm. Kiếp khí mục điêu. Cái này từ trên người chính mình diễn hóa ra tới kiếp khí yêu ma, cứ việc đối phương còn không có ra tay, nhưng Trần Lạc đã xuyên thấu qua thời gian tuyến thấy được càng xa tương lai, kiếp khí mục điêu khả năng cho hắn tạo thành phiền toái. Cho nên hắn đem Bạch Lộc tiên nhân hoán đi ra. Không cần luyện chế khối lỗi, Trần Lạc trực tiếp theo thời gian trưởng hà bên trong tách ra một kẻ thân thể đi ra, đem Bạch Lộc tiên nhân đại não đánh vào trong đó, thế là vị này kiếp khí thế giới thiên đế, cứ như vậy bị hắn kêu gọi ra. Về sau Trần Lạc liền đem đối phương bước xuống tiên giới, đi xử lý kiếp khí mục điêu phiền toái. Chính hắn thì là lưu tại tiên nam vực. Trường Thanh Đế mộ bên trong, còn đưa lại cuối cùng một cánh cửa không có mở ra. Ken két nặng nề cửa đá tiếng vang lên, mờ nhạt ngọn đèn ánh đèn từ bên trong chiếu rọi đi ra một điêu đạo nhân độn thuật rất nhanh. Hai đầu một điêu cự quái bị hắn thu hồi thể nội, tiếp khí gia tăng nhường tốc độ của hắn tăng lên gấp bội. Trong lúc hành tẩu giống như xúc địa thành thốn, mỗi bước ra một bước, thân ảnh của hắn liền sẽ vượt qua một mảnh giới vực. Ngắn ngủi phi hành, hắn đã vượt ngang mấy chục cái giới vực. Hẳn là thoát khỏi. Một điêu đạo nhân hơi hơi thở dài một hơi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia không đang chú ý động thiên bên trong thế mà ẩn giấu đi loại này cấp bậc quái vật. Mặc dù lao đầu kia từ đầu đến cuối đều chưa hề nói lai lịch của mình, nhưng một điêu đạo nhân cho rằng người này rất có thể chính là Hoàn Vũ Tiên Đế trên thân diện hóa ra tới kiếp khí yêu ma. Ý thức hẳn là lúc tiên địa sơ khai, sớm nhất một nhóm yêu ma. Loại này tiên thiên mà thành yêu ma, phần lớn đều nắm giữ lấy không thể tưởng tượng lực lượng, không phải người thường có khả năng địch nổi. Ở ngoài sáng ngộ điểm này về sau, một điêu đạo nhân lập tức bỏ ba cái tạm thời đồng bạn, chuẩn bị trốn đi đã qua hẻm núi. Loại tầng thứ này yêu ma chỉ có đã qua hẻm núi tiền bối mới ngăn trở. Một đường phi đội, hai khắc đồng hồ sau. Phi đột ở trong một điêu đạo nhân biến sắc, theo bản năng lấy ra trong ngực ngọc phiến, chỉ thấy trong miếng ngọc tâm không biết rõ lúc nào thời điểm nhiều một vết nứt. Nhanh như vậy, khối ngọc phiến này là một điêu đạo nhân tiên bảo, trước đó bỏ chạy thời điểm, hắn tại khôi ngô yêu ma trên thân lưu lại một đạo khí tức. Hắn có thể bằng vào đạo này khí tức, cảm ứng khôi ngô yêu ma trạng thái. Hiện tại trong miếng ngọc ở giữa xuất hiện vết rách, liền đại biểu khôi ngô yêu ma gặp độc thủ. Nghĩ tới đây, một điêu đạo nhân tốc độ dưới chân lại tăng nhanh mấy phần. Lại qua một lát, một điêu đạo nhân rốt cục thấy được một mảnh màu đỏ hẻm núi. Huyết sắc dãy núi giấu ở mây mù ở trong, như ẩn như hiện. Đây là tồn tại ở đi qua hẻm núi chỉ có hiểu rõ số tuổi thọ bốn cảnh yêu ma mới có tư cách tiến vào trong đó. Siêu, xuyên qua bình chướng, một điêu yêu ma thân ảnh lóe lên, không có vào đại sơn ở trong. Khấu kiến tiên tôn, canh giữ ở đại sơn ở trong yêu ma cảm ứng được khí tức, cấp tốc bay ra. Chờ thấy rõ ràng một điêu đạo nhân hình tượng về sau, những yêu ma này cấp tốc quỳ xuống. Những yêu ma này đều là tồn tại ở đã qua yêu ma, bọn hắn là thời gian trường hà tàn ảnh. Sơn chủ đâu? Một điêu đạo nhân liếc nhìn một cái, nhanh chóng hướng về nội sơn bay đi. Khôi Ngô yêu ma chết nhường hắn 10 phần bất an, nhất định phải nhanh tìm tới sơn chủ khả năng bảo trụ mạng nhỏ. Chương 1100, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay chương 1100, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay một khôi. Đỏ sầm dãy núi, đang cùng thủ hạ thương nghị tiến một bước quyết trường đã qua dãy núi biên giới sơn chủ, tại cảm ứng được một điêu đạo nhân khí tức về sau, biểu lộ hơi kinh ngạc. Một điêu đạo nhân là bọn hắn cái quần thể này bên trong dị loại. Gia hỏa này ban đầu đản sinh thời điểm cấp bậc cũng không cao, nhưng mấy năm này thực lực tăng lên vô cùng tấn mãnh, trước đây không lâu càng là chạm tới đế cảnh khóa cửa. Cái này tại kiếp khí yêu ma bên trong đều là thuộc về tương đối hiếm thấy loại hình. Biết nội tình quá khứ sơn chủ liền cho một điêu đạo nhân một cái danh ngạch, nhường hắn trở thành đã qua sơn một viên. Chỉ là hắn không nghĩ tới nhanh như vậy một khôi lại tìm cửa, theo quanh người hắn khí tức đến xem, rất rõ ràng là bị thương nặng. Liên một khôi đều có thể trọng thương, xem ra là gặp cái gì khó giải quyết được nhân. Suy tư qua đi, quá khứ sơn chủ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn không sợ phiền toái, liền sợ không có cơ hội lấy lòng. Đối với bọn hắn cấp độ này kiếp khí yêu ma mà nói, trọng yếu nhất không ở ngoài hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là thành đế. Chuyện thứ hai chính là tránh thoát kiếp khí trói buộc, lần nữa khôi phục tự do thân. Cái này hai bước đều rất khó, cho dù là quá khứ sơn chủ loại này nổi tiếng bên ngoài đỉnh cấp yêu ma, cũng không biện pháp làm được. Chỉ là tại trên con đường thành đế nhanh hơn đám người nửa bước, thành tựu cùng quỷ đế như thế bán thành phẩm. Bất quá liền xem như bán thành phẩm, đó cũng là đế. Chỉ có đụng chạm đến cấp độ này cường giả, mới có thể minh bạch đế cảnh cường giả đáng sợ. Nếu là không có vô lượng kiếp áp chế, một tôn tiên đế liền có thể dẹp yên bọn hắn nơi này tất cả yêu ma. Tại quá khứ sơn chủ xem ra, dưới mắt chính là thu phục một khôi cơ hội thật tốt. Trên người đối phương phiền toái quá khứ sơn chủ cũng không có để ở trong lòng. Bọn hắn những này kiếp khí yêu ma tồn tại ý nghĩa chính là phá hư tiên giới trật tự, hủy đi cái này tiên tu kỳ nguyên. Không nghĩ tới tiểu tử này cũng có như thế chật vật một ngày. Một cái làn da huyết hồng kiếp khí yêu ma nhếch miệng cười to nói, người này tên là Bành Sông, là trừ bỏ quá khứ sơn chủ bên ngoài, đã qua dãy núi đệ nhị cường giả. Còn lại yêu ma nghe vậy, nhao nhao lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Ngày xưa một điêu đạo nhân, thật là cự tuyệt qua quá khứ sơn chủ mời, tuyên bố chính mình nhất định sẽ thành đế, đồng thời biết lai sáng chế một cái cùng đã qua dãy núi như thế kiếp khí thế lực. Lúc ấy mọi người ở đây có không ít đều bị đối phương giáo huấn qua, bây giờ thấy một điêu đạo nhân gặp rủi ro, tự nhiên là cao hứng không thôi. Đạo hữu thật là gặp phải phiền toái. Quá khứ sơn chủ tâm niệm vừa động, cùng một điêu đạo nhân trong nháy mắt liền bị na di đi qua. Dãy núi này là quá khứ sơn chủ thân thể một bộ phận, người này khi còn sống chính là vạn cổ thần sơn sơ thần, bị cổ thần thời đại đào thải về sau, liền một mực ngủ say tại trong dòng sông lịch sử, là kiếp khí giáng lâm mới đem hắn từ quá khứ thời gian bên trong tỉnh lại đi ra. Ngay tại phi hành mục điêu đạo nhân đầu tiên là trong lòng siết chặt, sau đó liền phản ứng lại. Đây là quá khứ sơn chủ Nazi thần thông. Chỉ cần là tại đã qua dãy núi phạm vi bên trong, quá khứ sơn chủ chính là tuyệt đối chúa tể, đây là tiên thiên thần linh đặc tính. Tại thời đại kia, bọn này tiên thiên thần linh chính là cậy vào loại này tiên thiên năng lực, trưởng khống thiên địa, nô dịch chúng sinh. Nếu không phải về sau gặp cực kỳ khắc chế bọn hắn cổ thần thời đại, khả năng hiện tại tiên giới đều còn tại bọn hắn trong khống chế. Sắp thực gặp một cái phiền toái, mong rằng sơn chủ biệt thủ. Một điêu đạo nhân hít sâu một hơi, đè xuống ngày xưa kiêu ngạo, túi đầu cầu viện. Cái kia quái dị lao đầu cho hắn cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh. Loại này hư hư thực thực thiên địa sơ khai yêu ma, cũng chỉ có quá khứ sơn chủ loại này đồng loại khả năng ứng phó. Dễ nói, quá khứ sơn chủ hai mắt nheo lại, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn thích nhất loại này thiên hạ anh tài đều tại ta tay cảm giác. Chỉ có tụ tập tới đủ nhiều cường giả, hắn mới có thể đi mưu đồ thoát ly kiếp khí trưởng khống đại sự. So sánh cùng nhau, phiền toái bất quá là giới tiện chi tận, là thu hoạch được nhân tài cần phải trải qua khảo nghiệm. Sơn chủ cũng phải cẩn thận, người này có thể là cùng ngươi một thời đại yêu ma không sao. Quá khứ sơn chủ phất tay nói rằng, hắn đối với mình thực lực 10 phần tự tin, liền xem như tại hắn sở thuộc thời đại kia, cũng không có bao nhiêu tiên tiên thần linh là đối thủ của hắn. Liền xem như những cái kia cùng giai lão quái vật khôi phục, khi nhìn đến hắn về sau cũng biết cho chút thể diện, đây chính là thực lực bản thân mang tới lực lượng. Đã tới đã qua sơn, liền phải tuân theo sơn chủ quy củ. Bên cạnh Bành Sông đống nhiên mở miệng nói ra. Một điêu đạo nhân nghe vậy một trận trầm mặc, túi đầu cung kính hướng quá khứ sơn chủ thi lễ một cái. Bái kiến sơn chủ. Không cần khách khí. Quá khứ sơn chủ đưa tay hơi nâng, một cỗ năng lượng đem một điêu đạo nhân nâng lên, còn cố ý an bài cho hắn một cái chỗ ngồi, về sau mới tiếp tục nói. Trước tiên đem chuyện đã xảy ra nói một chút, nhìn xem là vị nào lão bằng hưu khôi phục. Chuyện này muốn theo 5 ngày trước nói lên. Một điêu đạo nhân bắt đầu giảng thuật chính mình tao ngộ. Theo sinh cơ chi địa khôi phục, càng về sau gặp phải Khôi Ngô yêu ma ba người, cùng bọn hắn cùng một chỗ phá vỡ động thiên hàng rào, toàn bộ quá trình miêu tả đến vô cùng kỹ càng. Ngay cả nửa đường bị lượng kiếp rút ra lực lượng quá trình đều không có tiết kiệm. Ngươi nói cái kia ba người này ta đều biết, bọn hắn là tiên vu thời đại cường giả, cùng ta từng có mấy lần gặp nhau. Bành Sông ở bên cạnh gật đầu, chỉ cần đơn giản miêu tả hắn liền có thể phân biệt ra được đối ứng tin tức, đây cũng là Bành Sông năng lực. Hắn có thể theo văn trong chữ hấp thu lực lượng. Thẳng đến chúng ta phá vỡ động thiên hàng rào, về sau liền gặp cái kia lão giả quái dị. Sau khi nói đến đây, một điêu đạo nhân nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Dáng lùn điêu ma bị hắc quang tẩy thành tiểu hoa heo kinh lịch, đến nay hắn đều lòng còn sợ hãi. Loại kia xoát rơi tất cả tu vi, đem người từ thần hồn tới nhục thân hoàn toàn sửa một loại khác sinh mệnh tiên thuật, hắn cũng không hề có từng thấy. Xoát đi sửa là. Nghe một điêu đạo nhân miêu tả, quá khứ sơn chủ nhíu mày. Hắn bắt đầu suy tư mấy vị lão bằng hữu năng lực. Thật là hắn suy nghĩ một vòng cũng không có tìm tới đối ứng đồng đạo. Thần hồn cũng có thể cải biến. Có phải hay không là ngươi nhìn lầm? Bên cạnh Bành Sông cảm giác có chút không đúng. Một điêu đạo nhân miêu tả thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Tu vi có thể cải biến, nhục thân cũng có thể biến hóa, nhưng thần hồn là độc nhất vô nhị. Theo sinh ra thời điểm lên, thần hồn cũng đã có hình dạng của mình, tu hành nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có cải biến người thần hồn bản chất tiên thuật. Ta cẩn thận đã kiểm tra, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Một điêu đạo nhân khẳng định nói. Lúc ấy hắn nhưng là tận mắt thấy cao gầy yêu ma phá pháp hành vi, nếu thật là đơn giản biến hình thuật, hắn lại thế nào khả năng như vậy chấn kinh. Thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ. Đơn giản chính là một chút đặc thù tiên tiên thần thông, tương tự sinh linh tại vạn cổ thời đại cũng không hiếm thấy. Quá khứ sơn chủ cắt ngang mấy người suy đoán. Sơn chủ nói là, suy cho cùng vẫn là thực lực so đấu. Người kia nếu là dám đến đã qua sơn, chúng ta liền đồng loạt ra tay. Có sơn chủ đế cảnh tu vi áp chế, đối phương liền xem như có lại nhiều thủ đoạn, cũng không thi triển ra được. Còn lại yêu ma nghe vậy lập tức đứng dậy đáp lại. Liên tại bọn hắn nói chuyện công phu, cao tọa bên trên quá khứ sơn chủ đống nhiên nhíu mày. Vâng, một đạo to lớn bạo hưởng theo ngoài núi truyền đến. Đám người chỉ cảm thấy mặt đất rung động, ánh mắt theo bản năng hướng về bạo tạc đầu nguồn nhìn sang. Chỉ thấy một vòng to lớn mặt trời đỏ xuất hiện ở dãy núi bên ngoài. Quá khứ sơn chủ bố trí ở bên ngoài thời gian hàng rào lại bị một vòng này mặt trời đỏ nghiền ép sụp đổ xuống dưới, mấy cái canh giữ ở cổng yêu ma liền âm thanh cũng không kịp phát ra, liền bị cái này vòng mặt trời đỏ đốt thành tro bay. Chạy cũng là thật mau. Chương 1101, cố định tương lai chương 1101, cố định tương lai Bạch Lộc tiên nhân thu hồi tay phải, to lớn mặt trời đỏ tại hắn thu về bàn tay về sau, điểm điểm giảm đi, một cái tướng mạo hung ác kim ô xuất hiện tại hắn quanh thân. Con kim ô này chính là lúc trước Trần Lạc tiến vào kiếp khí thế giới thời điểm, cùng hắn từng có gặp mặt một lần tinh quan đại nhật kim ô. Lúc ấy kém chút bị Trần Lạc thu đầu óc, cũng may về sau phản ứng cấp tốc, đào thoát Trần Lạc ma thủ. Bạch Lộc tiên nhân giáng lâm về sau, những này thiên đình ở trong tinh quân tự nhiên cũng đều đi theo hắn cùng một chỗ phục sinh đi ra. Dù sao kiếp khí thế giới thiên cung chính là Bạch Lộc tiên nhân bố trí đi ra, bên trong tất cả tiên nhân tu luyện pháp đều là hắn truyền bá, xem như hắn lực lượng một bộ phận. Không biết, nhìn xem trước mặt đống nhiên xuất hiện lão giả, quá khứ sơn chủ vô ý thức lông mi liền nhíu lại. Tại hắn thời đại kia, cường giả đứng đầu cứ như vậy mấy cái, lẫn nhau ở giữa trên cơ bản đều biết, hắn có thể khẳng định tại chính mình sở tại thời đại kia không có trước mắt người này. Không biết đạo hữu là cái nào thời đại cao nhân. Nhìn thấy sơn chủ biểu lộ, Bành Sông lập tức phản ứng lại, cũng không đợi quá khứ sơn chủ mở miệng, hắn liền chủ động tiến lên hỏi thăm. Trước mặt lão giả mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Tương tự khí tức, hắn chỉ ở nhà mình sơn chủ trên thân thấy qua. Cùng là kiếp khí yêu ma, Bành Sông cảm thấy rất nhiều chuyện đều có thể ngồi xuống đàm luận, không cần thiết nháo đến ngươi chết ta sống trình độ. Bạch Lộc tiên nhân đảo mắt một vòng, thu liễm khí tức từ không trung rơi xuống. Giang giác. Đã qua dãy núi cấm chế lần nữa sáng lên, chỉ là còn không có hiện lộ ra uy năng, liền bị Bạch Lộc tiên nhân một cước giẫm diệt. Đi qua cùng hiện thực biên giới, đối với Bạch Lộc tiên nhân loại này cấp bậc cường giả mà nói, thùng rông kêu to. Đế cảnh cường giả, đồng thời tồn tại ở quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Thời gian đều không có cách nào ma diệt dấu vết của bọn hắn, chỉ có vô lượng kiếp loại vật này khả năng uy hiếp được bọn hắn. Cuồng vọng. Đứng tại phía trước nhất đầu rắn yêu ma nheo cặp mắt lại, thấp giọng nói rằng: "Bọn hắn bọn này yêu ma, đều là bị quá khứ sơn chủ chọn chúng cường giả, mỗi một cái đều là chính mình vị trí thời đại đỉnh phong nhân vật, Bạch Lộc tiên nhân tùy ý giống đạp đã qua dãy núi hành vi, theo bọn hắn nghĩ chính là khiêu khích. Mặc dù đối phương có thể có chút không đơn giản, nhưng bọn hắn đang ngồi những người này, lại có cái nào là hạng đơn giản?" Bạch Lộc tiên nhân chậm rãi tiến lên, mỗi đi một bước, dưới chân liền sẽ có mảng lớn cấm chế vỡ vụn. Đi thẳng tới phụ cận, mới dừng lại bước chân. Đã qua dãy núi màu xám đen cùng Bạch Lộc tiên nhân trắng sáng sắc hình thành hai mảnh hoàn toàn khác biệt khu vực. "Đạo hữu cớ gì dãy rủa? Bản tiên thủ pháp thuần thục, tuyệt đối sẽ không lưu lại cho ngươi đau một chút khổ." Không nhìn đầu rắn yêu ma cùng Bành Sông lời nói, Bạch Lộc tiên nhân ánh mắt rơi vào phía sau một điêu đạo nhân trên thân. Gia hỏa này thật là Trường Thanh đạo hữu chỉ tên muốn dẫn trở về người, nói cái gì cũng không thể để hắn chạy. Về phần bên cạnh đám người, tại Bạch Lộc tiên nhân trong mắt đều là gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Nơi này chính là Đã Qua Sơn, coi như ngươi là tiên tiên thần linh phục sinh, cũng đừng hòng ở chỗ này náo sự. Một điêu đạo nhân sắc mặt âm trầm. Cái gì gọi là không lưu đau một chút khổ? Hắn sống được thật tốt, mắt thấy là phải luyện thành thượng thanh khí, chạm đến đế cảnh cánh cửa, kết quả không hiểu thấu liền bị lao già điên này theo dõi, đến mức hiện tại không thể không đầu nhập vào Đã Qua Sơn, thành sơn chủ thuộc hạ. Vị đạo hữu này, bởi vì cái gọi là oan gia nghi hiểu không thích hợp. Quá khứ sơn chủ rốt cục nhịn không được mở miệng, mong muốn hóa giải phần này ân oán. Hắn thấy, mặc kệ là Bạch Lộc tiên nhân vẫn là một điêu đạo nhân, đều là bọn hắn kiếp khí yêu ma bên trong hiếm thấy cường giả. Loại nhân vật này nhất định phải lôi kéo tới cùng một chỗ, cộng đồng ứng đối kiếp khí trói buộc. Vâng. Quá khứ sơn chủ lời nói vẫn chưa nói xong, liền phát hiện phía trước Bạch Lộc tiên nhân đột nhiên đã mất đi bóng dáng. Một vòng hơi mở lực lượng nổ tung lên, toàn bộ đã qua dãy núi không gian đều đi theo lắc lư một cái. Bản tiên thủ pháp đơn thuần, đây chính là trải qua trước đó ba vị đồng đạo nghiệm chứng qua. Bạch Lộc tiên nhân thân ảnh như là thuấn di đồng dạng, lần nữa đặt chân thời điểm đã đến đã qua dãy núi hạch tâm. Hình quyền lực lượng ở đỉnh đầu mọi người nổ tung, mấy cái cách hắn tương đối gần yêu ma chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sau đó liền giống như là bùn nhão như thế, bị lực lượng vô hình ném tới mặt đất, hóa thành một vũng máu. Làm cản. Nguyên bản còn dự định lôi kéo Bạch Lộc tiên nhân quá khứ sơn chủ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Xem như bạn cổ thời đại tiên thiên thần linh, quá khứ sơn chủ có được thời gian ngược dòng thủ đoạn, tại quá khứ bên trong dãy núi, hắn chính là duy nhất chúa tể. Khôi phục đến nay, tất cả đi vào đã qua dãy núi yêu ma đều phải nhìn mặt hắn sắp làm việc, liền xem như một điêu đạo nhân loại này đặc thù yêu ma, cũng phải đối với hắn không mình hành lễ. Mà bây giờ Bạch Lộc tiên nhân thế mà trực tiếp đạp tiền đến, không chỉ có hủy đi tới dãy núi cấm chế, còn tưởng là lấy mặt của hắn trấn sát hơn 10 người. Cái này không khác là đem hắn mặt mũi đè xuống đất ma sát, nếu là không đem người này trấn sát, về sau hy vọng của hắn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Quá khứ sơn chủ chân phải tại mặt đất giẫm một cái. Màu đen thủy triều quét sạch ra, màu xám đen lực lượng lan tràn ra, trước đó bị Bạch Lộc tiên nhân dùng bạch quang nhuộm dần khu vực, mắt trần có thể thấy biến mất. Vỡ vụn hòn đá cùng mặt đất, lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức nhanh chóng hợp lại, gây dựng lại. Ngay cả hóa thành cho bụi cỏ dại cánh khô, tại cố lực lượng này ảnh hưởng phía dưới cũng đều khôi phục thành ban đầu dáng vẻ. Mặt đất mấy bảy vết đục ngọ nghệ lần nữa khôi phục thành trước đó dáng vẻ. Thời gian ngược dòng. Đã qua dãy núi phụ cận thời gian, đảo lưu trở về Bạch Lộc tiên nhân giáng lâm trước đó. "Ngươi muốn ngăn ta?" Bạch Lộc tiên nhân ánh mắt chuyển động, quanh thân bạch quang lần nữa sáng lên, hình thành mới cân bằng, tránh cho mình bị quá khứ sơn chủ quang mang cuốn vào. "Mặc dù không biết rõ ngươi là cái nào thời đại cường giả, nhưng nơi này là đạo trưởng của ta." Quá khứ sơn chủ ánh mắt lấp lóe, cảm ứng đến bị Bạch Lộc tiên nhân bài xích đi ra lực lượng, đối với vị này mới xuất hiện yêu tà đồng đạo có càng nhiều kiêng kỵ. Đổi lại trước kia, dám ở đã qua dãy núi gây chuyện yêu tà, khẳng định sẽ bị hắn đập thịt nát. Thế gian tất cả đều có định số, một đạo hữu mệnh số sớm tại trông thấy ta một phút này, cũng đã định trước. Bạch Lộc tiên nhân mặt mỉm cười nói chuyện, một cỗ lực lượng vô hình tác dụng tới một điêu đạo nhân trên thân. Nguyên rủa. Một điêu đạo nhân bỗng nhiên cảm giác một hồi hoảng hốt. Hắn xem không hiểu Bạch Lộc tiên nhân thần thông, nhưng biết người này khẳng định là tại ra tay với hắn. Thế là theo bản năng lớn tiếng la lên, ý đồ dùng loại thủ đoạn này làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Sớm biết sẽ chọc phải cái tên điên này, cái kia động tiên nói cái gì hắn cũng sẽ không đi. Hắn hiện tại vô cùng hối hận, cảm giác tất cả phiền toái đầu nguồn đều tại cái kia động tiên. Nếu không phải ham cái kia trong động tiên sinh cơ, hắn như thế nào lại rơi xuống kết cục này? Nhưng lại không biết Bạch Lộc tiên nhân sở dĩ xuất hiện tại động tiên bên trong, hoàn toàn là bởi vì hắn tồn tại. Khôi Ngô yêu ma đám ba người đều là thụ dính líu tới hắn, gặp hai bay và gió. Bản đế diệu pháp, há lại chỉ là nguyên rủa chi thuật có khả năng so sánh. Bạch Lộc tiên nhân lần nữa cất bước đi tới, mỗi đi một bước, dưới chân của hắn liền sẽ sinh ra một đóa hoa sen. Hắn thi triển tự nhiên không phải cái gì nguyên rủa, mà là mệnh số. Đây là hắn tại kiếp khí thế giới nắm giữ vô thượng diệu pháp, tại tập được lục đạo luân hồi trước đó, hắn chính là dựa vào môn thần thông này thành tựu tiên đế. Một điêu đạo nhân chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, trong đầu vậy mà nổi lên một bức tranh. Hình tượng bên trong, chính mình chết yểu ở đã qua trên núi, bốn phía một vùng phế tích. Quá khứ sơn chủ cùng Bành Sông bọn người toàn bộ hóa thành tử thi, chỉ có người đứng tại phế tích trung tâm, mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Kia là cố định tương lai. Chương 1102, luyện tập đối tượng chương 1102, luyện tập đối tượng chân tiên đệ tứ cảnh liền có thể minh ngộ số tuổi thọ, nhìn thấy thời gian trường hạ. Mục điêu đạo nhân tu mặc dù không phải tiên đạo, nhưng cũng nắm giữ đối ứng bị cách. Sẽ chết. Tất cả mọi người sẽ chết. Mục điêu đạo nhân đột nhiên nổi điên, tại quá khứ sơn chủ bọn người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn đột nhiên bay lên, lấy ra một cái huyết sắc tượng đất, hướng phía Bạch Lộc tiên nhân ném tới. Thể nội kiếp khí càng giống như thủy triều phun trào, ngay tiếp theo bầu trời nhan sắc đều đi theo xuất hiện biến hóa. Cùng tiến lên. Bành Sông cũng đã nhận ra không đúng. Cái này đột nhiên xuất hiện lão đầu cũng không phải là sơn chủ cố nhân, mà là một cái không biết là thời đại nào tiên điên. Kiếp khí hội tụ, toàn bộ tụ lại tới một điêu đạo nhân thả ra tiên thuật phía trên. Màu xám đen kiếp khí chiều cùng Bạch Lộc tiên nhân quanh thân tiên quang đụng vào nhau, hai loại khác biệt quy tắc bắt đầu giao phòng, nước thủy triều đen kịt huyền hóa thành toàn thân bốc lên hắc khí binh sĩ, cùng bạch quang huyền hóa thiên binh đụng vào nhau. Bành bành bành. Nguyên lai tưởng rằng sẽ là thế lực ngang nhau giao thủ, kết quả vừa mới chạm mặt, đã qua dãy núi bên này hắc khí binh sĩ liền lớn diện tích tan tác, đối diện màu trắng thiên binh phảng phất là vô song mãnh tướng như thế, cầm vũ khí liền đem hắc khí binh sĩ giết xuyên đấu, to lớn kim ô ở trong hắc khí qua lại chém giết, cái đuôi mỗi lần đảo qua đều có thể mang đi đại lượng hắc khí binh sĩ. Anh, một cái hoa phục cung trang nữ tử gỡ xuống châm gài tóc, đối với phía trước quét qua. Hắc khí binh sĩ tựa như là bị gặt lúa mạch như thế, liên miên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngay tiếp theo phía dưới vận chuyển kiếp khí yêu ma cũng nhận ảnh hưởng. Kinh khủng dư ba xuyên thấu đám người, bay về phía đám người phía sau mặt mũi tràn đầy hoảng sợ một điêu đạo nhân. Phúc. Đứng tại phía trước nhất đầu rắn yêu ma phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người trong nháy mắt nằm ngửa xuống dưới. Trung quanh 7-8 cái yêu ma nhận dính líu, đi theo cùng nhau ngã xuống đất, ngay cả đã qua sơn nhân vật số 2 Bành Giang Đô khí tức hệ bại ngã ngồi trên mặt đất, quá khứ sơn chủ hơi biến sắc mặt. Bọn hắn đám người này đều là kiếp khí yêu ma bên trong nhân tài kiệt xuất, bản thân hắn càng là có được tiên thiên thần linh vị cách ngũ cảnh yêu ma. Loại thực lực này chỉ cần không phải Thái Huyền Tiên Đế ra tay, không ai có thể đánh bại hắn. Nhưng trước mắt cái này đống nhiên xuất hiện lão đầu phá vỡ loại này cực hạn. Đối phương sức mạnh bùng lên đã hoàn toàn siêu việt hắn, đặt đến một cái khác phương diện. Ngươi chính là trước đó độ kiếp người. Quá khứ sơn chủ trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra. Kiếp khí yêu ma là tuyệt đối không có khả năng đạt tới loại tầng thứ này, bởi vì hắn tự thân chính là kiếp khí yêu ma đỉnh điểm. Mong muốn nắm giữ loại này hoàn chỉnh ngũ cảnh lực lượng, chỉ có đương thời tiền tu mới có thể làm tới. Nhưng Bạch Lộc tiên nhân căn bản liền không có cùng bọn hắn nói nhảm ý tứ. Nghiền nát phía trên kiếp khí binh sĩ về sau, hắn một tay hư cầm, một bàn tay cực kỳ lớn ấn ngưng tụ giữa không trung, từ trên xuống dưới nén xuống dưới. Liêu mạng. Phát giác được nguy cơ quá khứ sơn chủ rốt cuộc không lo được lưu thủ, cả người phi thân lên, bốn phía kiếp khí hắc triều hội tụ thành vòng xoáy tuôn hướng hắn. Mặt đất tất cả chết mất kiếp khí yêu ma đều bị hắn nuốt vào. Trọng thương Bành Sông nằm rạp trên mặt đất, hắc khí theo trái tim tuôn ra. Thân thể quỷ dị kéo dài, màu đen vảy rắn theo dưới làn da mọc ra. Bén nhọn lợi trảo xuyên thấu mặt đất, miệng như là sói hoang như thế bị kéo dài, hiện ra hàn quang răng độc theo dưới môi phương xông ra. Siêu. Ú ảnh biến mất, hư hóa bỏ chạy. Không biết lặn xuống địa phương nào. Đã qua dãy núi chấn động lên, ngọn núi lớn diện tích sụp đổ. Bút đầu ở trên kiếp khí tiểu yêu như là cự vật trên người con giận đồng dạng, liên miên rơi xuống. Bốn phía dãy núi hở ra, hội tụ thành 5 cái như là trụ trời đồng dạng ngón tay, hướng về trên không màu trắng khu vực bắt tới. Chuột hồn. Ngũ chỉ sơn. Bành Sông cùng quá khứ sơn chủ đồng thời ra tay, ngũ chỉ sơn bên trên diễn sinh ra từ lực, đem màu trắng khu vực tiên binh trói buộc ở bên trong. Bành Sông hóa thành ảnh không ngừng ở bên trong xuyên thẳng qua, mỗi lấp lóe một lần, đều sẽ mang đi một gã thiên binh sinh mệnh. Có chút môn đạo. Thế giới bên ngoài quả nhiên rất đặc sắc. Bạch Lộc tiên nhân cười lớn một tiếng, mệnh số lực lượng lần nữa lan tràn ra ngoài. Thật vất vả bị quá khứ sơn chủ cùng Bành Sông hai người liên thủ ngăn trở lực lượng, lần nữa giống như thủy triều lao qua. Lần này hiện ra tới thiên binh càng nhiều, ngoại trừ trước đó cung trang mỹ phụ cùng kim ô bên ngoài, còn nhiều thêm một gã người mặc quần dài trắng, khuôn mặt ánh trăng lạnh lẽo tiên tử. Ngay tại phi tốc tập sát thiên binh, Bành Sông chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cỗ vượt qua phạm vi hiểu biết lực lượng theo khía cạnh đập ngang đi qua. Phía dưới phi tốc khép lại ngũ chỉ sơn cũng nhận ảnh hưởng, một tôn hình thể to lớn, cầm trong tay cự phủ cự linh thần đối với bàn tay đập xuống. Hai cỗ cơ hồ là trong cùng một lúc bộc phát, sau đó hung hăng đụng vào nhau. Bành! Hai người kêu lên một tiếng đau đớn, Bành Sông tàn ảnh trực tiếp theo màu trắng khu vực bay ngược trở về, đụng đầu vào phía dưới ngũ chỉ sơn bên trên. Chư sinh mắt, phát giác được nguy cơ, một điêu đạo nhân thân ảnh lóe lên ngăn khuất phía trước hai người, nguyên thân khí tức quỷ dị tăng lên mấy lần. Tiếp tục trốn ở đó khẳng định sẽ chết, đợi đến quá khứ sơn chủ cùng Bành Sông vẫn lạc, kế tiếp đến phiên chính là hắn. Chỉ thấy hắn đưa tay chộp một cái, bên cạnh thân bị vô số thiên binh vây công, một điêu cự thú thân thể cứng ngắc, năm ngón tay nhẹ nhõm cắm vào cự thú thân thể, đem đối phương trên lưng đỏ sẫm ánh mắt đào lên. Nương theo lấy con mắt thoát ly, một điêu cự thú mắt trần có thể thấy hủ hóa, mà một điêu đạo nhân thân thể của mình thì là nhanh chóng cất cao, phía sau liên tiếp mọc ra 6 đầu cánh tay, thân cao cũng theo lúc đầu thường nhân lớn nhỏ bành trướng tới 6 mét. Chư sinh chư chết, đều tại tâm. Chết. Một điêu đạo nhân một tay lấy con mắt đặt tại ngực trên người đạo bào giống như là vải rách như thế sụp đổ ra, lộ ra dấu ở phía dưới đại lượng ánh mắt. Thiên quái. Bành Sông cùng quá khứ sơn chủ phát giác được động tĩnh, một cái liền thấy được hiện ra nguyên hình một điêu đạo nhân. Đây chính là so với bọn hắn hai cái còn muốn hung ác yêu tà, thiên mục quái sinh tiền cũng không phải là tiên giới sinh linh, hắn là minh thổ yêu tà, là đế thi cùng minh thổ dung hợp diễn sinh ra tới đỉnh cấp quái vật. Trương gia lão tổ lấy ra minh thổ thời điểm, đem gia hỏa này mang theo đi lên. Về sau chính là một thời đại lượng kiếp. Cùng cái khác lượng kiếp khác biệt, thiên mục yêu cấp chỉ có một mình hắn. Một người thành cướp. Nếu không phải Trương Thành Đạo ra tay, này yêu một người là có thể đem tiên giới giết xuyên, đoạn tuyệt thời đại kia truyền thừa. Bị kiếp khí tỉnh lại về sau, thiên mục yêu vẫn luôn tại ẩn giấu, âm thầm xúc tích lực lượng, xung kích đế cảnh. Bị Trương gia thủy tổ đánh giết ký ức, nhường hắn hiểu được đế cảnh đáng sợ. Kia là cùng trước đó cảnh giới hoàn toàn khác biệt cấp độ. Chỉ có đột phá đế cảnh mới có thể chống lại. Vì thế hắn làm rất nhiều bố trí, thậm chí không tiếc đem tự thân lực lượng phân hóa đi ra, để mà che giấu mình bản thể. Chỉ tiếc tất cả mọi thứ đều bị Bạch Lộc tiên nhân làm hỏng, cái này không biết rõ từ đâu xuất hiện lão đầu, đem hắn kế hoạch đập yểm nát. Ông, màu đỏ thâm xoắn ốc khí văn theo thiên mục quái trên thân bạo phát đi ra, đá vụn, cát bụi, còn có phụ cận yêu ma cùng thiên binh, toàn bộ đều đã bị cuốn lên, hướng về thiên mục quái bay đi. Bạch Lộc tiên nhân có chút ngoài ý muốn, hắn đưa tay theo trong tay áo lấy ra một khối kỳ bản. Đây là thiên điều kỳ bản phản phẩm, Trần Lạc vượt qua thành đế kiếp về sau, nguyên bản thiên điều bị hắn lấy đi, lưu tại Bạch Lộc tiên nhân trong tay kỳ bản, tự nhiên cũng liền biến thành phản phẩm. Bất quá liền xem như phản phẩm, cấp độ vẫn như cũ rất cao, bình thường tiên khí đều không nhất định có nó cứng rắn. Kỳ bản mặt ngoài hiện lên một tia hắc quang, cầm kỳ bản Bạch Lộc tiên nhân trên mặt lộ ra một tia kỳ quái nụ cười. Mới học kỳ đạo, còn mời đánh giá. Cầm kỳ bản cánh tay phải có chút nâng lên, bốn phía tiên quang hải nạp bách xuyên như thế dung nhập vào cánh tay của hắn bên trong. Bành! Đang toàn lực bộc phát thiên mục quái chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, quanh thân vận mẹo hắc khí đột nhiên chỉ trệ. Lực kéo biến mất, một khối đen nhánh kỳ bản dán mặt của hắn đập ngang đi qua. Xương cốt đứt gãy thanh thúy thanh vang truyền ra đến, cái gì tiên thể, yêu thể, tại cái này một kỳ bản phía dưới toàn bộ hóa thành hư vô. Huyết quang nổ tung, một tiếng hét thảm qua đi, thiên mục quái thân thể như là bùn nhão như thế bay về phía dưới mặt đất, cùng đã qua dãy núi một đám yêu tà đụng vào nhau, đã xảy ra hai lần bạo tạc. Phế tích trung tâm, toàn thân nhuốm máu thiên mục quái co quắp hai lần, sau đó liền không có động tĩnh. Tử vong hình tượng, cùng lúc trước hắn nhìn thấy giống nhau như lúc, tựa như là mệnh trung chú định. Một cơ định càn khôn. Lần đầu lĩnh ngộ được kỳ đạo tinh túy Bạch Lộc tiên nhân chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới vô cùng thoải mái. Đem kỳ bản thu hồi tay phải, quanh thân tiên quang chút xuống, lần này phía dưới tất cả hắc quang đều bị cọ rửa không còn. Đi. Quá khứ sơn chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ nghịch hành chân nguyên, đầy trời kiếp khí hội tụ mà tới, vậy mà hội tụ ra có thể so với kiếp vân lực đạo. Oanh. Dãy núi sáng lên, to lớn lực đạo từ phía dưới phóng lên tận trời. Mới vừa đi ra một bước Bạch Lộc tiên nhân vậy mà quỷ dị lui trở về vị trí cũ, ngay cả hắn thả ra ngoài thiên binh thiên tướng, cũng lấy một loại quái dị phương thức đảo lưu trở về. Thời gian luân lưu. Bạch Lộc tiên nhân vung lên ống tay áo, tán đi quanh thân tiên quang. Thiên cung biến mất, hư không bên trên chỉ còn lại một mình hắn. Lại nhìn trước đó vị trí, quá khứ sơn chủ cùng bành sông tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, ngay tiếp theo một điêu đạo nhân thi thể cũng đã mất đi bóng dáng. Phía ngoài tu sĩ đang chạy trối chết phương diện, cũng là rất có thành tích. Bạch Lộc tiên nhân bay thấp xuống tới, bạo tạc dư ba nương theo lấy tung tích của hắn cấp tốc biến mất. Hắn đi đến trước đó ba người rơi xuống vị trí, nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Thiên quang như nước, nhộn nhạo lên. Trên đất huyết dịch nhanh chóng bay lên, ở trước mặt hắn hóa thành cái này đến cái khác mang theo cánh huyết sắc tiểu trùng. Huyết nục tinh phách, há có thể tùy ý bỏ đi. Đi thôi, tìm tới các ngươi bản thể. Bạch Lộc tiên nhân mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn tựa như là pháp chỉ như thế, trong nháy mắt tác dụng ở đằng kia chút huyết sắc phi trùng phía trên. Bọn này vừa mới bị điểm hóa phi trùng trong nháy mắt có linh trí. Tại Bạch Lộc tiên nhân lời nói dẫn đạo dưới, nhanh chóng tản ra, hướng về bản thể vị trí mà đi. Bạch Lộc tiên nhân theo ở phía sau, không nhanh không chậm đi theo mà đi. Hắn mới từ kiếp khí thế giới bên trong đi ra, đang cần hiểu rõ thế giới bên ngoài, tiện thể tiếp xúc thế giới bên ngoài người tu hành. Hắn thấy, quá khứ sơn chủ bọn này cấp thấp tu sĩ chính là đối tượng lợi tay. Đế mộ. Trần Lạc đưa tay đặt tại trên cửa đá, nhẹ nhàng đẩy. Chương 1103, chứng nhãn pháp chương 1103, chứng nhãn pháp nặng nề cửa đá từ từ mở ra, trước đó hắn nghĩ hết biện pháp đều không có mở ra cửa. Giờ phút này chỉ là nhẹ nhàng đẩy liền đem nó đẩy ra. Gió lạnh từ sau cửa thổi tới. Lần này phía sau cửa xuất hiện địa phương không còn là một cái đơn độc mộ thất, mà là một mảnh không thể nhìn thấy phần cuối tinh không. Sáng chói tinh không, vô biên băng ác, bắt đầu so sánh, đế mộ bên trong tinh không tựa như là một bức phòng chế bức tranh. Trần Lạc đứng tại cổng, không có tiến vào bên trong. Lần trước đẩy cửa thời điểm, mộ thất bên trong có người chặn đường đi của hắn lại. Lúc ấy còn tưởng rằng bên trong trong môn cũng là mộ thất kết cấu, hiện tại xem ra, cái này mộ thất điện trở cản hắn căn bản cũng không phải là một người nào đó, mà là thế giới. Chân chính đế mộ. Trần Lạc trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Quá khứ sơn chủ sắc mặt tái nhợt mang theo hai người phi độn, hắn tay trái bành sông lăn lộn thân nhuốm máu, hơi thở mong manh. Ngược lại là tay phải thiên mục quái, tại trải qua cái này ngắn ngủi đảo vong về sau, thân thể bắt đầu dần dần khôi phục, người cũng theo trong hôn mê tỉnh lại. Chúng ta bây giờ đi cái nào? Thiên mục quái chuyển động con mắt, nhìn về phía trước quá khứ sơn chủ. Trước đó một trận chiến đem hắn tâm khí hoàn toàn ma diệt. Cái kia râu bạc trắng lao đầu quả thực chính là một cái quái vật, thần thông cùng tiên thuật cùng bọn hắn trước kia đối phó tiên nhân hoàn toàn khác biệt, trọng yếu nhất là người này còn có một đống lớn thủ hạ. Thực lực không đấu lại, số lượng cũng không đấu lại. Ngoại trừ là mệnh, hắn thật sự là nghĩ không ra bất kỳ ứng đối phương pháp. Đi tiên đỉnh. Quá khứ sơn chủ trầm giọng nói rằng, kể từ khi biết đối phương là đương thời tiên đế về sau, hắn liền hoàn toàn từ bỏ hòa đàm ý nghĩ. Kiếp khí yêu ma cùng đương thời tiên tu là không thể nào tiến tới cùng nhau, song phương không có khả năng hòa đàm tính. Bởi vì kiếp khí yêu ma tồn tại căn bản chính là vì đối phó tiên tu, phá hủy tiên tu thời đại. Tiên đỉnh, đến đó tìm ai? Thiên mục quái trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Tiên đỉnh cũng sớm đã không còn tồn tại. Ngay cả ngày xưa tiên đỉnh thánh địa đều bị cái nào đó không biết tên hồn tu chỗ hủy, cái này tại tiên giới cũng không phải là bí mật gì. Huống hồ coi như tiên đỉnh bên kia còn có người, bọn hắn những này đối địch kiếp khí yêu ma cũng không có khả năng thu hoạch được viện trợ, tương phản sẽ còn bị người đuổi giết. Quá khứ sơn chủ sắc mặt âm lãnh, lần này hắn không tiếp tục hồi phục thiên mục quái lời nói. Hắn cảm ứng được hai cái lão bằng hữu khí tức, hai cái này lão bằng hữu đều là cùng hắn một thời đại xa cổ thần linh. Trọng yếu nhất là hai cái này lão bằng hữu không tu linh trí, chỉ theo bản năng, cùng dã thú không khác. Nhắm mắt cảm ứng một lát, quá khứ sơn chủ từ trong ngực lấy ra mấy khối đá màu đen, ném về phía hai bên trái phải. Siêu, hai khối tảng đá cấp tốc biến mất tại trong tầm mắt. Sau khi làm xong những việc này, quá khứ sơn chủ vận chuyển lực lượng, lôi cuốn lấy hai người đột hướng phương xa. Hắc quang tốc độ cực nhanh, như là tuấn di đồng dạng. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ trong hư không lưu lại từng đạo hơi mở tàn ảnh. Huyết sắc côn trùng từ đằng xa bay tới, tại dãy núi phụ cận dừng lại. Trong đó mấy cái bay nhảy cánh bay về phía bên trái, mặt khác mấy cái bay về phía bên phải, còn lại một nhóm tiếp tục hướng phía trước bay đi. Ân. Bạch Lộc tiên nhân dừng bước lại, nhìn xem phân tán ra tới huyết sắc tiểu trùng, hắn khẽ cười một tiếng. Chỉ thấy thân ảnh nhoáng một cái, hai đạo cùng hắn giống nhau như lúc thân ảnh theo trong thân thể đi ra. Ba đạo nhân ảnh cơ hồ giống nhau như lúc xuất hiện về sau cũng không có bất kỳ giao lưu, riêng phần mình tuyển một nhóm tiểu trùng, bay về phía phương hướng khác nhau. Bên trái Bạch Lộc tiên nhân bay ra về sau không bao lâu, liền ở phía dưới thấy được một mảnh đại dương màu đen. Tại tiên giới loại này biển mây trải rộng thế giới bên trong, biển cả vẫn là vô cùng hiếm thấy. Chớ nói chi là vùng biển này phát ra khí tức mười phần âm lãnh, nội bộ dường như nghỉ lại lấy một loại nào đó không biết yêu ma. Giống. Huyết sát tiểu trùng vừa mới bay gần biển mặt, một đầu bóng đen to lớn liền từ phía dưới chạy đi lên. Miệng khép mở, một ngụm liền đem những cái kia huyết sát tiểu trùng nuốt vào. Hung lệ khí tức như là thủy triều đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng nổ tung. Ở giữa yêu tà dư thế không giảm, nhấc miệng liền hướng về giữa không trung Bạch Lộc tiên nhân cắn. Nghiên xúc. Bạch Lộc tiên nhân đứng ở hư không, đón bay lên bóng đen, một cước đạp xuống. Oanh. Hai cỗ lực lượng lúc lên lúc xuống, giữa không trung va chạm, tuôn ra một vòng màu đỏ thấp quang hoàn. Phía dưới thoát ra bóng đen giống như là đụng phải tấm sắt đồng dạng, thân thể bật mẹo, cuộn mình thành hình nấm mó. Phía trên Bạch Lộc tiên nhân cũng bay lên trên ra một khoảng cách. Đến tận đây giờ phút này hắn mới nhìn rõ ràng đầu kia bóng đen bộ dáng. Một đầu quái xà. Đầu này quái xà trên thân mọc ra lít nha lít nhít lân phiến, trên đầu sinh ra chỉ có một con mắt, chân chính làm người khác chú ý chính là nó quanh thân khí tức. Thôn vệ. Theo hắn xuất hiện bắt đầu, cảnh tượng chung quanh chỉ tại không ngừng bật mẹo. Như là lô đen đồng dạng, không ngừng thôn vệ lấy xung quanh tất cả. Đầu này quái xà chính là cùng quá khứ sơn chủ một thời đại tiên tiên yêu thánh, Phệ Thiên Rắn. Cùng quá khứ sơn chủ khác biệt, Phệ Thiên Rắn không có lý trí, nó theo sinh ra bắt đầu cũng chỉ có một bản năng. Cái kia chính là ăn, ăn sạch chính mình cảm ứng được toàn bộ sinh linh. Tại cái kia viễn cổ tuyết nguyệt, con rắn này chính là hải vực bá chủ, ngay cả quá khứ sơn chủ cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Trước đó chạy trốn tới nơi này tới thời điểm, quá khứ sơn chủ cảm ứng được người quen này khí tức, lập tức liền đem trên người mình tảng đá phân hóa ra một bộ phận, ý đồ đem Bạch Lộc tiên nhân dẫn tới nơi này đến, cho mình tranh thủ cơ hội chạy thoát. Giống thụ trọng thương Phệ Thiên Rắn trở về trong biển, ngửa mặt lên trời gào thét. Sóng âm nổ tung, hư không xuất hiện đại lượng vết rách, không đợi nghỉ ngơi, gia hỏa này liền lần nữa bật lên. Bạch Lộc tiên nhân lấy ra kỳ bản, thiên quang tầng tầng tránh ra. Một tôn to lớn pháp tướng xuất hiện tại hắn quanh thân, chỉ thấy tôn này pháp tướng trong tay cũng cầm một khối tương tự kỳ bản, từ trên xuống dưới, đón bay tới hắc xà hai lần đập xuống. Không có tiên thuật so đấu, chỉ có man lực đụng nhau. Oanh! Hai cỗ lực lượng lần nữa đụng vào nhau, hư không sụp đổ, bốn phía không gian tuôn ra từng cây màu đỏ thấm hồ quang điện vết rách. Đang phía dưới hắc xà giữ vững được ước chừng hai hơi, sau đó liền bị kỳ bản đánh vào mặt biển. Màu đen cổ sáng bay thẳng mà xuống, đem đáy biển nổ ra một cái to lớn lỗ thủng, địa mạch toàn bộ sụp đổ. Ngay cả hư không bên trên đều xuất hiện dày đặc vết rách, đây là lực phá hoại đạt tới cực hạn dấu hiệu. Nước biển nổ tung, gió lốc lôi cuốn lấy nước biển phát tán phương xa, biển mây, địa mạch toàn bộ nổ thành hư vô. Hải vực biến mất, nguyên địa chỉ còn lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Qua một hồi lâu, phiến khu vực này mới bắt đầu trời mưa. Màu đen mưa to chút xuống tới. Bạch Lộc tiên nhân đứng tại hư không, pháp tướng tán đi, trên tay không biết rõ lúc nào thời điểm nhiều một khối hòn đá màu đen. Tảng đá kia chính là trước đó quá khứ sơn chủ ném ra kiếp nổ. Không tệ chướng nhãn pháp. Bóp nát hòn đá, Bạch Lộc tiên nhân thân thể điểm điểm giảm đi. Một bên khác, Bạch Lộc tiên nhân thân thể cùng một đầu cự hình nện đã xảy ra va chạm, tôn này theo kiếp khí thế giới đi ra thiên đế, tựa như là giống như sát thần, lấy sức một mình chấn sát tất cả cường địch. Loại trừ sai lầm đáp án về sau, thân ảnh hư hóa, tất cả lực lượng toàn bộ trở về tới bản thể bên trong. Thế giới bên ngoài quả nhiên rất nguy hiểm. Tuy tiện gặp phải hai đầu dã thú liền có thực lực thế này. Bạch Lộc tiên nhân cảm khái một tiếng, truy người bước chân lại tăng nhanh mấy phần. Chậm trễ lâu như vậy, cũng nên trở về. Không biết rõ bản thể bên kia thăm dò kết quả như thế nào. Bá. Hư ảo bóng đen điểm điểm ngưng thực, khôi phục như cũ quá khứ sơn chủ mang theo thiên mục quái hai người tới tiên đỉnh phế tích. Từ lần trước Trần Lạc tứ ngược qua đi, tiên đỉnh liền biến thành phế tích ủy. Thời gian dài như vậy đã qua, nơi này đã sớm không có ngày xưa uy nghiêm, ngay cả mặt đất đều biến thành màu nâu xám, mục nát khí tức bao phủ toàn bộ khu vực. Chương 1104, bạn đánh cờ chương 1104, bạn đánh cờ quá khứ sơn chủ đi rất chậm, mỗi đi một khoảng cách hắn đều sẽ dừng lại cảm ứng một chút, quanh thân sẽ thỉnh thoảng nổi lên thời gian lưu động vết tích. người đang tìm ai? Thiên Mục Quái ngắm nhìn một phía, cũng không phát giác được bất kỳ người sống khí tức. Nghĩ đến đằng sau đuổi sát không buông láo quái vật, nội tâm của hắn liền không khỏi dâng lên một tia cảm giác cấp bách. Đối mặt loại này cấp bậc địch nhân, chạy trốn khẳng định là không thể được. Chỉ cần nhân quả còn tại, đối phương truy sát cũng sẽ không gián đoạn. Có thể đối phó tiên đế, tự nhiên là chỉ có tiên đế. Bành Sông đã khôi phục lại, trên đường đi bị quá khứ sơn chủ mang theo, cho hắn tranh thủ tới không ít khôi phục thời gian. Tiên đế, Thiên Mục Quái trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới quá khứ sơn chủ phía sau thế mà đứng đấy một tôn tiên đế, bất quá liên tưởng đến xuất thân của đối phương, ngược lại lại lộ ra vô cùng hợp lý. Mặc dù sớm 300 năm, nhưng dưới mắt loại cục diện này, bảo mệnh trọng yếu nhất. Quá khứ sơn chủ mở ra hai mắt, mang theo hai người đi đến bên cạnh một chỗ vứt bỏ thiên địa. Nơi này chỉ còn lại mấy cây chùy lủi của đá, trung tâm tiên chỉ cũng thay đổi thành màu nâu nước bẩn, không biết tên độc trùng ở bên trong tới lui. Trước đó người kia khẳng định là vừa bận chứng đạo nhân tộc tiên đế. Nhìn dáng vẻ của hắn là muốn bình định hoàn vũ, bình định lại tiên giới. Bành Sông sắc mặt âm trầm theo ở phía sau, hắn hiện tại một mực tại suy tư vừa rồi lao đầu kia lai lịch. Loại này cấp bậc cường giả chắc chắn sẽ không là trống rông xuất hiện, trước đó không có cảm ứng được, bất quá là thụ đối phương ảnh hưởng, bị lừa dối tới một phương hướng khác. Vừa mới chứng đạo tiên đế, đeo trên người lấy thiên địa chi lực, lượng kiếp cơ hồ không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bọn hắn những này kiếp khí yêu ma, tại loại này tân tấn tiên đế trước mặt tựa như là cỏ dại như thế, tiện tay liền có thể diệt trừ. Chỉ có tại trải qua 10 lần lượng kiếp về sau, tiên đế mới có thể cảm giác được lượng kiếp áp lực. Cho đến lúc đó, bọn hắn những này kiếp khí yêu ma tại đối mặt tiên đế thời điểm, cũng sẽ không giống như bây giờ bị động. Tiên đế chịu kiếp khí trói buộc, thực lực bản thân 10 không còn một. Cứ kéo dài tình huống như thế, kiếp khí yêu ma ngược lại là có thể mượn dùng tiên đế lực lượng, hấp thu đối phương sinh cơ đến thành tiểu đế lộ. Lượng kiếp càng nhiều, tiên đế càng yếu. Bất quá đây đều là 10 lần lượng kiếp chuyện sau này, dưới mắt loại cục diện này vẫn là phải tạm lánh mũi nhọn. Mỗi một cái chứng đạo người đều sẽ có tương tự ý nghĩ, không có loại tâm tính này, bọn hắn cũng không có khả năng vượt qua cuối cùng thành đế kiếp. Thiên Mục Quái sâu kín nói rằng, quá khứ sơn chủ đi đến cái thứ ba cột đá phía trước, từ trong ngực lấy ra một khối màu đen ngọc thạch, đem nó đặt tại cột đá lô khảm phía trên. Ông, tiên quang lưu chuyển, một đạo vòng xoáy màu xám xuất hiện tại ngọc trụ phía trước, trực tiếp đem ba người bao phủ đi vào. Thôn hoang vắng, nhà tranh, khói bếp lượn lờ. Một cơn lốc xoáy trống rông xuất hiện tại ngoài thôn trên đất trống, đợi cho vòng xoáy biến mất về sau, ba đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra. Nơi này chính là vị kia tiên đế ở tu. Ngươi xác định người này sẽ giúp chúng ta? Một bước vào nơi đây, Thiên Mục Quái liền cảm thấy không giống khí tức. Kia là đế cảnh cường giả đặc hữu khí tức, ba người khí tức trên thân ở chỗ này hoàn toàn không cách nào triển khai, ngay cả bầu trời nước mưa đều không có cách nào xua tan, loại này cảm giác gáp bách nhường hắn nhớ tới một chút không tốt hồi ức. Đi vào đi, ta thủ đoạn nhỏ kéo không được thời gian quá dài. Quá khứ sơn chủ bước nhanh hướng về phía trước. Lúc trước hắn ném ra ngoài hai khối tảng đá, giờ phút này đã hoàn toàn không có cảm ứng. Xem ra kia hai cái lao bằng hữu cũng không thể cho đối phương tạo thành quá lớn phiền toái. Ba người một đường tiến lên, rất nhanh liền đi tới cửa thôn nhà thứ nhất tiểu viện ở trong. Trong nội viện, một người mặc trường sam màu xám lao giả ngay tại trong viện đánh cờ. Kỳ bàn là khắc vào trên bàn đá, cạnh góc thường xuyên có người đụng chạm địa phương hát tỏa sáng. Cách đó không xa là một mảnh vườn rau, bên cạnh mấy cái gà mái ở bên trong mổ lấy rau quả. Nhìn thấy người tiến đến, mấy cái gà mái bay nhảy cánh chạy từ phía, miệng bên trong không ngừng phát ra khanh khách đắt thanh âm. Ân. Nghe được động tĩnh, trong viện đánh cờ lão giả ngẩng đầu, lông mày theo bản năng nhăn lại. Sớm 300 năm, ngươi bây giờ hẳn là tại quá khứ dãy núi mới đúng. Bên ngoài có người thành đế. Quá khứ sơn chủ đi vào sân nhỏ, tại lão giả ngồi đối diện xuống tới. Bành Sông cùng một điêu đạo nhân theo ở phía sau, hai người khí tức cũng còn không có hoàn toàn khôi phục, tinh thần nhìn qua 10 phần lười bại. Nếu không phải kiếp khí yêu ma đặc tính, hai người chỉ sợ sớm đã biến thành tử thi. Thành đế. Lão giả áo xám lông mày nhíu chặt, tay phải không ngừng bấm đốt ngón tay. Không nên à, Hoàn Vũ mới vừa bận bất lạc, đế bi còn chưa hoàn toàn tiêu tán, nếu không phải gặp tiên đế, ta cũng sẽ không tiêu hao tạ đá, sớm đến tìm ngươi. Quá khứ sơn chủ lấy ra một khối ảnh lưu niệm thạch đã đánh qua. Lão giả áo xám lật tay tiếp nhận, nhanh chóng lật lên xem ảnh lưu niệm trong đá hình tượng. Theo Bạch Lộc tiên nhân xuất hiện, đến quá khứ dãy núi biến mất. Toàn bộ quá trình cũng chính là một nháy mắt công phu, loại này tuyệt đối nghiền ép thực lực, chỉ có tiên đế mới có thể làm tới. Người kia là ai? Xem hết ảnh lưu niệm tranh đá, mặt lão giả áo xám mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiên giới tứ giai trở lên chân tiên, hắn cơ bản toàn bộ đều biết, nhưng ảnh lưu niệm trong đá người kia, hắn lại là cũng không hề có từng thấy. Đây là kế hoạch bên ngoài biến số. Ẩn nút nhiều năm như vậy, hắn ghét nhất chính là biến số, bởi vì cái này liên quan đến hắn có thể hay không tiếp tục sống sót. Không biết rõ, liền Bành Giang Đô cảm giác không đến hắn. Người này tựa như là theo trong viên đá đụng tới như thế, là Thiên Mục đạo hữu tại một cái vô danh động tiên ở trong phát hiện. Quá khứ sơn chủ lắc đầu. Hắn đến bây giờ đều không có làm rõ ràng Bạch Lộc tiên nhân lai lịch. Lúc mới bắt đầu nhất hắn coi là Bạch Lộc tiên nhân là giống như bọn họ kiếp khí yêu ma, còn nghĩ làm hòa sự lão, tiện thể lại kéo một cái giúp đỡ, kết quả không nghĩ tới rước lấy phiền toái lớn như vậy. Biến số. Lão giả áo xám lời còn chưa dứt, toàn bộ động tiên bỗng nhiên một hồi lắc lư. Oeng. Một tiếng bạo hưởng từ bên ngoài truyền đến, ba người nguyên bản tiến đến vị trí, xuất hiện từng đầu hình mạng nhện vết rách, chung quanh mặt đất bắt đầu sụp đổ, đá vụn lăn xuống, giống như địa long xoay người. Tới. Trong viện mấy người biến sắc, lão giả áo xám nhanh chóng đứng người lên, vô ý thức liền muốn tiến đến ngăn cản. Chỉ là còn chưa đi ra cửa sân, sắc mặt của hắn liền xuất hiện một chút biến hóa. Mạnh như vậy. Đi. Lão giả áo xám cân nhắc mấy tức, quả quyết từ bỏ đối địch ý nghĩ, đứng dậy mang theo ba người hướng về bên cạnh nhà tranh đi đến. Kẹt. Cửa gỗ đẩy ra, thân ảnh bốn người cấp tốc làm nhạn. Ầm ầm. Phía sau cấm chế bị triệt để vênh mở, mang theo kỳ bản Bạch Lộc tiên nhân từ bên ngoài đi vào. Lại nhiều một người. Cảm ứng được phía trước biến mất khí tức, Bạch Lộc tiên nhân dừng bước lại. Bốn phía không gian nương theo lấy hắn tiến vào, bắt đầu lay động, lối vào vết rách không ngừng leo lên phía trên, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ không gian. Trong sân bị kinh sợ gà mái bay nhẹ cánh bay ra sân nhỏ, chỉ là vừa bay ra một khoảng cách, gà mái thân thể liền đã mất đi nhan sắc, hóa thành một trường gà mái cắt giấy từ không trung bay xuống. Vết rách quyết tán, trong thôn phòng ốc, kiến trúc, thậm chí thôn dân, cái này đến cái khác ngã xuống. Màng lớn cắt giấy từ dưới đất bay lên, phiêu đến giữa không trung. Lão giả áo xám rời đi về sau, duy chỉ lấy trang giấy không gian bản nguyên biến mất, những này trang giấy hoàn toàn khôi phục thành lúc đầu dáng vẻ. Vẫn là vị bạn đánh cờ. Bạch Lộc tiên nhân đi đến trước đó lão giả áo xám đánh cờ địa phương. Sân nhỏ cùng kỳ bản tất cả đều biến mất, chỉ còn lại một bản màu lam phong bì cổ thư bày ở trên mặt đất. Bạch Lộc tiên nhân đi qua đem cổ thư nhặt lên, phát hiện lại là một bản kỳ phổ. Chương 1105, cuối cùng được vô lượng, trường sinh có hy vọng. Chương 1105, cuối cùng được vô lượng, trường sinh có hy vọng. Nơi này là địa phương nào? Thiên mục quái ổn định thân hình, hơn nửa ngày mới thích ứng không gian truyền tống khó chịu. Lần này không gian vặn bẹo trình độ rất mãnh liệt, chân tiên cảnh trở xuống bước vào liền sẽ chết, mong muốn hoàn chỉnh truyền tống tới, ít nhất cũng phải ba cảnh chân tiên thực lực mới được. Bốn phía một mảnh mờ nhạt, trong không khí nổi lơ lửng đại lượng thổ hoàng sắc hạt, một chút không biết tên sinh mệnh ở trong đó xuyên thẳng qua. Dưới chân là màu nâu gạch bông, ngăn nắp, một mực kéo dài hướng thế giới cuối cùng. Nguyên mộ. Đi ở trước nhất lão giả áo xám cũng không quay đầu lại nói rằng, "Nguyên mộ." Thiên mục quái đi theo ba người tiến lên. Thần thức không ngừng quét mắt bốn phía, mảnh không gian này vô cùng yên tĩnh, chỉ có mấy người bọn họ tiếng bước chân tại bốn phía quanh quẩn. Ngoại trừ dưới chân liên miên bất tận gạch bông, thiên mục quái còn tại càng xa xôi cảm ứng được mấy cây nghiêng lệch của đá. Những này cột đá giống như là một loại nào đó kiến trúc lưu lại, mặt ngoài hoa văn tàn khuyết không đầy đủ, nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ. Bản nguyên chi mộ. Nếu là bản nguyên không tại, phía ngoài lượng tiếp lại là từ đâu mà đến? Còn có cái kia Tân Tấn Tiên Đế, không có bản nguyên lực lượng, hắn lại là thế nào chứng đạo? Vô số nghi vấn chợt lóe lên, nhưng cũng không có người trả lời hắn. Quá khứ sơn chủ cùng Bành Sông đi theo lão giả áo xám đằng sau, xem bọn hắn hai người thần sắc liền biết, bọn hắn không phải lần đầu tiên tới. Nơi này là vạn đạo chi nguyên, tất cả lực lượng đều là bởi vậy mà đến. Mặc kệ là cổ thần, yêu vẫn là vu, tu luyện tới cuối cùng đều sẽ chạm đến nơi này. Ngươi ngày sau nếu là muốn trở thành đế, cũng tất nhiên sẽ cùng nơi đây liên hệ. Đi ở trước nhất lão giả áo xám mở miệng nói ra. Lượng kiếp chi nhãn. Thiên mục quái theo bản năng mở miệng hỏi thăm. Hắn rất sớm đã nghe nói qua tiên giới bí mật, thẳng đến một chỗ chỉ có đế cảnh cường giả khả năng đụng chạm khu vực. Nghe nói tại mỗi một vị tiên đế trong mắt, lượng kiếp đầu nguồn đều là không giống. Có người nhìn thấy chính là cửa, có người nhìn thấy chính là ánh mắt, còn có người nhìn thấy chính là hoa cỏ cây cối. Không sai biệt lắm. Lão giả áo xám lập lờ nước đôi trả lời một câu, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Một đoàn người cẩn thận tiến lên, đi ước chừng chung trả thời gian, mấy người thần sắc rõ ràng buông lỏng rất nhiều, dường như không còn sợ hãi người sau lưng truy sát. Tới. Lão giả áo xám dừng bước lại. Phía trước là một khối bóng loáng như ngọc mặt tường, thổ màu nâu màu lót bên trên, phản chiếu lấy bốn người khuôn mặt. Sớm 300 năm, cũng không biết có thể hay không mở ra. Lão giả áo xám theo ống tay áo tay lấy ra lá bùa, cắn nát ngón trỏ về sau, đem huyết dịch điểm ở phía trên. Nguyên bản bình thường lá bùa, đang hấp thu giọt máu này về sau trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, một đạo lưu quang từ trong tay của hắn bay ra, không có vào tới ngọc bích bên trong. Ông. Lưu quang lóe lên, lấy ánh lửa làm cơ sở điểm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Trước mặt ngọc bích trong nháy mắt hóa lỏng, mặt ngoài xuất hiện một tầng gợn sóng. Màn sáng bên trong là một tòa núi lớn, trên núi có một tòa trang nghiêm túc mục chùa cổ. Lão giả áo xám đưa tay dò xét đã qua, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, tay của hắn xuyên qua ngọc bích xuất hiện ở bức tranh bên trong. Nhưng khi hắn mong muốn tiến thêm một bước thời điểm, trong bức tranh chuyển đến một hồi lực đẩy, mong muốn đem hắn đè ép đi ra. Quả nhiên có chút không đủ. Lão giả áo xám nhíu mày, thời gian sớm nhường hắn toàn bộ kế hoạch đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Quá khứ sơn chủ thuận thế đi lên trước, cũng theo trong tay áo tay lấy ra lá bùa, Bành Sông theo sát phía sau, bất quá bọn hắn hai người sử dụng cũng không phải là tinh huyết, mà là kiếp khí. Thiêu đốt lá bùa lần nữa hóa thành hai đạo ánh sáng điểm dung nhập ngọc bích. Lực lượng cấp tốc quyết tán, ngọc bích bên trên hình tượng dần dần ổn định. Lão giả áo xám cánh tay lại luồn vào đi một nửa, đã đến khuỷu tay vị trí. Đồng loạt ra tay. Lão giả áo xám mắt nhìn đứng tại sau cùng thiên mục quái, tiện tay ném cho hắn một trương lá bùa. Tiếp nhận lá bùa, thiên mục quái nghiên cứu một chút, xác định không phải cái gì nguyền rủa khế ước loại hình đồ vật về sau, mới đem chính mình lực lượng hòa tan vào. Ông. Nhắc tới cũng kỳ, trước đó ba người liên thủ đều không có cách nào kích hoạt lực lượng, tại dung nhập thiên mục quái lực lượng về sau, vậy mà cấp tốc hóa. Ngọc bích mặt ngoài bài xích hoàn toàn biến mất, một cỗ cường đại hấp lực theo ngọc bích nội bộ dọc theo người ra ngoài, kéo lấy bốn người dung nhập trong đó. Ân. Lão giả áo xám đầu tiên là sững sờ, lập tức đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đứng tại phía sau nhất thiên mục quái. Người ký sinh thể là ai? Mỗi một cái kiếp khí yêu ma đều có đầu mượn, điểm này lão giả áo xám so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Quá khứ sơn chủ cùng Bành Sông chỗ ký sinh nguyên chủ, chính là hắn hỗ trợ giải quyết. Nguyên lai tưởng rằng cái này đột nhiên xuất hiện thiên mục quái cũng cùng hai người như thế, không nghĩ tới lại là tiềm lực. Ba người liên thủ đều không thể gọp đủ năng lượng, tại hắn ra tay về sau vậy mà trực tiếp hoàn thành. Có vấn đề gì không? Thiên mục quái nhíu mày, không có trả lời vấn đề này. báo thù loại sự tình này, hắn cũng không muốn mượn dùng người bên ngoài lực lượng. Hắn chuẩn bị chờ lần này kiếp nạn qua đi, tự mình ra tay chém giết Trần Lạc, lấy báo lúc trước gạt bỏ mối thù. Tự cầu phúc a. Lão giả áo xám thu hồi ánh mắt, không còn chống cự ngọc bích áp lực, thân ảnh trong nháy mắt hóa hư, biến mất tại ngọc bích bên trong. Quá khứ sơn chủ cùng Bành Sông cũng theo sát lấy biến mất không thấy gì nữa, duy có Thiên Mục Quái một người lưu tại nguyên địa, sắc mặt âm tình bất định. Những lời này là có ý tứ gì? Hẳn là lão gia hỏa này nhìn ra cái gì? Oanh. Không đợi Thiên Mục Quái nghĩ lại, phía sau lần nữa truyền đến kịch liệt chấn động, cái kia đạo thân ảnh màu trắng cũng tới đến khu này không gian. Phát giác được phía sau truyền đến kinh khủng áp, Thiên Mục Quái biến sắc, rốt cuộc bất chấp gì khác, theo sát lấy ba người cùng một chỗ xông vào ngọc bích. Cơ hồ là tại hắn biến mất cùng một thời gian, to lớn bàn tay màu trắng quét ngang mà qua, đem ngọc bích trước mặt tất cả mặt đất đều cho phá đi một tầng. Nổ tung đá vụn văng tứ phía, trong đó có hơn phân nửa đều dung nhập vào ngọc bích bên trong, còn lại bộ phận bắn tung tóe ra, đâm vào bốn phía vách đá phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Xúc địa. Bạch Lộc tiên nhân đã mất kiên trì, một chiêu về sau thân ảnh hóa quang, theo sát lấy bốn người không có vào ngọc bích. Bành. Bạch Lộc tiên nhân bay thấp xuống dưới, hai chân giẫm tại mặt đất, tuôn ra một vòng hình khuyên vết rách. Đế uy quyết tán ra đến, trong nháy mắt bắt được một đạo khí tức. Người rơi vào sau cùng Bành Sông còn chưa kịp mở miệng, liền trông thấy một cái tay từ trên trời rơi xuống. Phốc thử một tiếng vang trầm về sau, vị này đã qua sơn mạnh thứ hai tại chỗ liền bị bóp thành thịt nát, thần hồn bị bạch quang bàn tay kéo lấy ném vào tòa hồn hồ lô, chuẩn bị mang về phục mệnh. Nhanh như vậy, vừa mới vượt qua Bành Sông Thiên Mục Quái dọa đến linh hồn đều bốc lên, hắn vừa rồi nếu là chậm hơn nửa nhịp, bị bóp chết người chính là hắn. Hừ. Bay ở phía trước nhất lão giả áo xám quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng. Một vòng sóng âm từ tiền phương lan tràn tới, trong nháy mắt liền cùng Bạch Lộc tiên nhân huyền hóa cự thủ đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng tại hư không nổ tung, dư ba bạo tạc, hình thành một mảnh vặn vẹo không gian. Đợi cho tất cả ổn định về sau, đế cảnh. Bạch Lộc tiên nhân dừng bước lại, dưới hai mắt ý thức nhau lại. Vừa rồi xuất thủ sát na, hắn cảm thấy lão giả áo xám cảnh giới là cùng hắn đồng dạng đế cảnh cường giả. Đã nắm giữ thực lực thế này, lại vì sao muốn chạy trốn? Nhìn xem ba người biến mất phương hướng, Bạch Lộc tiên nhân dừng bước lại, cho bản thể Trần Lạc truyền đi một đạo tin tức. Đột phá đế cảnh về sau, khoảng cách đã không có cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trường Thanh Đế mộ. Cảm ứng được tin tức Trần Lạc dừng một chút. Lạ Lâm tiên đế. Nhưng rất nhanh hắn liền không có lại làm để ý tới, đặt tại trên cửa đá tay phải biến mất, không biết lực lượng bao vây lấy thân thể của hắn, xuyên qua cánh cửa kia phi. Là Thái Huyền. Trường Thanh tiên đế đại não hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đen nhánh không gian. Trần Lạc nhấc chân đi một bước, màu xám trắng gợn sóng đẩy ra. Hai chân giẫm trên hư không, tí tách âm thanh quanh quẩn tại bốn phía. Bao trùm lực lượng của thân thể tán đi, một loại quái dị minh ngộ cảm giác xông lên đầu. Loại cảm giác này tựa như là ngoại trí đại não ở trong nào đó người, gặp sinh tiền quen thuộc cảnh tượng đồng dạng. Ta tới qua nơi này. Suy nghĩ chợt lóe lên, Trần Lạc nhìn một phía. Màu xám trắng gợn sóng lan tràn đã qua, những nơi đi qua, hắc ám sáng lên. Vũ trụ mênh mông đập vào mi mắt. Ngày xưa Trường Thanh Tiên Đế chính là khi tiến vào nơi này về sau, mới đem đế mộ bố trí thành phía ngoài bộ dáng. Trước đó Trần Lạc nhìn thấy đế mộ tinh không, chính là chỗ này phản phẩm. Ngẩng đầu nhìn lại, Trần Lạc phát hiện kia một cái ở khắp mọi nơi lượng kiếp chi môn vậy mà không thấy, thay vào đó là một chỗ đồng bệnh bệ đá. Tâm niệm vừa động, thân ảnh liền xuất hiện ở trên bệ đá. Cùng đế mộ như thế, trên bệ đá ngồi xếp bằng một bộ hoàn toàn hòng khô thi thể. Bản ngã. Ngoại trí đại não ở trong Trường Thanh Tiên Đế tự hành sinh động, một loại bi thương cảm xúc từ nội tâm bay lên. Cùng bên ngoài đế mộ phân thân hoàn toàn khác biệt, trên bình đài khô thi là Trường Thanh Tiên Đế đế thi, cũng là hắn bản thể. Cuối cùng được vô lượng, trường sinh có hy vọng. Chương 1106, hóa ra là ta chương 1106, hóa ra là ta bên cạnh thi thể lưu lại một loạt lít nha lít nhít chữ nhỏ, Trần Lạc nhận biết cái chữ này dấu vết là Trường Thanh Tiên Đế chữ. Nội dung 10 phần hỗn loạn, lại tiền hậu bất nhất, vết tích cũng có khác biệt, hẳn là khác biệt thời gian mà viết, ở giữa khoảng cách ít nhất đều là lấy trăm năm làm đơn vị tính toán. Thân tan vô lượng, nhất định nhảy ra tam giới, không tại ngũ hành. Tại sao lại thất bại? Hẳn là cái này vô lượng nắm giữ ý thức, thiếu khuyết hồng chân khí, cần trở về tiên giới dung hợp. Chỉ là ta làm như thế nào đem vô lượng mang về tiên hồn có thiếu? Vì sao lại dạng này? Thì ra là thế. Văn tự đến nơi đây im bặt mà dừng, Trần Lạc thu tầm mắt lại, đi qua đưa tay đặt tại khô thi đại não bên trên. Tiếp xúc đến người chết sóng điện não, phải chăng đọc đến? Quen thuộc giao diện lần nữa nổi lên. Đọc đến. Khí xám theo Trần Lạc bàn tay dung nhập mi tâm. Trong ý thức Trường Thanh Tiên Đế đại não cuối cùng thiếu thốn bộ phận hoàn toàn bổ túc, đối ứng ký ức cũng theo đó vừa tỉnh lại. Một đoạn lại một đoạn ký ức tại trong đầu của hắn hiện hiện, những ký ức này đều là có quan hệ phiến tinh không này. Vô tận 5 tháng trước đây, Trường Thanh Tiên Đế đẩy ra kia một cánh cửa. Hắn thấy được phía sau cửa tinh không, loại kia cùng tu tiên giới hoàn toàn khác biệt trật tự phát tắc. Trọng yếu nhất là, nơi này không có lượng kiếp ăn mòn, đối với Trường Thanh Tiên Đế mà nói, nơi này chính là hắn tha thiết ước mơ trường sinh. Chỉ cần có thể đến nơi này, hắn liền có thể không hề bị lượng kiếp trói buộc, thu hoạch được đại tự tại. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn hiện ra, lại không biện pháp ở chỗ này sống sót. Đối với vô lượng tinh không mà nói, Trường Thanh Tiên Đế là hư ảo, tựa như là người nào đó trong mộng xuất hiện huyễn tượng đồng dạng, không cách nào đụng vào. Vì đánh vỡ loại này hư ảo khoảng cách, Trường Thanh Tiên Đế suy nghĩ rất nhiều loại biện pháp, câu kia tiên hồn có thiếu chính là hắn tại cái kia đoạn thời gian tổng kết ra kinh nghiệm. Vì cải biến tự thân thiếu hụt mượn giả tu chân, Trường Thanh Tiên Đế nghĩ ra một cái biện pháp. Hắn tại vô tận hư không bên trong lấy ra tới một cái chân thực suy nghĩ, một cái vừa mới chết không lâu chân thực suy nghĩ, cũng đem ý nghĩ này cùng tự thân hòa làm một thể. Về sau lại trở về tiên giới, tự chém một đao, bỏ qua quá khứ tất cả, làm lại từ đầu. Cứ như vậy, thiếu thốn bộ phận liền bị cái này một phần chân thực chỗ bổ đủ. Cũng chính vì vậy, Trần Lạc mới nắm giữ tu hành hoàn mỹ tiên đạo cơ sở. Trường Thanh Tiên Đế thôi diễn tu hành pháp, chính là cho mình giữ lại. Hoàn mỹ trúc cơ, hoàn mỹ kim đan về sau mỗi một bước, cho đến sau cùng siêu thoát. Hóa ra là ta. Nhìn xem Trường Thanh Tiên Đế lưu lại chữ, Trần Lạc trên mặt lộ ra thoải mái thân sắc. Trường Thanh Tiên Đế lấy ra đến chân thực chính là Trần Lạc. Đáng tiếc, ta cuối cùng không phải ngươi. Lấy tay ra trường, Trần Lạc mắt nhìn trước mặt khô tọa thời khô, quay người rời đi. Trường Thanh Tiên Đế là hắn, nhưng hắn cũng không phải là Trường Thanh Tiên Đế. Hai người cuối cùng không phải một người. Trở lại đế mộ cổng, Trần Lạc thấy được một hàng kia quen thuộc bát tự. Cảm ứng được người chết sóng điện não, phải chăng đọc đến. Lần này Trần Lạc không có lựa chọn xác nhận, mà là nhìn thẳng kia một đoạn bát tự. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, hàng này chữ nhỏ như là kiến hôi hoạt động lên, chấm dãi, văn tự mặt ngoài hiện ra một đoàn huyết sắc, màu nâu đen chất lỏng theo kiểu chữ mặt ngoài thẩm thấu mà ra, đem hàng này chữ nhỏ dung thành từng đoàn huyết sắc vết tích, đợi cho vết tích một lần nữa ổn định thời điểm, giao diện phía trên chữ viết đã biến thành mặt khác một câu. Ta thành. Sau lưng cô thi trên thân hiện ra một đạo suy nghĩ, sau đó toàn bộ thân hình như là hạt cát đồng dạng, hóa thành bụi bặm. Đây là Trường Thanh Tiên Đế cái cuối cùng suy nghĩ, khi nhìn đến Trần Lạc về sau, ý nghĩ này rốt cục buông xuống, theo thời gian một đạo, trở thành tới. Tại ý nghĩ này bên trong, Trần Lạc thấy được đã qua khách sạn, thấy được các tiền, thấy được chấn mộ cựu tộc còn sót lại Vương Lân huynh muội. Những người này trên thân, toàn bộ đều có Trường Thanh Tiên Đế nhân quả. Vì siêu thoát tất cả, Trường Thanh Tiên Đế bố trí rất nhiều thủ đoạn, lưu lại rất nhiều nhân quả. Theo phàm tục tới tiên giới, bên trong có địch nhân, bằng hữu, trưởng bối. Trường Thanh trên đường tất cả mọi thứ đều bị hắn an bài một lần. Chỉ tiếc Trần Lạc cũng không có dựa theo con đường này đi xuống, Trường Thanh Tiên Đế rất nhiều bố trí đều không thể đưa đến tác dụng. Mệnh số không chừng, nhân quả khó tìm. Đợi cho Trần Lạc lần nữa đăng lâm đế cảnh, Trường Thanh Tiên Đế đi qua tất cả đều bị hắn chỗ kế thừa, nhưng lúc này Trần Lạc cũng sớm đã không còn là Trường Thanh. Giả làm thật lúc thật cũng giả, thật làm giả thì giả cũng thật. Tinh không thế giới chưa hẳn chân thực. Tựa như Trường Thanh đạo lựa chọn một con đường khác, Trường Thanh Tiên Đế chọn con đường này cũng không nhất định chính xác. Duy nhất chân thực chính là Trần Lạc ý nghĩ này, chỉ cần tự thân đủ cường đại, thật giả hư ảo đều trong một ý nghĩ. Tại Trần Lạc xem ra, chỉ có tự thân mới là chân thực. Tay phải ấn tại trên cửa đá, nhẹ nhàng đẩy, thân thể tiêu tan, lần nữa đặt chân người đương thời đã xuất hiện ở đế mộ bên trong. Sau lưng cửa đá nương theo lấy Trường Thanh Tiên Đế thi thể cùng một chỗ, hóa thành bụi bặm. Đã qua tan hết, đế mộ bên trong sao trời sáng lên, mỗi một quả sao trời mặt ngoài cũng bay bắn ra một đạo lưu quang, những này lưu quang giống như thủy triều hội tụ đến Trần Lạc trên thân, mỗi dung nhập một đạo, trên người hắn khí tức liền tăng cường mấy phần. Đây là Trường Thanh Tiên Đế lưu lại lực lượng, là đã qua một bộ phận, tựa như là cổ hà chuyển thế thân lưu lại tích lũy. Trần Lạc trôi nổi tại hư không, hắn giờ phút này cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên. Tiên đế tích lũy, một khi thành hình, nương theo lấy Trần Lạc kế thừa, đế mộ bắt đầu sụp đổ, tòa này tồn tại không biết dài bao nhiêu thời gian đế mộ, cùng Trường Thanh Tiên Đế cái chủ nhân này như thế, đi đến cuối con đường. Đế mộ biến mất về sau, kết nối ở bên ngoài cửa động Long mộ cũng nhận ảnh hưởng, bàn long cột đá từng cây đứt gãy, lớn diện tích sụp đổ. Ầm ầm, toàn bộ thiên nam vực đều hứng chịu tới ảnh hưởng, ngày xưa kim quang động chỗ khu vực hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cái sâu không thấy đáy cự hình vòng xoáy. Vòng xoáy chung quanh, núi non sông ngòi, phong vũ lôi điện tất cả đều biến mất, ngay cả tia sáng đều không có cách nào chiếu rọi đi vào. Toàn bộ tu tiên giới linh khí, tại thời khắc này đều hứng chịu tới ảnh hưởng, hướng về vòng xoáy vị trí tụ đến. Sụp đổ lan tràn, vòng xoáy biên giới bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, nhiều nhất trăm năm, một phương này tu tiên giới liền sẽ biến mất, ngay cả phía trên linh giới đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đây là quy tắc sụp đổ về sau hình thành lỗ đen. Định. Trần Lạc đưa tay tại lỗ đen phía trên một chút, vặn mẹo vòng xoáy trong nháy mắt dừng lại, ngay cả vòng xoáy biên giới thiểm điện đều lơ lửng ở giữa không trung, hội tụ tới linh khí biến thành thực chất, tung bay ở giữa không trung, như là giải lụa màu đồng dạng lộng lẫy. Mới trật tự thay thế nguyên bản hỗn loạn, đông cứng vòng xoáy hết thảy xung quanh. Trở lại, đi đến vòng xoáy trung tâm, Trần Lạc dùng chân nhẹ nhàng điểm một cái. Một vòng gợn sóng đẩy ra, kim sắc sợi tơ nương theo lấy đẩy ra gợn sóng, cấp tốc lấp đầy toàn bộ vòng xoáy. Một mảnh màu da cam thổ địa xuất hiện tại vòng xoáy phía trên, hắc ám tiêu tán, đại địa tái nhập. Chỉ có điều vốn là dãy núi khu vực, giờ phút này hóa thành bình nguyên. Các đá bùn đất bao trùm, thanh thanh cỏ xanh lan tràn trên đó, bất quá thời gian trong nháy mắt, một chỗ hoàn toàn mới khu vực liền xuất hiện ở trống chỗ phía trên. Đế mộ biến mất khu vực bị một lần nữa bổ khuyết, dao động thế giới căn cơ một lần nữa vững chắc. Mấy tên tu tiên giả ngây ngốc nhìn trước mắt cải thiên hoán địa cảnh tượng. Tại tầm mắt của bọn họ bên trong, cũng không có Trần Lạc, chỉ có thế giới biến hóa. Đây là vị cách khác biệt tạo thành biến hóa. Tất nhiên là linh giới bí bảo, nói không chừng là một cái cực phẩm linh khí. Một gã trúc cơ tu sĩ ánh mắt lửa nóng, nhanh chóng hướng về mảnh này hoàn toàn mới thổ địa bay đi. Chương 1107, lão hữu, nên lên đường. Chương 1107, lão hữu, nên lên đường. Trần Lạc hư vượt một bước, thân thể như là huyễn tượng đồng dạng, lần nữa đặt chân thời điểm, đã đến tiên giới. Đối với hắn hôm nay mà nói, thế giới hàng rào thùng rỗng kêu to. Hấp thu Trường Thanh Đế mộ lực lượng về sau, Trần Lạc thực lực tương đương tại duy nhất một lần vượt qua vô tận tuế nguyệt tích lũy, tăng lên tới tiên đế đỉnh phong, ngay cả Hoàn Vũ cùng Thái Huyền hai cái tối cổ tiên đế cũng không sánh bằng trình độ. Nếu là hắn bằng lòng, hoàn toàn có thể đánh nát thế giới bình chướng, viết lại phi thăng ăn cướp, chế định thành tiên tiêu chuẩn. thuộc về Trường Thanh lượng kiếp kết thúc, thuộc về ta lượng kiếp lại tại địa phương nào? Tiên rồi đám mây, Trần Lạc ý đồ tìm kiếm kia phiến thuộc về hắn cửa. Chỉ là vừa đi một bước, hắn đột nhiên dừng lại, quay người đối với sau lưng hư không bạch một cái. Oeng! Một thân ảnh từ bên trong bay ra, vừa vặn ngã tại Trần Lạc bên người. Người tới chính là Bạch Lộc tiên nhân, cái kia bị hắn phái đi ra truy sát Mộc Điêu đạo nhân kiếp khí thế giới thiên đế. Chỉ là giờ phút này Bạch Lộc tiên nhân nhìn qua mười phần chật vật. Bạch bao nhuốm máu, ngực in một đạo hắc thủ ấn. Đạo này thủ ấn như cùng sống vật đồng dạng, tại Trần Lạc nhìn sang thời điểm, thủ ấn vậy mà quỷ dị vặn béo hai lần. Ai cũng cứu không được ngươi, đây là mệnh số của ngươi. Màu đen bóng ma đạp phá hư không, từ bên trong đổi tới. Bóng người chưa đến, khí tức tới trước. Bốn phía không gian giống như là bị người siết chặt hộp giấy, lấy Trần Lạc đứng thẳng khu vực làm tâm, sụp đổ ngưng tụ. Mặt đất biến thành ốn lượn nếp ốn, gió, tia sáng toàn bộ vặn vẹo thành một đoàn, ngay cả thời gian đều xuất hiện hỗn loạn. Chết héo lá cây qua lại biến ảo, theo xanh nhạt tới khô héo, lại từ khô héo biến thành màu xanh sẫm. Đế cảnh khí tức nghiền ép xuống tới, phong tỏa toàn bộ hư không. Đây là hoàn toàn đoạn tuyệt, không cho Bạch Lộc tiên nhân đường sống ra thức. Trần Lạc tâm niệm vừa động, thuộc về hắn lực lượng lan tràn ra, màu xanh nhạt sợi tơ như là rễ cây như thế mở rộng ra ngoài, một lần nữa đem không gian kéo thẳng. Hỗn loạn thời gian cũng lần nữa khôi phục bình thường. Khô khụ. Bạch Lộc tiên nhân đứng dậy, lực màu đen thủ lớn lần nữa nhúc nhích, nhường thương thế của hắn tiến một bước chuyển biến xấu. Loại thủ đoạn này là hắn trước kia chưa có tiếp xúc qua, tại kiếp khí thế giới bên trong, liền không có tương tự tu hành thủ pháp, đến mức nhường Bạch Lộc tiên nhân ăn một cái thua thiệt ngầm. Nếu không phải Trần Lạc phát giác được không đúng, đem hắn theo nguyên mộ hư không kéo ra ngoài, hắn hiện tại chỉ sợ đã vỡ lạc. Ngươi là người phương nào? Thái Huyền Tiên Đế mày nhăn lại, lúc trước hắn thế mà không có cảm ứng được người này, thì ra còn có giúp đỡ. Lại một đường thân ảnh theo nguyên mộ phía sau đi ra, trên người người này tán phát khí tức thế mà so Thái Huyền Tiên Đế còn mạnh hơn. Người này chính là Thái Huyền Tiên Đế tà thân, theo lần thứ nhất lượng bắt đầu, liền dung hợp kiếp khí yêu ma ác niệm. Hoàn Vũ Tiên Đế vẫn lạc thời điểm, người này từng trong bóng tối xuất thủ qua, còn hấp thu một bộ phận Hoàn Vũ Tiên Đế trên người sinh cơ. Nương tựa theo phần này lực lượng, Thái Huyền tà thân thực lực so với hắn bản thể còn mạnh hơn. Lại là một cái không biết tên tiên đế, ta ở trên người hắn cảm ứng được lão bằng hưu khí tức. Thái Huyền tà thân hai mắt nheo lại, ánh mắt chuyển tới Trần Lạc trên thân. Thế giới bên ngoài thế nào? Trần Lạc đưa tay phải ra, tại Bạch Lộc tiên nhân đầu vai nhẹ nhàng vỗ. Màu đen thủ lớn trong nháy mắt sống đi qua, theo Bạch Lộc tiên nhân thân thể leo lên tới Trần Lạc trên tay. Chẳng qua là khi nó mong muốn tiến thêm một bước thời điểm, bị Trần Lạc cho bóp thành một đoàn, không cách nào lại tiến lên. Cường giả rất nhiều, có chút ở ngoài dự liệu. Màu đen thủ lớn biến mất về sau, Bạch Lộc tiên nhân khí tức cấp tốc khôi phục, bất quá chớp mắt, liền lần nữa về tới đỉnh phong. Đi về nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại giao cho ta. Thu hồi tay phải, Bạch Lộc tiên nhân thân thể cấp tốc làm nhạt, hóa thành một sợi xương mù dung nhập vào Trần Lạc bàn tay ở trong. Thái Huyền Tiên Đế nhìn trước mắt bỗng nhiên Trần Lạc, trước đó loại kia thoát ly trưởng không cảm giác lần nữa xông lên đầu. Cùng Bạch Lộc tiên nhân khác biệt, hắn thế mà không thể nhìn tấu trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện tiên đế. Loại này khí tức cổ xưa, hắn chỉ ở chính mình mấy cái lao bằng hữu nhìn thấy qua. Trường Thanh lão quỷ, hai mắt nheo lại, Thái Huyền Tiên Đế rốt cục tại Trần Lạc trên thân bắt được một tia khí tức quen thuộc. Mặc dù rất ngắn, nhưng hắn tin tưởng mình không có nhìn lầm. Lao hữu, nên lên đường. Trần Lạc khẽ cười một tiếng, bóp nát trong tay hắc cầu. Bốn phía không gian một hồi vặn mèo, lục sắc khí tức theo cái kia lòng bàn tay của hắn lan tràn ra ngoài, thư không như là thổ nhưỡng như thế, xuất hiện mảng lớn dễ trùm. Dễ trùm những nơi đi qua, quy tắc trọng đặt trước, trật tự thiết lập lại. Là Trường Thanh lão quỷ vạn tạo đạo. Thái Huyền Tiên Đế nhanh chóng lùi về phía sau, khi nhìn đến môn này quen thuộc tiên thuật về sau, cả người sắc mặt đều phát sinh biến hóa. Hắn ghét nhất biến số xuất hiện. Chân chính Trường Thanh đã sớm chết, người này bất quá là tên giả mạo. Thái Huyền tà thân không lùi mà tiến tới, tay phải lần nữa hiện ra một đoàn cùng trước đó giống nhau như lúc hắc quang, đó lan tràn tới lục sắc rễ cây vô tới. Tiên quang lưu chuyển, Thái Huyền Tiên Đế cũng lựa chọn ra tay. Mặc kệ người trước mắt có phải hay không Trường Thanh Tiên Đế, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Không ai có thể ngăn cản hắn tiên lộ, Trường Thanh cũng không được. Thái Huyền Tiên Đế hư vượt một bước, xuất hiện tại Trần Lạc sau lưng, cùng tà thân hình thành giáp công. Chỉ thấy tay phải hắn tiên quang lóe lên, một mặt cổ đồng kính xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Mặt kính lấp lóe, một đạo chùm sáng màu vàng nóng theo mặt kính phía trên phản xạ đi ra, chiếu hướng về phía trước Trần Lạc. Oeng! Ba cỗ lực lượng đụng vào nhau. Cổ kính tiên quang đại thịnh, đúng là trận lục sắc dễ chùm quyết tán. Xem như Trường Thanh Tiên Đế bạn cũ, Thái Huyền Tiên Đế tự nhiên sẽ hiểu thần thông của đối phương, cho nên vừa ra tay liền dùng hết toàn lực. Hiệu quả cũng là ngoài ý liệu tốt, vạn thọ đạo lan tràn bị kính quang cản trở lại. Trần Lạc sớm coi đoán trước, tại lục sắc tiên quang bị ngăn cản cản sát na, hắn tay trái vươn ra, một cây hồn phiên trẻ dọc thẳng xuống dưới. Ú quang đại thịnh, minh thổ giáng lâm. Không tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người thân hình nhanh lùi lại, tà thân tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Thái Huyền Tiên Đế cũng là sắc mặt trắng nhợt, một cỗ không thể tin biểu lộ xuất hiện tại Thái Huyền Tiên Đế trên mặt. Trương Thành đạo đang xuất thủ đánh lén sát na, hắn lại tại Trần Lạc trên thân cảm ứng được một cái khác lão bằng lưu khí tức. Minh thổ nói mở ra sáng tạo người, cái kia mưu toan sáng lập lục đạo luân hồi, chết oan chết uổng hậu bối tiên đế. Thái Huyền Tiên Đế mưu đồ nhiều năm như vậy, đi chính là Trương Thành đạo đường, tự nhiên là so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng Trương Thành đạo lực lượng. Trần Lạc cười lớn một tiếng, khí tức quanh người lưu chuyển. Trương Thành đạo minh thổ nói ra hiện tại hắn sau lưng, không chỉ có như thế, Bạch Lộc tiên nhân suốt đời nghiên cứu lục đạo luân hồi cũng xuất hiện ở hắn quanh thân. Chỉ thấy hắn một tay giọ ra, đối với nắm vào trong hư không một cái. Lục đạo hư ảo tác dụng tại lòng bàn tay. cổ kính chiếu xạ qua tới tiên quang, tại tầng này tiên quang ảnh hưởng phía dưới, lại bị hắn nắm vào trong tay. Giang giác. Một tiếng vang dọn, cái này Thái Huyền Tiên Đế hao hết vô tận tuế nguyệt tế luyện đi ra bản mệnh tiên khí, giống như là như đồ sứ bị hắn bóp thành nát bấy. Mặt kính tiên quang nổ tung, lan tràn lục sắc dễ chùn cũng không tiếp tục bị ngăn trở cạo, nhanh chóng lan tràn hướng liên miên hư không, đem Thái Hư Tiên Đế cùng hắn tả thân bao phủ đi vào. Đạp nát hư không, Trần Lạc Hư vượt một bước, xuất hiện ở Thái Huyền Tiên Đế bên người. Bành! Màu đen hồn phiên quét ngang mà qua, một cây quét vào Thái Huyền Tiên Đế phía sau lưng. Vận chuyển lực lượng ý đồ ngăn cản Thái Huyền Tiên Đế chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, một đạo khí tức quen thuộc theo hồn phiên phía trên tán phát ra. Hoàn Vũ kiếm khí. Phốc thử kiếm khí quét ngang, Thái Huyền Tiên Đế thân thể theo bả vai cắt ra, máu vẩy trời cao. Một nửa thi thể bị kiếm khí ăn mòn, từ không trung rớt xuống xuống dưới. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa từ trong cái khe đuổi theo ra tới quá khứ sơn chủ bọn người vẻ mặt mờ mịt nhìn qua trước mắt hình tượng, trên mặt viết đầy chấn kinh. Liên chậm nửa bước, Thái Huyền Tiên Đế làm sao lại không có? Ngươi đến tột cùng là ai? Thái Huyền Tà thân mặt mũi tràn đầy chấn kinh, giao thủ ngắn ngủi công phu, hắn thế mà tại Trần Lạc trên thân thấy được ba cái lao bằng hữu tiên thuật. Loại lực lượng này qua lại hoán đổi thủ đoạn, nhường hắn không có chỗ xuống tay. Lúc đầu đối phó Trường Thanh Tiên Đế biện pháp tốt nhất chính là Trường Gia Thủy Tổ Minh Thổ, dùng tĩnh mịch đối phó sinh cơ. Thái Huyền Tiên Đế là nghĩ như vậy, cũng là làm như thế. Nhưng hắn mới vừa ra tay, trên người đối phương liền dùng ra giống như hắn minh thổ chi lực, hơn nữa so với hắn còn thuần thục hơn. Ngay tại hắn chuẩn bị biến hóa tiên thuật ứng đối lúc trở về, trong tay đối phương lại bạo phát ra kiếm khí. Mỗi một loại đều là đế cảnh tiên thuật, tuyệt đối áp chế, không hề có lực hoàn thủ. Ta không phải liền là Trường Thanh sao? Vung lên trong tay tán hồn tiên, Trần Lạc khép cười một tiếng. Chỉ là tiếng cười kia tại Thái Huyền Tiên Đế tà thân xem ra, lại là đáy lòng phát lạnh. Thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm, hắn lần nữa nhớ lại khí tức tử vong. Lần trước tương tự cục diện, vẫn là bọn hắn 6 người liên thủ ứng đối Cửu Nguyên Cổ Thần thời điểm. Ta đem tiên mục quái cho ngươi, có thể cho ta giữ lại con đường sống sao? Thái Huyền Tiên Đế nhìn xem trước mặt Trần Lạc, đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Vì mạng sống, hắn cái gì đều có thể bỏ qua. Trình độ nào đó mà nói, Thái Huyền Tiên Đế tu mới xem như chân chính vạn thọ đạo bởi vì hắn sống lâu nhất. Chương 1108, cắt đứt tương lai chương 1108, cắt đứt tương lai không thể. Trần Lạc khẽ cười một tiếng, giơ tay lên đối với hư không nhấn một cái. Thái Huyền Tiên Đế yêu cầu hắn liền đàm luận đều chẳng muốn đàm luận, giết người này, ba người còn lại còn không phải trên bảng thì cá. A, vốn là không chọn vẹn Thái Huyền Tiên Đế còn chưa kịp khôi phục tự thân, liền bị Trần Lạc một tay đè xuống. Lục đạo luân hồi đã qua. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, đợi cho hắc quang đảo qua thời điểm, rơi ra ngoài Thái Huyền Tiên Đế vậy mà biến thành một cái hoa sát rùa đen. An dám đục ta. Thái Huyền Tà thân nổi giận, hắn không nghĩ tới Trần Lạc sẽ dùng biến hình thuật đem hắn biến thành rùa đen. Cái này hắn thấy không khác là thế gian lớn nhất vũ đục. Chỉ là hắn phẫn nộ còn không có bộc phát, liền nhìn thấy Trần Lạc thân thể nhất chuyển, lại là một tay hướng về hắn bổ tới. Tà thân đem hết toàn lực, ý đồ cho mình tranh thủ cơ hội chạy thoát. Nhưng phiến khu vực này cũng sớm đã bị Trần Lạc vạn thọ đạo nơi bao bọc, tà thân bạo phát đi ra thần thông còn chưa kịp quyết tán, liền bị lan tràn dễ chùm áp chế thành ngọn lửa nhỏ, ngay sau đó một tay vỗ xuống. Vâng. Huyết nục văng tung tóe, một đạo thất kinh tàn hồn theo trong thân thể bay ra, nhưng không đợi hắn bỏ chạy, liền vừa ý phương hồn phiên quét ngang mà qua, thế giới lập tức thanh tĩnh xuống tới. Đi. Quá khứ sơn chủ cấp tốc quay người, hắn hiện tại đã không muốn biết chuyện gì xảy ra, chỉ muốn trở về trước đó nguyên mộ. Tất cả vào đi. Trần Lạc hồn phiên nhất chuyển, đối với xoay người ba người quét qua. Bành bành bành. Huyết vụ nổ tung, thấp một cảnh giới ba người tại lúc này Trần Lạc trong mắt tựa như là sâu kiến như thế, không hề có lực hoàn thủ, toàn bộ quá trình tựa như là đi ngang qua thời điểm tùy ý giống chết ba cái con kiến. Ta là bất tử thiên mục quái nhãn con ngươi xích hồng, nhìn chòng chọc vào phía trên Trần Lạc. Xem như kiếp khi yêu ma, chỉ cần lượng kiếp không kết thúc, bọn hắn sẽ không phải chết, điểm này cùng Thái Huyền Tiên Đế có khác biệt về bản chất. Giết không chết. Trần Lạc phảng phất là đọc đến tới thiên mục quái suy nghĩ, tay phải bước ra, đối với nắm vào trong hư không một cái. Màu xanh nhạt dễ chùm nhanh chóng sinh trưởng, chiếm cứ toàn bộ hư không. Tại những này dễ chùm quấn quanh hạ, từng đầu nhìn không thấy lực lượng đột hiện đi ra. Trần Lạc đi đến gần nhất dễ chùm quấn quanh chỗ, ngón trỏ đụng chạm. Mệnh không có đến tuyệt lộ. Hắn đọc đến tới bốn chữ. Mệnh số. Trần Lạc minh bạch đầu này hư tuyến đại biểu lực lượng, đem ngón tay buông xuống về sau lại đụng chạm đầu thứ hai hư tuyến. Nhân quả không hiện. Đây là nhân quả, Trần Lạc lại đưa tay đặt vào điều thứ ba dễ chùm phía trên. Tương lai vĩnh sinh. Đây là tương lai lực lượng, mặc kệ hiện tại giết chết bao nhiêu lần, chỉ cần tương lai còn tại, ba cái này tiếp khí yêu ma sẽ không phải chết. Trần Lạc đem ánh mắt rơi xuống ba người thi thể tiêu tán chỗ. Ở vị trí này, thuộc về ba người ấn ký ngay tại nhanh chóng tiêu tán, bị trong hư không cái này từng đầu nhìn không thấy lực lượng tiếp dẫn lấy, bay về phương xa. Tiếp khí yêu ma sẽ không chết, bởi vì bọn hắn cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa người. Bọn hắn tồn tại tựa như là thiên nhiên điểm điện, gió nhẹ, dòng sông như thế, là lượng kiếp lực lượng kéo dài. Đơn thuần đánh rất vài miếng lá khô, là không thể nào giết chết đại thụ. Mong muốn chém giết ba người, nhất định phải cắt đứt bọn hắn cùng đại thụ bản thể ở giữa liên hệ. Cái này lại về tới ban đầu vấn đề. Vô lượng kiếp. Tiên giới hết thảy từng sinh ra hơn 20 tôn tiên đế, những người này mỗi một cái đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Mỗi một cái đều là vượt ép một thời đại cường giả. Nhưng cũng tiếc chính là, hơn 20 vị tiên đế không có một cái nào trốn qua vô lượng kiếp ăn mòn, sống lâu nhất Thái Huyền Tiên Đế cũng không thể ngoại lệ. Trường Thanh Tiên Đế chính là đã nhận ra điều này, mới có thể theo cửa đằng sau đem Trần Lạc cái này hy vọng mang theo trở về, dung nhập bản thân. Bọn hắn làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Trần Lạc đưa tay chụp vào điều thứ ba đại biểu tương lai hư tuyến, trên tay phải hiện ra một tầng hắc quang, một cây nguyên bản không tồn tại ở hiện thực tương lai tuyến, thế mà bị hắn nắm vào trong tay. Sợi tơ lạnh bớt, nắm trong tay thời điểm còn đang không ngừng lưu động, tựa như là vật sống. Tương lai vĩnh sinh. Tại bị Trần Lạc nắm trong ngáy mắt, sợi tơ tin tức phát sinh biến hóa. Cố định tương lai biến đứt quãng. Giang giác. Tay phải dùng sức, sợi tơ đột nhiên cắt đứt. Đại biểu cho tương lai hình tượng cấp tốc cảm đạm, tại Trần Lạc cảm giác bên trong, thiên mục quái đám người tương lai theo thải sắc biến thành sám trắng, cuối cùng hóa thành như chết màu xám. Tương lai vĩnh sinh biến thành tương lai vĩnh tịch. Thà trong lúc mơ hồ, như có cầu xin tha thứ thanh âm từ tương lai truyền tới. Nhưng lời còn chưa nói hết, liền hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông thời gian. Đây chính là chân thực lực lượng, ta quả nhiên thành. Trường Thanh Tiên Đế đại não phản hồi ra một đạo cảm xúc. Nhân quả cùng mệnh số cũng tất cả đều thay đổi. Trần Lạc lưu ý lấy mặt khác hai cái sợi tơ. Nhân quả không hiện biến thành nhân quả tiêu tán, mệnh không có đến tuyệt lộ biến thành mất mạng nơi này. Nếu như nói vô lượng kiếp là một con sông, kia thiên mục quái bọn người chính là trong con sông này giọt nước nhỏ. Trần Lạc không có cách nào cắt đứt toàn bộ sông, nhưng bóp tắt mấy giọt nước vẫn là có thể làm được. Xác định loại phương pháp này có thể thực hiện về sau, Trần Lạc lại như pháp bảo chế bóp gãy quá khứ sơn chủ cùng bành sông hai người tương lai hoàn toàn đoạn tuyệt bọn hắn phục sinh khả năng. Giải quyết xong phiền toái, Trần Lạc thu liễm khí tức, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vết nứt không gian. Trước đó Thái Huyền Tiên Đế chính là theo đạo này trong cái khe đi ra, tại khe hở đằng sau, Trần Lạc cảm ứng được bản nguyên khí tức. Đi đến trước đó Thái Huyền Tiên Đế chết chỗ, Trần Lạc tay phải vươn ra. Mặt đất huyết thủy đảo lưu hội tụ, rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái đầu lâu. Đọc đến, quen thuộc khí xám theo cánh tay phải tràn vào, bất quá thời gian trong nháy mắt, ngoại trí trong đại não liền lại nhiều một người. Tứ đại tiên đế, Trương Thanh, Hoàn Vũ, Trương Thành Đạo cùng Thái Huyền. Tính cả kiếp khí thế giới Bạch Lộc tiên nhân cùng Trần Lạc chính mình, tương đương với lục đại tiên đế dung hợp, trực tiếp đạt đến xưa nay chưa từng có độ cao. Nguyên mộ. Điều động Thái Huyền Tiên Đế đại não về sau, Trần Lạc rất nhanh liền thu được tin tức hắn muốn. Bây giờ tiên giới đối với hắn mà nói đã không có bí mật gì, chỉ còn lại lượng kiếp cái này một cái phiền toái. Xoẹt. Tay phải tại hư không vạch một cái, màu đen khe hở xuất hiện lần nữa. Trần Lạc hư vượt một bước, tiến vào nguyên mộ bên trong. Trước đó Thái Huyền Tiên Đế chính là ở chỗ này thu được gần nấp tự thân phương pháp, lúc này mới có đằng sau đối Bạch Lộc tiên nhân phản sát. Ngay phía trước, xuyên qua cuồng lôi hạp cốc, cẩn thận tịch diệt thú. Thái Huyền Tiên Đế suy nghĩ trong nháy mắt nổi lên, Trần Lạc tuần hoàn theo Thái Huyền Tiên Đế ký ức, xe nhẹ đường quen xuyên qua mấy chỗ hiểm địa, tại tận cùng bên trong nhất khu vực tìm tới Thái Huyền Tiên Đế trong trí nhớ địa phương. Một chỗ đen nhánh đầm nước. Đầm nước đường kính ước chừng 20 thước, bên trong nước đen như mực, từ phía trên nhìn tựa như là giống như tấm gương, bóng loáng một mảnh. Không cách nào phản chiếu ra hình tượng đầm nước. Trần Lạc đi đến bên đầm nước, bóng loáng như gương trên mặt nước không có cái bóng của hắn. Đầm nước phía dưới có ta luyện chế tị kết đan. Thái Huyền Tiên Đế suy nghĩ vô cùng bình tĩnh, tại hắn nhận biết ở trong nơi này tới qua vô số lần, tất cả dị thường điểm đều thuộc nằm lòng. Trần Lạc ngồi xổm người xuống, bàn tay dán tại mặt nước. Lạnh buốt xúc cảm phản hồi về đến, chỉ thấy lục quang lóe lên, màu xanh nhạt sợi tơ theo lòng bàn tay của hắn dọc theo đi, như là thần kinh mạng lưới như thế hướng về phía dưới nhanh chóng quyết tán. Một mảnh đen kịt đầm nước đang hấp thu trên thân người lực lượng về sau, cấp tốc biến thành màu xanh sẫm. Trên mặt nước cũng xuất hiện bóng người mơ hồ hình dáng. Đây là Trần Lạc dùng tự thân vạn thọ đạo thay thế đầm nước nguyên bản lực lượng, là tiên đế cấp độ ăn mòn. Ông, mặt nước cái bóng tựa như sống tới đồng dạng, đầu tiên là hoạt động một chút tay chân, sau đó liền quay người hướng về đầm nước phía dưới đi đến. Chương 1109, ta thành thế thân chương 1109, ta thành thế thân đầm nước là Thái Huyền Tiên Đế mạnh nhất át chủ bài, bên trong mỗi một giọt nước đều là hắn theo minh thổ bên trong rút ra đi ra năng lượng. Nếu không phải Trần Lạc nắm giữ viễn siêu bình thường tiên đế thực lực, biến thành người khác tới chỉ cần đụng phải đầm nước, lập tức liền sẽ bị dưới nước diễn sinh ra tới ác niệm giết chết. Loại này đánh giết không phải tiên thuật phương diện đấu pháp, mà là tác dụng tại mệnh số bên trên. Trước đó Thái Huyền Tà thân chính là bằng vào chiêu này, đánh bại Bạch Lộc tiên nhân. Cái bóng dưới đường đi lặn, ước chừng qua thời gian một chén trà công phu về sau, đáy nước xuất hiện cá. Các loại tôm cá loài cua xuất hiện dưới đáy nước, những này tôm cá cua không nhận ảnh hưởng của đầm thủy, ở bên trong tự do tự tại bơi lượn qua. Trần Lạc lần theo Thái Huyền Tiên Đế bản năng, tại đầm nước dưới đáy tìm tới một cái vỏ sò. Vỏ sò cũng không lớn, tiềm ẩn tại bùn cát bên trong, cùng bình thường tôm cá không có gì khác biệt. Nhưng ở Trần Lạc tới gần về sau, vỏ sò đột nhiên phát sáng lên, một vòng dòng nước vòng quanh thân thể của hắn dung nhập trong đó. Tầm mắt không ngừng phóng đại, đợi cho lần nữa ổn định thân hình thời điểm, Trần Lạc phát hiện chính mình vậy mà đứng ở vỏ sò phía trên. Nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay vỏ sò, lúc này tựa như là một phương thiên địa, bên trong có đủ loại tu hành tài nguyên. Tu di nạp qua đi giới tử, Thái Huyền Tiên Đế dùng chính là loại thủ pháp này đem chính mình cả đời tất cả tích lũy đều đặt ở nơi này. Có ảnh hưởng của đàm thủy, cho dù có người may mắn chui vào nơi đây, không có bản nhân khí tức, cũng không biện pháp tiến vào vỏ sò không gian. Đế thành phẩm tị kết đan. Trần Lạc đi đến trước lò luyện đan mặt, lấy ra bên trong đan dược. Viên này Thái Huyền Tiên Đế tế luyện vài vạn năm đan dược, thành Trần Lạc chiến lợi phẩm. Về sau Trần Lạc lại tại vỏ sò không gian tìm tòi một vòng, đem bên trong vật có giá trị thu sạch nhập trong túi. Ân. Trần Lạc dừng bước lại, hắn tại tận cùng bên trong nhất bên trong đan phòng thấy được một cái thấp bé nhà gỗ. Cái này nhà gỗ vô cùng đột ngột, cùng chung quanh kiến trúc không hợp nhau. Ma Tâm Tiên Đế mộ táng. Thái Huyền Tiên Đế suy nghĩ nổi lên. Ma Tâm Tiên Đế. Niệm động ở giữa, trong đầu lập tức nhớ lại đại lượng hình tượng. Ma Tâm Tiên Đế là Trương Thành Đạo về sau lại một vị tiên đế. Vị này tiên đế tồn tại thời gian vô cùng ngắn ngủi, theo thành đế tới bất lạc, ở giữa bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian. đối với tiên đế mà nói, ma tâm tiên đế tựa như là hoa quỳnh như thế, xuất hiện đột ngột, biến mất đột nhiên. Không có ai biết ma tâm tiên đế đi địa phương nào, ngay cả lúc ấy quản lý tiên đình Hoàn Vũ tiên đế đều không thể tính tới người này. Nhưng giờ phút này Trần Lạc biết tiền căn hậu quả. Ma tâm tiên đế tu chính là tâm ma nói, hắn độ kiếp pháp cùng tất cả mọi người không giống. Hắn đem tự thân tồn tại chém chết, dùng khác loại phương thức còn sống ở thế. Trong nhân thế yêu, hận, tình, thù, tham, giận, si đều là lực lượng của hắn, chỉ cần những lực lượng này tồn tại, hắn liền sẽ không chết đi. Chỉ tiếc ma tâm tiên đế đánh giá thấp trong lòng người dục vọng. Chém chết tự thân về sau bất quá nửa năm, ma tâm tiên đế liền bị dục vọng thôn vệ, chỉ để lại một quyển không trọn vẹn trải qua sách truyền lưu thế gian. Thái Huyền tiên đế biết được bí mật này về sau, liền đem ma tâm tiên đế thi thể thu bảo, giấu ở vỏ sò không gian bên trong. Kẹt kẹt Trần Lạc đẩy ra cửa gỗ. Trong phòng tia sáng mờ tối, trên mặt đất tràn đầy cho bụi. Ngoại trừ đối diện cửa bức tranh bên ngoài, trong phòng không có vật gì. Đừng nói thi thể, liền bàn ghế đều không có một cái. Ma tâm chém chết tự thân, bức họa này chính là hắn thi thể. Thái Huyền tiên đế suy nghĩ hiện hiện. Đối ứng Trường Thanh, Hoàn Vũ mấy người cũng lần lượt hiện hiện. Cùng là tiên đế, bọn hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra trước mặt bức tranh bất phàm. Đây là một bộ tranh thủy mặc. Trên bức họa, một người mặc trường sam màu xanh nam nhân đứng tại vách đá, nhìn về phương xa trăng sáng. Sông núi như mực, ánh trăng như cát. Chỉ là Trần Lạc khi nhìn đến người này sát na, hơi hơi sửng sốt một lát, bởi vì họa bên trong người đúng là hắn ngày xưa sư tôn Vô Vi chân nhân. Vị kia trúc cơ cảnh để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng tâm ma lão tổ truyền nhân. Long mộ sự kiện về sau, Vô Vi chân nhân liền biến mất tại Trần Lạc trong tầm mắt, một lần cuối cùng tiếp xúc người là Bạch Tố. Cái kia một lòng mong muốn làm hắn sư nương sư tỷ. Lúc trước Trần Lạc coi là Vô Vi đi linh giới. Về sau tu vi đại thành về sau, hắn còn nhường Quỳnh Hoa phái đệ tử tìm kiếm qua người này. Chỉ tiếc cũng không có kết quả. Lại đằng sau Trần Lạc liền không có gặp lại qua bọn hắn. Căn cứ sau đó giải được tin tức, Trần Lạc suy đoán Bạch Tố cùng Vô Vi hai người, cùng Ninh Thần Nghiệp vợ chồng chỗ thủ tòa kia khách sạn có quan hệ. Ninh Thần Nghiệp chính là tu luyện Bạch Tố truyền thụ cho công pháp, mới một phân thành hai hóa thành hai người. Ninh Thần Nghiệp vợ chồng chính là Vô Vi cùng Bạch Tố tìm kẻ chết hay. Hai người tu luyện công pháp đều là giống nhau. Sư tôn. Trần Lạc nhìn xem trước mặt bức tranh, đột nhiên mở miệng nói. Trên bức họa nam tử nghe được thanh âm, vậy mà quỷ dị quay đầu, màu mực đôi mắt nhìn về phía Trần Lạc. Sau đó vẽ lên người hư vượt một bước, một bóng người xuyên qua hình tượng đi ra. Mảnh khảnh cánh tay, màu trắng váy xa, quen thuộc chuông bạc câm thanh, bạch ngọc chân trần dẫm trên sàn nhà, bốn phía cho bụi tự hành tản ra. Đi ra người, lại là sư tỷ Bạch Tố. Không nghĩ tới ngươi thật thành công. Bạch Tố nhìn xem Trần Lạc, khí tức quanh người không ngừng biến hóa. Mặc dù miệng thảo luận lấy quen thuộc lời nói, nhưng cho người ta cảm giác lại là một người khác. Ngươi là ma tâm tiên đế. Trần Lạc nhìn xem người trước mặt, mở miệng lần nữa hỏi thăm. Người trước mắt mặc dù treo cùng Bạch Tố như thế khuôn mặt, nhưng Trần Lạc cảm ứng rõ ràng tới nàng bản chất. Người trước mặt cũng không phải là Bạch Tố, mà là một đoàn dục vọng tụ hợp thể. Hữu tình muốn, tưởng niệm, cứu hận, yêu thương chờ một chút. Hút. Cảm xúc phức tạp nhiều biến, đầu nguồn cũng đều không giống nhau. Trường Thanh Tiên Đế đã từng đi tìm ta. Bạch Tố không có trả lời Trần Lạc vấn đề, mà là tự mình nói. Chân chính Ma Tâm Tiên Đế cũng sớm đã không còn tồn tại, sớm ở tu tiên giới Ma Tâm Tiên Đế bất quá là một đoàn dục vọng. Hắn có thể là Vô Vi, cũng có thể là Bạch Tố, còn có thể là Ninh Thần Nghiệp, áo đỏ trường quỹ. Hắn từ trên người ta mượn đi một tia tham lam, cũng đem nó tạo thành hình người. Bạch Tố nói chuyện, gương mặt giống thủy mặc như thế biến ảo lên, đợi cho gương mặt ổn định, tiếng nói đã giữa bất chi bất giác biến thành thanh âm của nam nhân, tướng mạo cũng theo trước đó Bạch Tố biến thành Vô Vi. Ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được kia một đạo khí tức quen thuộc. Trần Lạc nhìn xem Vô Vi, lập tức minh bạch đối phương trạng thái. Trường Thanh Tiên Đế đại nao chiếm cứ chủ động, trong mắt Vô Vi hình tượng lập tức xảy ra cải biến, theo khuôn mặt quen thuộc biến thành mắt khác một trường xa lạ giản mua gương mặt. Về sau Trần Lạc lại hoán đổi mấy quả đại não, hắn phát hiện tại khác biệt đại não dưới góc nhìn, trước mặt Vô Vi khuôn mặt không giống nhau. Có nam có nữ, trẻ có già có, ngay cả tiếng nói cũng đều không giống nhau. Nói chuyện nội dung cũng đều là thiên kỳ bách quái, chính mình dưới góc nhìn Vô Vi đang cùng chính mình hồi lâu, nhưng ở Thái Huyền Tiên Đế dưới góc nhìn, trước mặt dục vọng đang không ngừng gào thét. Dục vọng. Lướt qua bóng người trước mặt, Trần Lạc nâng tay phải lên đặt tại bức tranh phía trên. Phát giác được người chết sóng điện não, phải chăng đọc đến. Quen thuộc giao diện nổi lên. Đọc đến. Trần Lạc quen thuộc loại này đọc đến phương thức, dù là hắn đã minh bạch cố lực lượng này đâu mượn. Dòng khí màu xám theo cánh tay dung nhập thân thể, lại một viên hoàn toàn mới đại não xuất hiện ở thân thể của hắn ở trong. Cái này khiến Trần Lạc nguyên bản đã đạt tới cực hạn tu vi, lần nữa hướng phía trước tăng lên nửa bước. Lục đại tiên đế lực lượng hội tụ tại trên người một người, nhường Trần Lạc tu vi chính thức đánh vỡ cực hạn, bước vào tới một cái khác cấp độ. Cảm ứng đến viên này mới vào tay đại não, Trần Lạc phát hiện chính mình lại nắm giữ một môn hoàn toàn mới tiên thuật. Tâm ma vật tượng. Đen nhánh khí thể theo Trần Lạc trong lòng bàn tay bay ra, một cái, hai cái, ba cái. Đi theo khí thể cùng nhau bay ra đi, còn có Trần Lạc trưởng không phía dưới ngoại trí đại não. Bất quá một lát, nhà gỗ liền bị những bóng đen này chiếm hết. Vạn thọ thêm vật tượng, vừa vặn. Trần Lạc đi đến đoàn thứ nhất bóng đen phía trước, đưa ngón trỏ ra một chút. Vạn thọ đạo hội tụ lục quang dung nhập trong đó, hắc khí hấp thu cố lực lượng này về sau, như là sương mù đồng dạng phun trào. Bất quá trong phiến khắc, cái này đoàn hắc khí liền biến ảo thành một người. Trường Thanh Tiên Đế. Hai người lướt nhau, trên mặt lộ ra giống nhau nụ cười. Về sau Trần Lạc lại đi đến thứ hai đoàn hắc khí bên cạnh, bắt trước làm theo đem vạn thọ đạo quán chú đi vào hạ giới. Hoàn Vũ tà thân đi ra phía tích, cảm ứng đến trong hư không lượng kiếp nồng độ, hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía trước, quanh thân khí tức từng bước tăng lên. một đạo sạch bạch quang quang trụ xông phá hư không, tu vi cũng theo đó một đạo, một lần nữa trở lại tiên đế cấp độ. Cuối cùng vẫn là ta cao hơn một bậc. Hoàn Vũ Tà Thân mở ra hai mắt, ký ức cùng tu vi toàn bộ khôi phục. Trước đó Trần Lạc tới thời điểm, Hoàn Vũ Tà Thân trả lời Trần Lạc rất nhiều vấn đề, duy chỉ có không có đem thi thể giao cho Trần Lạc. Lúc ấy Trần Lạc cũng đã nhận ra vấn đề, cho nên tại lấy đi đại não về sau, hắn liền rời đi phương thế giới này. Hiện tại Thái Huyền Tiên Đế bỏ mình, cảm ứng được khí tức vương lòng Hoàn Vũ lập tức lựa chọn trở về. Ván cờ này, cuối cùng vẫn là hắn thắng. Ngay tại Hoàn Vũ Tiên Đế hăng hái chuẩn bị trở lại tiên giới thời điểm, một mực độc thuộc với hắn kiếm đạo đột nhiên xuất hiện vương lòng, không chờ hắn kịp phản ứng, liền nhìn thấy một nơi khác, bạo phát ra cùng hắn giống nhau như đúc khí tức. Hoàn Vũ kiếm nói, cảm ứng được cố khí tức này, Hoàn Vũ Tà Thân sắc mặt đại biến. Nơi xa cái kia đạo khí tức Hoàn Vũ kiếm khí, so với hắn vị này Hoàn Vũ Tiên Đế còn muốn thuần túy. Hơi chút suy tư, Hoàn Vũ Tà Thân liền minh bạch tiền căn hậu quả. Nguy rồi, ta thành thế thân. Chương 1110, phục sinh chương 1110, phục sinh Trần Lạc không có tìm được thuộc về hắn lượng kiếp chi nguyên, nhưng ở hấp thu ma tâm tiên đế đại não về sau, hắn bắt đầu sinh ra một cái mới ý nghĩ. Thế là hắn ăn Thái Huyền Tiên Đế luyện chế ra vài vạn năm tị kết đan, tại tòa này Chư Thiên Nguyên Mộ bên trong, dùng cảm xúc phân hóa ra lục đại tiên đế. Cảm ứng đến tự thân biến hóa, Trần Lạc đưa tay ở trong hư không chụp tới. Dòng sông thời gian hiển hóa, sáu đầu hư tuyến bị hắn theo trong hư vô lôi kéo đi ra, cưỡng ép tục nhận được sáu người trên thân. Cái này khiến vốn chỉ là khôi lỗi hình thái sáu người, hoàn toàn tục nối liền thuộc về bản nhân nhân quả, tương đương với các loại phục sinh. Xem ra là ta thành. Trường Thanh Tiên Đế cái thứ nhất mở miệng, hắn có thể cảm ứng được trạng thái bản thân. Loại trạng thái này cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như lúc, không chỉ có là hắn, bên cạnh Hoàn Vũ Tiên Đế cùng Thái Huyền mấy người cũng đều lộ ra tương tự biểu lộ. Duy có Bạch Lộc Tiên Nhân nhíu mày không nói, bởi vì Trần Lạc cho hắn giá tiếp tương lai là một người khác. Tại giá tiếp bên trên người này tương lai về sau, hắn tương đương với trực tiếp biến thành một người khác. Nhận biết, ký ức đều sẽ theo thời gian trôi qua mà thay đổi, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì Bạch Lộc Tiên Nhân trên bản chất cũng không phải là chân thực tồn tại người, hắn chỉ là kiếp khí thế giới ở trong một sợi kiếp khí. Ta có một số việc phải xử lý. Hoàn Vũ Tiên Đế để lại một câu nói, phá toái hư không rời đi nguyên mộ. Ngay sau đó cùng rời đi chính là Thái Huyền cùng Trường Thanh hai người, Trương Thành Đạo cùng Ma Tâm hai người cũng là không hề rời đi, bất quá bọn hắn ý thức cũng đều bay đến lên 9 tầng mây, bắt đầu tìm kiếm mình sinh tiền lưu lại bố trí. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Bạch Lộc Tiên Nhân đi đến Trần Lạc bên người, không hiểu hỏi thăm. Hắn không rõ Trần Lạc đem những này bay phục sinh tới làm cái gì, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, toàn bộ tiên giới đều không có người nào là đối thủ của hắn. Đã tìm không thấy, vậy liền để đầu nguồn tới tìm ta. Trần Lạc phá toái hư không, một lần nữa trở lại tiên giới. Lượng kiếp là nhất định phải giải quyết, hắn không thể nào để cho lượng kiếp vô hạn độ điệp ra xuống dưới. Tuy ý địch nhân trưởng thành đến cuối cùng lại quyết chiến đỉnh phong chuyện, hắn theo xuất sinh bắt đầu liền không có làm qua. Thừa dịp địch nhân nhỏ yếu đem nó chém giết mới là đúng lý. Hiện tại hắn sớm bước vào đế cảnh, tương đương với nắm giữ tiên cơ ưu thế, loại này bằng vào tiền phú mang tới ưu thế, tự nhiên là phải thật tốt lợi dụng. Đem lượng kiếp kéo dài ở bên ngoài xúc tu toàn bộ chặt đứt, làm nước thanh tịnh thấy đáy thời điểm, tự nhiên sẽ hiểu đầu nguồn ở phương nào. Hư không thay đổi, lần nữa đặt chân thời điểm, Trần Lạc đã về tới Vũ Hóa Tiên môn trên không. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, Vũ Hóa Tiên môn quy mô lại làm lớn ra một mảng lớn. Môn chủ cùng đại trưởng lão hai người mượn Trần Lạc tên tuổi, lại kéo vào đến không ít ngày xưa tiên đỉnh cường giả. Quy mô lớn, tự nhiên cũng liền đưa tới quá nhiều kiếp khí yêu ma. Tiên môn nội bộ cũng chia thành mấy cái phe phái. Trần Lạc chỗ phe phái, được tôn là thái thượng là Vũ Hóa Tiên môn địa vị cao nhất đỉnh núi. Trước mắt trên núi chỉ có Hoa Bối Quy mấy người bọn hắn, những người này đều là Trần Lạc mang vào sơn môn, Vũ Hóa môn chủ cũng không dám tự mình hướng bên trong nhét người, cho nên liền tạo thành cục diện bây giờ. Tiếp theo là Vũ Hóa môn chủ và đại trưởng lão phe phái, cuối cùng mới là ngày cũ tiên quan phe phái. Những người này liên hợp cùng một chỗ, mượn dùng Trần Lạc bố trí trận pháp tại tiên giới cầu sống. Đứng tại Trần Lạc bây giờ góc độ, mặc kệ là Vũ Hóa tiên môn vẫn là tiên đỉnh lưu lại tiên nhân, đều cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Những người này quá yếu, không giúp được ngươi. Bạch Lộc tiên nhân nhìn phía dưới đám người, có chút không hiểu. Những người này ở đây kiếp khí trước mặt liền tự thân đều bảo đảm không được, chớ nói chi là giúp Trần Lạc chặt đứt kiếp khí xúc tu. Trừ phi Trần Lạc chịu tốn hao hàng ngàn hàng vạn năm qua bồi dưỡng những người này, nhưng nếu là dạng này, hắn sớm thành đế ưu thế liền sẽ không còn sót lại chút gì, thời gian tích lũy xuống, hắn lại sẽ đi cùng bên trên Thái Huyền Tiên Đế như thế đời xưa. Thế gian này đã từng xuất hiện 21 tôn tiên đế. Trần Lạc bay xuống ngọn tháp, tay phải đối với hư không nhấn một cái. Ông. Gợn nước chạm gợn sóng theo lòng bàn tay lợi ra, chỉ một thoáng, toàn bộ Vũ Hóa Tiên môn tất cả mọi người cảm ứng được cỗ ba động này. Không gian biến xiên xẹt, một chút ánh mắt không thấy được đồ vật hiện ra. Màu xám trường hà xuyên qua hư vô, từ đằng xa dọc theo tới. Đó là cái gì? Vũ Hóa Tiên môn bên trong, có người nhìn thấy con sông này. Chu Dĩnh là cái thứ nhất phát giác được, nàng cảm ứng được cơ duyên khí tức. Hoa Bối Quy thì là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, sau lưng của hắn rùa văn đang không ngừng lấp lóe, các hung chi quẻ qua lại hoán đổi, mệnh số càng là loạn thành một đoàn hỗn não, loại này đặc thù cảnh tượng hắn còn là lần đầu tiên thấy. Đại ca. Hoa Bối Quy không có tính tới, nhưng hắn cảm thấy chuyện này khẳng định cùng nhà mình đại ca có quan hệ. Một đường tu hành đến nay, Hoa Bối Quy là cùng theo Trần Lạc thời gian dài nhất một cái, tại linh giới thời điểm, hắn giúp Trần Lạc đảo qua rất nhiều mộ, biết nhà mình đại ca một số bí mật. Đến. Trần Lạc khẽ cười một tiếng, đưa tay chộp một cái. Phía dưới ngẩn người Hoa Bối Quy lập tức bay đi lên, đợi cho hắn lần nữa nhìn chăm chú thời điểm, người đã tới thiên khung phía trên. Mặc dù đứng ở hư không, nhưng người phía dưới nhưng không nhìn thấy hắn. Trần Lạc đưa tay tại bên trong dòng sông thời gian một chảo, một vị mất đi tiên đế đã qua bị hắn bắt đi ra, giá tiếp tới Hoa Bối Quy trên thân. Còn không có làm rõ ràng tiền căn hậu quả, Hoa Bối Quy chỉ cảm thấy đầu mũi ông, đại lượng ký ức quán thâu mà đến, loại cảm giác này tựa như là đã thức tỉnh ở lại tuệ đồng dạng. Ta kiếp trước là quy tổ. Hoa Bối Quy vẻ mặt ngốc trệ, chỉ cho là chính mình nhớ lại kiếp trước ký ức, thật tình không biết hắn hồi ức kiếp trước là Trần Lạc an bài cho hắn. Chiếu cố xong Hoa Bối Quy, Trần Lạc lại đem Chu Dĩnh cùng một chỗ bắt đi lên. Nữ nhân này là cơ duyên thể chất, đã giúp Trần Lạc không ít việc, vừa vặn dòng sông thời gian bên trong có một đạo cùng nàng tương tự khí tức. Lần nữa đưa tay, lòng bàn tay không có vào nước sông. Màu xám nước sông xuất hiện hỗn loạn, ý đồ đem Trần Lạc bài xích ra ngoài. Nhưng giờ phút này Trần Lạc đã vượt ra khỏi tiên đế phạm chủ, giá tiếp xong Hoa Bối Quy về sau, hắn tương đương với nắm giữ thất đại tiên đế lực lượng. Dòng sông thời gian bài xích chỉ kéo dài một hơi, liền bị hắn lần nữa đột phá. Cái thứ 8, thứ 9 từng đoạn phong trần đã qua bị hắn theo bên trong dòng sông thời gian bắt đi ra. Bên người phục sinh cường giả càng ngày càng nhiều. Một đường đi theo Trần Lạc cửu đoán, Triệu Kỳ bọn người thu được tất cả phục sinh cơ hội. Bọn hắn gây mất đời người, bị Trần Lạc dùng khác loại phương pháp tục nhận, mệnh số sửa, nắm giữ mới tương lai. Vô lượng tiếp mục đích là đoạn tuyệt tiên tu thời đại, vậy ta liền đem thời đại này tục nối liền. 21 tôn tiên đế, tại Trần Lạc thủ đoạn phía dưới toàn bộ phục sinh. Về sau Trần Lạc lại bắt đầu nắm bắt bốn cảnh tiên tôn, chỉ cần là có thể bị hắn bắt được khí tức, toàn bộ đều theo dòng sông thời gian bên trong phục sinh trở về. Gây mất đã qua như là dây thừng đồng dạng, bị hắn không thỉnh thoảng tiếp. Những người này lực lượng lại trả lại tới hắn cái này chủ thể trên thân, nhường khí tức của hắn đánh vỡ giới hạn, hướng về không hiểu cấp độ đột phá. Nhân quả, mệnh số, lượng kiếp nên kết thúc. Trần Lạc đối với phục sinh đám người nói một câu. Một ngày này, tiên quang chiếu sáng toàn bộ tiên giới, mất đi người một lần nữa trở về. Cùng kiếp khí yêu ma trói buộc sinh linh như thế, Trần Lạc còn ở lại chỗ này chút phục sinh người bên trong thấy được ma kha quỷ đế bọn này kiếp khí yêu ma, chỉ có điều lần này bọn hắn phục sinh đầu nguồn là Trần Lạc. Ầm ầm, tiên quang giống như thủy triều quyết tán, lấy vũ hóa tiên môn làm cơ sở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Từ bên trên nhìn, tựa như là nhuộm màu nước hồ.